Là ta, Tiểu Tiêu, ta là lão Ngô. Ngồi ở trong phòng họp, Ngô Diệu Hoa nhìn xem để lên bàn điện thoại di động, chung quanh hắn còn ngồi mấy cái người thân mặc đồng phục, trên căn bản đều là quan. Lão Ngô, mới ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao còn có không liên hệ ta? Tiểu Tiêu, cũng là bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy ta mới không thể không liên hệ ngươi a. Ở trong quá trình trò chuyện, Tiêu Ân lại có thể nghe ra giọng nói của đối phương có chút mong đợi, có chút khẩn trương, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Bất quá hắn biết đối phương mong đợi cùng khẩn trương đến chắc là sau đó phải nói sự tình, về phần hoảng sợ nha, nhưng là bởi vì chính nhanh chóng tiếp cận địa cầu viên tiểu hành tinh siêu cấp kia. Chuyện này rất bình thường, đối mặt loại thiên tai diệt thế cấp này, được bao nhiêu người có thể làm được bình tĩnh đối mặt. Bất quá Tiêu Ân cũng không biết chính mình làm sao có thể cảm giác được nhiều như thế, thậm chí hắn đều không cảm thấy có gì không đúng. Lão Ngô, có chuyện ngươi nói thẳng, vẫn là câu nói kia, có thể giúp ta khẳng định giúp. Tiểu Tiêu, thật sự là ngượng ngùng, ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi nơi đó còn có hay không dư thừa vật tư sinh hoạt. Điện thoại di động đầu kia Ngô Diệu Hoa ngữ khí càng ngày càng khẩn trương. Trên thực tế khẩn trương lại đâu chỉ là hắn, toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem hắn. Vật tư sinh hoạt. Tiêu Ân sửng sốt một chút, lão Ngô, đừng nói với ta các ngươi còn thiếu cái này. Thiếu a? Làm sao có thể không thiếu? Lão Ngô liếc nhìn cấp trên của chính mình cùng đồng nghiệp, cười chua xót cười, sự tình quá đột nhiên, nguyên bản chuẩn bị cùng sắp xếp bị làm rối loạn rất nhiều, chúng ta cũng là người, cũng có thân nhân của mình, loại thời điểm này ai lại sẽ ngại vật tư nhiều đây. Trong mắt Tiêu Ân thoáng qua một tia sáng tỏ thân sắc, đúng vậy à, lại thiết huyết một người dưới tình huống bình thường cũng sẽ có thân tình, tình yêu. Tại loại này tận thế đại cuộc trong, liền tính chính bọn họ không sợ chết, có thể thân nhân của bọn họ đây. Người yêu đây. Các ngươi muốn cái gì? Tiêu Ân hỏi. Lương thực, rau cải, thịt, dầu, trái cây, có cái gì chúng ta muốn cái gì? Nô Diệu Hoa nghe ra người nào đó có nhà ý tứ, lập tức cho ra trả lời, kết quả là nhìn thấy cấp trên của mình đột nhiên mở miệng làm một cái khẩu hình, lúc này mới phát hiện chính mình quên chuyện trọng yếu liền vội vàng bổ túc. Tiểu Tiêu ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi giúp không cái này. Ta hiểu được. Không chờ đối phương nói hết lời, Tiêu Ân liền trực tiếp nhận lấy lời, vật tư ta chỗ này đúng là còn có một nhóm, bất quá ta có mấy cái yêu cầu. Ngươi nói. Nô Diệu Hoa liền vội vàng nói. Hắn không sợ Tiêu Ân nói yêu cầu, chỉ sợ đối phương liền yêu cầu đều không nhắc liền cự tuyệt mình. Yêu cầu thứ nhất, ta sẽ không giao hàng đến nhà, giao dịch địa điểm ta sẽ phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Không thành vấn đề. Nô Diệu Hoa cũng không mời thị lãnh đạo, trực tiếp liền cho đáp ứng. Mới vừa rồi lúc họp thật ra thì đã từng thảo luận tình huống tương tự, người ta đồng ý hỗ trợ liền vui trộm đi, còn trông cậy vào người khác giao hàng đến nhà, nằm mơ nghĩ đảo nhà. Thứ hai, ta không hy vọng có quá nhiều người tại chỗ, càng không hy vọng có người truy tìm nguồn gốc. Hiểu được. Một điểm này cũng không thành vấn đề. Nô Diệu đáp ứng như cũ rất dứt khoát. Mặc dù cũng không rõ ràng vị này Tiểu Tiêu rốt cuộc là cái bối cảnh gì, tại sao trước lúc điều tra vẫn chỉ là một người bình thường đại học người tốt nghiệp khóa này, có thể sau đó kết quả điều tra lại có quân đội bối cảnh hơn nữa càng chi tiết nhỏ hồ sơ tư liệu còn con mẹ nó trở thành cơ mật. Nhưng bất kể nói thế nào, ngay tại lúc này còn nghĩ đi thăm dò người ta đấy, đây là sợ sẽ không vạch mặt sao? Coi như não bị kẹt cửa qua lại bị heo cắn, cũng không đến nỗi ngu xuẩn tới mức này đi. Cuối cùng, nhờ vào lần này giao dịch khả năng đưa tới bất cứ vấn đề gì, ta cũng sẽ không gánh vác, thậm chí đều sẽ không thừa nhận. Nghe đến đó, Nô Diệu Hoa nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là hắn, trong phòng họp tất cả dự thính người cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ thừa cơ nói một chút yêu cầu quá phận, không nghĩ tới thế mà lại đơn giản như vậy. Không sai, tại Ngô Diệu Hoa bọn họ xem ra, ba yêu cầu này vốn là phải, căn bản không cần muốn nói ra bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Giao dịch điều kiện. Ngô Diệu Hoa cấp trên lại làm cái khẩu hình. Tiểu Tiêu, ngươi ba cái yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Ngô Diệu Hoa liền vội vàng gật đầu một cái, vậy ngươi nghĩ muốn trao đổi một vài thứ đây? Thật ra thì Tiêu Ân căn bản không có ý định đổi thứ gì, bởi vì hắn hiện tại thật không thiếu thứ gì. Coi như chỗ tránh nạn hủy diệt, hắn cũng có thể dựa vào không gian sống tiếp, hơn nữa còn có thể sống được tương đối dễ chịu. Chớ nói chi là Tiêu Ân đã sớm ở trong không gian chuẩn bị đầy đủ dự bị cái, muốn cần thiết tình huống tùy thời có thể đem chỗ tránh nạn lại xây, còn có thể xây đến càng tốt hơn. Thật muốn nói thiếu, Tiêu Ân trước mắt thiếu hụt cũng chỉ là một chút hàng không vũ trụ phương diện kỹ thuật. Bởi vì một khi nắm giữ loại kỹ thuật này, liền có khả năng rất lớn nắm giữ hướng ra địa cầu đi hướng vũ trụ thủ đoạn. Thử nghĩ một cái, đem một chiếc nhân loại tàu con toy thăng cấp thành chân chính phi thuyền liên hành tinh, đem trạm không gian thăng cấp thành sân bay, đến lúc đó địa cầu hủy hay không hủy còn trọng yếu hơn sao? Nhưng ngay khi Tiêu Ân chuẩn bị nói mình không có cái gì mong muốn, lại chợt đem trào lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Đến không là nghĩ tới muốn thứ gì, mà là thấy đến nếu như chính mình cái gì cũng không cần, sợ rằng đối phương ngược lại sẽ bất an đi. Được rồi, Tiêu Ân nếu là biết mình tại sau khi quan phương trong hệ thống hồ sơ đã có biến hóa to lớn, phòng trường liền không sẽ nghĩ như vậy rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết chuyện này, cho nên đang trầm ngâm chỉ chốc lát sau mới nói ra yêu cầu của mình. Vậy có thể cho một cái thuyền sao? Cái gì? Nô Diệu Hoa một mặt ngộp bức. Ta muốn một cái thuyền, nếu như là tuần tra thuyền liền tốt nhất, không được, cho ta một chiếc thuyền cá cũng được. Tiêu Ân giải đáp một chút. Thật ra thì hắn cũng là quả thực không nghĩ tới muốn cái gì được, nếu là muốn vũ khí đạn dược, sợ rằng đối phương không dám cho cũng không thể cho. Hơn nữa vũ khí đạn dược hắn hiện tại lại không phải là không thể làm, đặc biệt là lấy được lửa có sẵn cùng thuốc phóng cách điều chế về sau, chính mình liền có thể làm, tại sao còn muốn cùng người giao dịch rơi xuống nhược điểm? Ngược lại là thuyền chi, Tiêu Ân vẫn luôn muốn một chiếc nghiêm chỉnh thuyền, chẳng qua chỉ là thuyền biển vẫn là sông thuyền đều được, nhưng vẫn không có thể lấy được. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 69, đưa tới cửa phòng tay khoe núi. Đối với Tiêu Ân tới nói, thuyền này tốt nhất có thể là hải quân quân hạm, nhưng hiển nhiên cái ý nghĩ này căn bản liền không đáng tin cậy. Đừng nói Ngô Diệu Hoa bọn họ căn bản không có khả năng có quân hạm, coi như thật có, cũng không khả năng đem ra giao dịch. Cũng may Tiếu Thành muốn chỉ là thuyền gì thật ra thì cũng không phải là cực kỳ đến quan trọng. Có thể có hải sự bộ môn tuần tra thuyền tự nhiên tốt nhất, quả thực không được trên biển thuyền cá cũng có thể thích hợp một chút. Chuyện này, Ngô Diệu Hoa như cũ có chút ngượng bức, nhưng cấp trên của hắn lại lập tức phản ứng lại, hướng về phía Ngô Diệu Hoa làm một cái đáp ứng hắn khẩu hình. Được, như vậy làm sao giao dịch, lúc nào giao dịch đây? Đạt được tỏ ý, Ngô Diệu Hoa liền vội vàng hỏi. Các ngươi chuẩn bị xong thuyền liền cho tin tức ta, ta bên này tùy thời đều có thể. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, hắn phát giác điện thoại một đầu khác cũng không phải là chỉ có Ngô Diệu Hoa, còn bao gồm đối phương lãnh đạo, nếu không không có khả năng đáp ứng thoải mái như vậy. Có thể, chúng ta bên này sau khi chuẩn bị xong sẽ lập tức liên hệ ngươi. Ngô Diệu Hoa vội vàng nói. Cụ thể muốn đổi bao nhiêu thứ, các ngươi phát cái danh sách cho ta đi, chủ loại mà nói. Liên bột gạo thịt dầu cải đi, những thứ khác liền coi như xong. Được, chúng ta sẽ mau chóng đem danh sách phát cho ngươi, thuận tiện ngươi để chuẩn bị. Ừm, vậy cứ như vậy đi. Được, không quấy rầy ngươi công tác. 88. Chờ Tiêu Ân cúp điện thoại còn chưa kịp có động tác gì, điện thoại di động lại vang lên. Lần này đúng là Triệu Phi đánh tới, Tiêu Ân ngay lập tức liền nhận. Đại Phi, Dương Dương, nhất tình huống mới ngươi biết đi. Đã biết rồi. Khoảng thời gian này ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi rồi, an tâm đợi tại chỗ tránh nạn đi. Được, ngươi cùng Triệu Thúc cũng bảo trọng. Chúng ta biết, còn nữa, nếu như trong gờ giúp đám kia xa điều nghĩ giao dịch với ngươi vật tư, đừng đáp ứng bọn hắn. Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy chuyện lần này không tầm thường. Cái gì gọi là ta cũng cảm thấy, phàm là não thông minh một chút, vào lúc này phòng trường đều nghĩ như vậy đi. Minh Bạch, ta sẽ xử lý tốt. Dương Dương, ngươi nghe ta khuyên một câu, loại thời điểm này ngàn vạn lần chớ mềm lòng, sống so với cái gì đều trọng yếu. Nghe bạn tốt cái kia ngữ khí vội vàng, Tiêu Ân hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương đích đích xác xác là tại cân nhắc cho mình, không hy vọng chính mình đi làm cái gì thánh mẫu. Dù sao lần này biến cố vô cùng quỷ dị, nếu thật là có cái gì ngoại lực ảnh hưởng tiểu hành tinh, nhân loại như vậy đối mặt có lẽ liền không chỉ là tiểu hành tinh đụng địa cầu đơn giản như vậy. Tại loại thế cục này vô cùng không rõ tình huống, đầy đủ vật tư sinh hoạt mới là một người có thể sinh tồn được trọng yếu nhất điều kiện, không ai sánh bằng. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, đúng là ngươi như vậy, dây dưa đồ vật quá nhiều, để cho Triệu Thúc tốt nhất trước thời hạn làm chút chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất. Tiêu Ân tỏ thái độ đồng thời, cũng ngược lại nhắc nhở bạn tốt một chút. Tất cả chỗ tị nạn mình có thể chân chính định đoạn, có thể chỗ tị nạn Triệu gia, quy mô là rất lớn, nhân viên cũng rất nhiều, nhưng thật nếu xảy ra chuyện gì tình, còn có thể hay không chính mình định đoạn thì phải đánh cái dấu hỏi rồi. Không có cách nào, tiểu chỗ tránh nạn có tiểu chỗ tránh nạn chỗ tốt, lớn chỗ tránh nạn có lớn chỗ tránh nạn khó xử, cho dù là tại phía xa bờ ra giữ có hai không nhiều, dù là tự xây bụng kẻ tận thế quá lớn, dù là có thể chính mình chân chính làm chủ, không phải là đến đối mặt bản xứ thế lực khắp nơi theo dõi nha. Ngươi tự mình biết nặng nhẹ là tốt rồi. Triệu Phi sắc mặt vừa chậm, thuận thế tiết lộ một chút ý, về phần ngươi nói sự tình, ba ta tại ban đầu làm chỗ tránh nạn thời điểm cũng đã làm chuẩn bị, không nói khác, sống tiếp vẫn là không có vấn đề. Ta đây an tâm. Đối với cái này chuẩn bị rốt cuộc là cái gì, Tiêu Ân không hỏi. Giống như hắn để cho bạn tốt đừng hỏi tình huống của mình, đầu năm nay ai còn không có mấy cái bí mật, tìm tòi nghiên cứu quá nhiều chỉ có thể trăm hại mà không có một lợi, nào có hồ mới sẽ cảm thấy hỏi nhiều mấy câu là vì đối phương tốt. Được rồi, trước như vậy đi, giữ liên lạc. Bảo trọng. Bảo trọng. Ngùng điện thoại của bạn tốt, Tiêu Ân đang chuẩn bị vào trong không gian nhìn mình dự trữ vật tư, kết quả điện thoại di động lại vang lên. Bất quá lần này không phải là điện thoại, mà là WeChat. Thật đúng là bị Đại Phi nói chúng a. Nhìn xem tin nhắn nhắc nhở lên ID, Tiêu Ân có chút cười ý vị thâm trường cười. Ngư phu không đi biển, cơ giới sư có ở hay không? Có việc gấp mà. Ngư phu, chuyện gì? Ngươi lần trước nói tới giao dịch còn giữ lời sao? Ngư phu, bây giờ là tình huống gì ngươi cũng biết, thuyền không thuyền đối với ta đã không trọng yếu. Thuyền thông thường là không trọng yếu, nhưng nếu là pháo hạm đây? Pháo hạm? Tiêu Ân lần này là thực sự đến kinh ngạc rồi, dù là hắn biết đối phương như bạn tốt Triệu Phi có quân đội bối cảnh, khác nhau chỉ là người ta lăn lộn thủy thượng. Có thể tuy vậy, Tiêu Ân cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại dám cầm pháo hạm tới giao dịch. Đúng, cũng gọi trên biển tàu chiến, như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Ngư phu, mặc dù ta nói với ngươi đến loại hộ vệ này tàu thuyền quả thật cảm thấy rất hứng thú, nhưng thân là Trung Quốc một thành viên, ta hy vọng ngươi không muốn không tuân theo kỷ luật cùng pháp luật. Choáng váng. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói đến cũng không phải là thời hạn nghĩa vụ quân sự pháo hạm, thậm chí đều không phải là quốc nội pháo hạm. Vậy ngươi nói phải là cái gì? Một chiếc pháo hạm giải ngũ từ Mao Hùng bên kia làm tới, phía trên vũ khí, radar đều bị hủy đi. Nhưng pháo hạm bản thân không có vấn đề, cái khác chức năng cũng đều bình thường, chính là hao xăng sẽ lớn một chút. Pháo hạm giải ngũ Mao Hùng bên kia làm tới, Tiêu Ân hết sức kinh ngạc. Đừng xem chỉ là một chiếc về hưu pháo hạm, còn bị hủy đi đến vũ khí cùng radar những thứ này mấu chốt nhất thiết bị, nhưng tuy vậy, loại này quân dụng cấp bậc thuyền cũng không phải là người nào đều có thể lấy đến. Càng đừng nói còn muốn từ Ma Hùng bên kia lấy quốc nội, không có đủ mạnh mẽ thực lực cùng thế lực, không có đủ lớn mạng lưới quan hệ lạc, căn bản không có khả năng làm được. Dù sao quốc nội cùng nước ngoài bất đồng, nước ngoài phú hào chỉ cần có tiền, mua chiếc về hưu tàu bảo vệ cải tạo thành du thuyền tư nhân cũng không có vấn đề gì, nhưng ở trong nước lại không được. Đúng thế. Đồ chơi này ta cũng không dám muốn, quá phòng tay Tiêu Ân không đốc, hắn cũng không muốn bị hố. Cơ giới sư, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, thuyền này có toàn bộ thủ tục hợp pháp, thậm chí có ở trên mặt sông, trên mặt biển bình thường đi tất cả giấy tờ chứng nhận. Châu bò như vậy, trong này sẽ không có vấn đề gì a. Cơ giới sư, có một số việc ta quả thật không có biện pháp nói với ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm chiếc thuyền này không thành vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Như vậy, ta đem tất cả thủ tục đều phát cho ngươi xem một chút. Cái này được cả nha. Không có khi nào công phu, từng tấm hình phát đến trên điện thoại di động của Tiêu Ân. Khoan hay nói, thoạt nhìn đúng là thủ tục hoàn chỉnh, còn có thể ở trên mặt nước chạy giấy phép các loại đồ vật. Thuyền bản thân cũng phi thường tuyệt vời, cũng khá lớn không nói, ở trên mặt sông cùng trên mặt biển đều có thể dùng, tốc độ tàu còn không thấp. Bất quá Tiêu Ân xem xong mấy tấm hình này về sau, trên mặt nhưng là toát ra một vết nụ cười hài hước. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 70, ta có điểm mấu chốt, nhưng không phải là thánh mẫu. Không phải nói pháo hạm bản thân có vấn đề, mà là cái này đưa tới cửa chỗ tốt thoạt nhìn bộ dáng thật giống như không tệ, nhưng trên thực tế nhưng là cái hố. Đối với ngư phu một chút tâm tư nhỏ, Tiêu Ân đến còn chưa nói tới tức giận. Làm ăn nha, thì phải mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thật muốn không cẩn thận bị gài bẫy, cái kia cũng chỉ có thể tự trách mình người quen không rõ, lịch duyệt không đủ, năng lực không đủ. Tiêu Ân rất rõ ràng đối phương sở dĩ dám cầm pháo hạm đổi vật tư, chẳng qua chỉ là phế vật lợi dùng xong. Ngươi muốn à, cái này con mẹ nó đều tận thế rồi, nuôi như vậy một chiếc hao xăng to lớn pháo hạm, còn con mẹ nó là giải ngũ sau hủy đi vũ khí cùng ra đa pháo hạm, đây không phải là não có hố là cái gì? Và lại nói, có lẽ đối với những thứ kia có chút thế lực cùng thực lực mà nói, như vậy một chiếc pháo hạm vẫn còn có chút giá trị điểm. Nhưng đối với ngư phu cái này đồng dạng có quân đội bối cảnh mà nói, không phải là phế vật lại là cái gì? Ngư phu, coi như thủ tục đầy đủ hết sẽ không có vấn đề. Lớn như vậy thuyền ngươi để cho ta làm sao mở? Cơ giới sư, ngươi không cần lo lắng một điểm này, chúng ta sẽ sắp xếp người đặc biệt dạy ngươi mở, rất đơn giản. Cái kia dầu đây, không có dầu thuyền này không phải tương đương với sắt vụ sao? Dầu đương nhiên là rót đầy lại cho ngươi, ta còn không đến mức trong chuyện này bẫy ngươi. Tiêu Ân biết ngư phu lái ra cái điều kiện này khẳng định không phải là ranh giới cuối cùng của hắn, lập tức cố ý chờ trong chốc lát mới phát cái tin tức đi qua. Dầu thêm gấp đôi ta liền muốn, hơn nữa cũng không cần các ngươi phái người tới dạy ta lái thuyền, được liền nói, không được thì thôi rồi. Gấp đôi nhiều lắm rồi, nhiều lắm là ta cho ngươi thêm một chút trên thuyền có thể dùng được thiết bị. Gia đa quân dụng đại bác. Cơ giới sư, chuyện cười này nhưng là không buồn cười chút nào. Cắt ta đây yêu cầu toàn bộ tư liệu số liệu cả con thuyền, bao gồm bản vẽ. Cái này có thể. Ở dưới cái tiền đề này, dầu còn phải tăng gấp bội. Lúc này đến phiên ngư phu bên kia trầm mặc, bất quá cũng không yên lặng quá lâu, liền cho ra trả lời. Dầu có thể gấp bội, nhưng trao đổi vật tư cũng muốn gia tăng một chút. Đối với câu trả lời này Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, làm ăn nha, đầy trời muốn giá, tại chỗ trả tiền lại. Không thể bình thường hơn nữa. Trên thực tế nếu như không phải là tận thế đến, lại cộng thêm tiểu hành tinh siêu cấp bên kia đột nhiên xảy ra biến cố, người ta căn bản cũng không khả năng đem điều này Ma Hùng pháo hạm cho tiện bán hết. Một chiếc chở đầy lượng thoát nước tại hơn 500 tấn pháo hạm, cho dù là về hưu, cho dù là phá hủy ra đa cùng hệ thống vũ khí, thả ở bên ngoài nói thế nào cũng có thể bán mấy trăm vạn, còn con mẹ nó có thể là USD. Nhưng nếu như tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại thất bại, loại này nguyên bản còn có cải tạo giá trị pháo hạm giải ngũ chính là phế vật. Coi như tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại thành công, đồ chơi này cũng tương tự đã mất đi nguyên bản phải có giá trị, dù sao siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ sẽ tạo thành 5 đến 10 năm không thấy ánh mặt trời thời kỳ băng hà. Chờ thời gian này sau khi kết thúc, chiếc này pháo hạm trên căn bản cũng thì đồng nghĩa với sát vụn. Trước tiên đem thứ các ngươi muốn phát tới đi, giới hạn với thức ăn khối này, những thứ khác cũng đừng nghĩ. Còn nữa, giá tiền thích hợp liền giao dịch, không thích hợp liền coi như xong, hơn nữa các ngươi phải cung cấp phục vụ giao hàng đến nhà. Được, ta cái này liền đem danh sách phát cho ngươi. Ừ, phát một chữ đi qua. Tiêu Ân cũng không gấp đi trong không gian tra nhìn mình dự trữ vật tư rồi. Rất nhanh điện thoại di động reo lên, cầm lên nhìn, lại là Ngô Diệu Hoa gửi tới danh sách giao dịch. Nói là danh sách trên thực tế nội dung cũng không nhiều, phía trên chỉ là đại khái mà viết một cái mét, mặt, dầu, thịt, thức ăn đại khái cần bao nhiêu, cũng chưa có xác định muốn cái gì cụ thể, tỉ như đồ hộp. Mỗi kiểu đồ số lượng phương diện, nói như thế nào đây, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Bất quá người ta cũng nói, sẽ giao dịch một chiếc nghe nói là chín thành mới mỏ vớt thuyền. Tại tin nhắn bên trong còn trọng nói rõ một cái, thuyền này cũng không phải là cái loại này ô đồng thuyền, mà là có thể tại cửa biển tiến hành mò vớt bài tập lớn thuyền cá. Thật ra thì có ngư phu bên này pháo hạm về sau, đối với thuyền cá một khối này Tiêu Ân nhu cầu cơ bản liền không có. Dù sao hắn cũng không cần thật đi bắt lấy cá, có tốt hơn pháo hạm, cái này thuyền cá hiển nhiên rất dư thừa. Nếu như đối phương có thể lấy ra cái gì tập tư tàu thuyền hoặc là du thuyền các loại, Tiêu Ân sợ rằng còn sẽ có điểm hứng thú, thuyền cá liền coi như xong. Bất quá xem xét đến Ngô Diệu Hoa đại biểu cũng không phải là cá nhân hắn, lại suy nghĩ một chút đều tận thế rồi. Người ta còn mạo hiểm nguy hiểm ở bên ngoài tận chức tận trách mà để bảo toàn trên địa phương ổn định. Tiêu Ân nhìn xem tin nhắn trầm mặc một hồi, sau đó mới trở về một tin tức. Mò vớt thuyền có thể, nhưng muốn đổ đầy xăng, hơn nữa giao dịch vật tư số lượng toàn thể đánh 60. Đến không phải là Tiêu Ân thật thiếu hụt vật tư, mà là không muốn bị làm thành công tử bạc liêu thôi. Trên thực tế nếu như không phải là xem xét đến người ta quả thật cũng không dễ dàng, lần giao dịch này Tiêu Ân căn bản liền không biết lại kéo dài nữa. Tin tức phát ra về sau, bên kia nhất thời liền trầm mặt lại. Vào lúc này, điện thoại di động của Tiêu Ân lại vang lên, lúc này đúng là ngư phu gửi tới danh sách. Tiêu Ân mở ra danh sách nhìn, nhất thời liền hài hước nở nụ cười. Quả nhiên, trông cậy vào người khác đều giống như mình thiện lương đúng là quá ngây thơ rồi. Một chiếc không được bao lâu liền sẽ biến thành phế phẩm thuyền, lại muốn đổi nhiều như vậy vật tư. Hay là nói, ngươi muốn dò xét một cái, nếu như ta có thể lấy ra nhiều như vậy vật tư lại không có tự vệ thực lực, sau đó làm tiếp chút gì? Nghĩ là nghĩ như vậy không sai, Tiêu Ân đúng là cũng không cảm thấy chính mình là bị quan phương theo dõi. Từ trước kia tới từ Ma Hùng pháo hạm giải ngũ lên liền có thể nhìn ra, chuyện này chắc là ngư phu hoặc là sau lưng của hắn người nào đó tư nhân hành vi. Dĩ nhiên, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người ta rốt cuộc có hay không lên ác ý, trước mắt Tiêu Ân còn không cách nào xác định. Duy nhất có thể xác định chính là đối phương muốn giá thật lòng không thấp. Nhiều lắm rồi, ta không chịu nổi, muốn không coi như xong đi. Cơ giới sư, không cần vội vã cự tuyệt, có thể nói, ngươi công phu sư tử ngoạm như vậy để cho ta làm sao nói? Ta nói trong danh sách đồ vật tất cả đều đánh gặp lại, ngươi cũng nguyện ý? Gặp lại? Cơ giới sư, ngươi ra giá tiền cũng không có gì thành ý. Thành ý? Cầm một cái không được bao lâu liền sẽ biến thành phế vật đồ vật đổi để cho người ta dựa vào sinh tồn vật tư còn kêu giá cao như vậy tiền, chính là thành ý của ngươi? Đối mặt Tiêu Ân gãi đúng chỗ ngứa, internet một đầu khác ngư phu là tức căm tức lại có chút lúng túng. Căm tức đến không phải là người nào đó không nể mặt mũi, mà là mới vừa rồi cái kia phần trong danh sách định giá cũng không phải là ý tứ của hắn, mà là ý của người nào đó. Lúng túng nha, dĩ nhiên là bởi vì hắn ít nhiều biết một chút cơ giới sư cùng Triệu Phi quan hệ. Một khi chuyện này bị Triệu Phi biết, làm ồn một trận đều là nhẹ, nếu có thể bình thường ra ngoài đối phương nhất định sẽ trực tiếp đánh tới cửa, không mang theo khi dễ người như vậy. Nghĩ tới đây, ngư phu trong mắt lóe lên một tia thần sắc kiên định. Cơ giới sư, mời không nên tức giận, cũng xin cho ta một chút thời gian. Nhìn xem ngư phu gửi tới tin tức, Tiêu Ân sáng tỏ cười cười. Chương 71, rừng vốn lớn, chim gì mà đều có. Tại sao khi từ bạn tốt trong miệng Triệu Phi biết được đối phương một chút tình huống, hắn cũng không cảm thấy người như vậy sẽ như vậy hố chính mình. Dĩ nhiên, Tiêu Ân nguyên vốn cũng không xác định một điểm này, nhưng điều này tin nhắn lại để cho hắn xác định. Ngư phu muốn một chút thời gian làm gì? Còn không phải đi xin phép chân chính người làm chủ sao? Chỉ là để cho Tiêu Ân có chút không hiểu phải là, ngư phu không phải là có quân chủ bối cảnh sao? Làm sao sau lưng còn có như vậy một cái hố người chủ nhân? Thật là rừng vô lớn, chim gì mà đều có a. Tiêu Ân than thở một câu, lúc này mới trở về cái tin tức. Có thể. Bên này mới đem tin tức phát đi rồi, Nô Diệu Hoa bên kia hồi phục cũng đến rồi. Đồng ý. Đối với câu trả lời này Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, chín thành mới mỏ vớt thuyền thật ra thì so với ngư phu pháo hạm còn không bằng, không được bao lâu vẫn là một cái phế vật. Dùng một cái phế vật đem đổi lấy một nhóm vật tư, thấy thế nào đều là một cái ổn định không lỗ sự tình. Tốt, cụ thể thời gian giao dịch xin đợi ta thông báo. Tốt đẹp. Quyết định cùng Ngô Diệu Hoa đám người này giao dịch về sau, Tiêu Ân thì càng không có băn khoăn gì rồi. Mò vớt thuyền mặc dù không bằng pháo hạm, nhưng nói thế nào cũng là thuyền, quay đầu từ từ thăng cấp, từ từ hợp thành là được. Ngư phu bên kia pháo hạm có thể giao dịch thành công tốt nhất, không thể thành công cũng không có gì. Đang đợi ngư phu bên kia hồi phục, Tiêu Ân lại phát hiện trong gờ giúp mấy người đều tại chính mình, đặc biệt là ba chị em cặc EIE, đủ loại bán manh lăn lộn cầu hồi phục. Về phần mục đích nha, Tiêu Ân không cần đoán cũng biết là vì cái gì. Nếu là không có ngư phu chuyện này, Tiêu Ân hơn phân nửa cũng liền hồi đáp rồi. Nhưng bây giờ nha, hắn cũng chỉ có thể nói ở trong lòng một tiếng xin lỗi rồi. Đợi vài phút về sau, Tiêu Ân không có thể chờ đợi tới ngư phu hồi phục, lại chờ đến khác một cú điện thoại. Tôn tỷ. Nhìn trên màn hình điện thoại di động tên, trong mắt Tiêu Ân nhưng là lóe lên vẻ hơi do dự. Tôn Di Lệ người này, vẫn là ban đầu Triệu Phi mang theo Tiêu Ân đi giao dịch thời điểm gặp. Ấn tượng nha đúng là rất sâu, dù sao đối phương dáng dấp không tệ, hơn nữa vóc người cũng tốt. Như vậy một nữ tính, dù là tuổi tác hơi lớn một chút, đối với phái nam sức hấp dẫn cũng tuyệt đối không kém. Coi như Tiêu Ân cũng không có ý kiến gì, nhưng xuất phát từ khác phái hút nhau bản năng, tự nhiên cũng để lại rất sâu ấn tượng. Hi, Tôn tỷ. Tiểu Tiêu, có thể đánh thông điện thoại của ngươi thật là một cái ngạc nhiên. Tôn tỷ, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta đón ngươi cú điện thoại này thật ra thì rất lúng túng. Ha, ta hiểu được ý tứ của ngươi, bất quá Tiểu Tiêu, ta lần này gọi điện thoại tới cũng không phải là muốn lập tức lại giao dịch với ngươi. Đối mặt trả lời như vậy, đổi thành người khác, không, chắc là đổi thành trước đó, Tiêu Ân hơn phân nửa cũng liền tin. Dù sao Tôn Di Lệ lời nói này một chút chần chờ cũng không có, giống như nàng thật không phải như vậy nghĩ. Nhưng bây giờ Tiêu Ân lại không lý do phải biết, lời của đối phương rõ ràng cho thấy đang nghe ra chính mình tiềm ẩn ý tứ sau hiện đổi. À, cái kia Tôn tỷ gọi điện thoại tới có ý tứ là, lần này có chuyện xảy ra tin tưởng Tiểu Tiêu ngươi cũng biết rồi, ta nha liền muốn chờ chặn lại Tiểu Hành Tinh về sau, có thể cùng ngươi tiếp tục bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ hợp tác. Rất hiển nhiên, tại sau khi phát hiện Tiêu Ân dự định cự tuyệt mình, Tôn Di Lệ bên này ngay lập tức liền thay đổi mục đích của mình. Nếu hiện tại giao dịch không được, vậy liền đem cơ hội lưu đến phía sau là được rồi, chỉ cần quan hệ hợp tác không đứt rời cũng không phải là chuyện xấu. Cái này không thành vấn đề, bất quá Tôn tỷ, ta bên này dự trữ vật tư cuối cùng cũng có đếm. Như vậy đi, ta bên này có một cái rất tân tiến nuôi dưỡng trong phòng kỹ thuật, quay đầu ta cung cấp yêu cầu thiết bị giúp ngươi xây một cái. Dù sao Châm Nôn nói thật hay, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá a. Tân tiến nuôi dưỡng trong phòng kỹ thuật. Tôn Di Lệ có chút kinh ngạc. Nếu đổi lại là người khác khẳng định cho rằng đây chỉ là người nào đó tìm cớ, nhưng ở biết kỹ thuật địa nhiệt liền là tới từ ở Tiêu Ân về sau, nàng cũng không bởi vì đối phương sẽ trong chuyện này lắc lư chính mình. Thật không muốn giao dịch trực tiếp thì cứ nói giao dịch không được chính là, đều loại thời điểm này rồi, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bách đối phương giao dịch hay sao? Đúng, loại kỹ thuật mới này dùng mô đủ lệ hóa, tự động hóa, sinh thái hóa. Chỉ cần có thể vận chuyển, thức ăn phương diện chẳng những có thể tự cung tự cấp, chỉ cần thao tác thích đáng, có lẽ còn có thể có đồ dư thừa lấy đi ra ngoài giao dịch với người khác. Thật nếu là như vậy vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Tiêu, quyết định nha, chờ sau chuyện này ngươi nhất định phải đem hạng kỹ thuật này giao dịch cho ta, ta nguyện ý ra một cái giá tiền cao. Chỉ cần là Tôn tỷ liền không thành vấn đề. Sảng khoái. Tôn tỷ, ta nơi này còn có chuyện phải làm, ngươi nhìn. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, trở về trò chuyện đi. Được, bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Lẫn nhau nói bảo trọng về sau, Tôn Di Lệ liền quả quyết cúp điện thoại. Đứng ở nàng một bên trung tính muội chỉ, khó phân biệt thư hùng trên mặt đẹp lại tràn đầy thần sắc thất vọng. Mẹ, hắn cự tuyệt. Không có cách nào, nếu đổi lại là ta cũng cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt, chúng ta cũng không phải là nhất định phải giao dịch với hắn. Tôn Gia Dĩnh rõ ràng đem mẹ mình lão luyện, hiên ngang tính cách cho kế thừa mười phần, còn thêm mấy phần muội chỉ ngạo kiều. Ngươi biết cái gì? Tôn Di Lệ chừng con gái một cái, tiểu Tiêu người này thật rất không tệ, hắn còn nói quay đầu giao dịch một loại tân tiến nuôi dưỡng trong phòng kỹ thuật cho chúng ta. Cắt. Không phải là cộng sinh thức ăn cá sao, chúng ta lại không phải là không có. Tôn Gia Dĩnh nhíu môi, chúng ta còn có tân tiến nhất giống như dòng phát điện cùng chế oxy kỹ thuật, ta không tin hắn có. Theo nói người ta dùng là điện phân nước chế oxy kỹ thuật, rất tân tiến nhà. Tôn Di Lệ cười nói, vậy thì thế nào, giống như dòng không những có thể phát điện cùng chế oxy, còn có thể sung làm thức ăn gia súc. Tôn Gia Dĩnh như cũ không muốn nhận thua. Người a, cái gì không học ta, hết lần này tới lần khác tính cách nhất theo ta. Xoa xoa con gái mình tóc ngắn, biểu tình của Tôn Di Lệ có chút phức tạp. Dài dài, thả trước kia ngươi tính cách như vậy còn không có gì, nhưng trong tận thế ăn thiệt thòi thì coi như xong đi, càng sẽ đắc tội người. Không phải là còn có mẹ tại nhà, và lại nói, ta bình thường cũng chỉ là cao lãnh, cũng sẽ không ngốc đến ở trước mặt người khác như vậy. Ôm mình mẹ tay cánh tay, Tôn Gia Dĩnh làm nũng nói, người a chính là một cái tiểu mệt nhọc tinh. Tôn Di Lệ ở trên trán con gái mình gật một cái, bất quá nếu thật là tiểu hành tinh chặn lại thất bại, ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi có cơ hội có thể hướng tiểu Tiêu nhờ giúp đỡ, ta không có nhìn lầm, đối phương rất đáng tin. Mẹ, tại sao là hắn, không phải là Triệu Phi sao? Tôn Gia Dĩnh có chút không hiểu. Tiểu Phi cái tên kia cùng cha hắn một cái điều dạng, tại có một số việc lên cũng không nhờ vào được. Tôn Di Lệ nhưng là lộ ra một vết ánh mắt khi dễ, nghe mẹ, nếu thật là mẹ có chuyện gì xảy ra, liền hướng tiểu Tiêu nhờ giúp đỡ. Phi phi phi. Mẹ, loại thời điểm này làm sao có thể nói loại này không cắt lợi. Tôn Gia Dĩnh liền vội vàng hướng một bên trên đất hư mấy cái, đại cắt đại lợi, đại cắt đại lợi. Chúng ta nhất định có thể sống được, hơn nữa còn có thể sống được rất dễ chịu. Hy vọng như thế chứ. Tôn Di Lệ nhéo nhéo con gái quỳnh chỗ, đáy mắt lại thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 72, lão hổ không phát huy, coi ta là hát é lo kitty sao. Tiêu Ân cũng không biết Tôn Di Lệ cùng Tôn Gia Dĩnh đôi mẫu nữ hoa này làm sao nghị luận mình, coi như biết cũng sẽ không để ý. Có lẽ Tôn Di Lệ quả thật không có nhìn lầm, nếu thật là có chuyện gì xảy ra, Tôn Gia Dĩnh hướng Tiêu Ân nhờ giúp đỡ, người sau quả thật sẽ hỗ trợ, nhưng cũng phải có một cái đại tiền đề. Đó chính là không thể nguy hại đến Tiêu Ân bản thân an nguy. Nếu như không làm được đến mức này, Tiêu Ân tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là một muội chỉ, hơn nữa dáng dấp vẫn rất xinh đẹp liền cùng rất nhiều trong tiểu thuyết rác rưởi nhân vật chính, nhìn thấy cô em đẹp đẽ liền đi không ngờ. Tại chính mình cùng cha mẹ an nguy trước mặt, đừng nói Tôn Gia Dĩnh loại này thư hùng chớ biện muội chỉ, chính là nữ thần cấp muội chỉ Tiêu Ân cũng sẽ không chút do dự bỏ qua. Tại tận thế trong tình cảnh quan trọng này, không quản được nửa người dưới ra hỏa bình thường đều không sống qua ba chương. Chờ sau khi ngỏm rồi điện thoại của Tôn Di Lệ, Tiêu Ân nhìn xuống điện thoại di động, ngư phu bên kia lại có thể vẫn không có hồi phục. Rất hiển nhiên đối phương xin phép công tác còn không có kết thúc, lập tức cười ý vị thâm trường cười. Ai chan đồng học, giúp ta nhìn chằm chằm chút điện thoại di động. Nếu như là đại phi, để cho hắn có chuyện nhắn lại, ta quay đầu thấy được sẽ lập tức trả lời. Nếu như là Ngô Diệu Hoa, liền nói cho hắn biết ta chuẩn bị vật tư cần thời gian. Về phần ngư phu nha, liền nói ta bận điệu, có chuyện gì liền từ ngươi tới phụ trách nói. Về phần thân phận của ngươi nha, coi như người phụ tá đi, phụ tá của ta. Được, thiên sinh, ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Ai chan đồng học càng ngày càng chân thật cũng càng ngày càng thanh âm ngọt ngào vang lên. Ta trước nói với đối phương đến liền là ranh giới cuối cùng, có thể đồng ý liền giao dịch, không thể đồng ý liền là xong. Tiêu Ân đem điện thoại di động thả trên mặt bàn để xuống một cái, chính mình nhưng là đứng lên, ngược lại bây giờ gấp cũng không phải là ta, không phải sao? Ừ, thiên sinh. Như vậy, giao cho ngươi. Tiêu Ân nói xong cũng đem mình truyền tống vào không gian bên trong, sau đó bắt đầu vì kế tiếp giao dịch lưu đủ lên. Nói là bận rộn cũng không xác thực cắt, ở trong không gian bất kể làm cái gì, Tiêu Ân chỉ cần dùng nghĩ đến là được. Bất quá chỉ là tâm niệm vừa động, số lớn vật tư liền bị điều đi ra. thành túi gạo và mì, thành thùng dầu ăn, còn có thành dương thịt đông, mặt hàng, đồ hộp, cùng với thành giỏ rau cải, trái cây, trứng gà vân vân. Thật ra thì những thứ này chủng loại cũng không nhiều, nhưng số lượng phương diện quả thật không ít. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ân dự trữ vật tư cũng bất quá bị hút hết 2/3. Không sai, coi như là đem ngư phu phần kia vật tư cũng cho chuẩn bị xong, Tiêu Ân như cũ vẫn còn dư lại chừng 1/3 dự trữ vật tư. Nơi này nói tới vật tư nhưng cũng không bao gồm trong không gian những thứ kia sản xuất, đơn thuần chỉ là Tiêu Ân mình tại trước khi tận thế tới mua sắm những thứ kia hàng. Như vậy số lượng đối với một cái chỗ tị nạn tư nhân tới nói thật lòng không phải ít rồi. Tiêu Ân ban đầu cùng bạn tốt Triệu Phi nói, chính mình mua sắm vật tư có thể làm cho mình cùng cha mẹ rộng rãi sử dụng 10 năm dài, lời này chẳng những không có mảy may khoa trương, ngược lại còn kiêm nhường. Liên đây vẫn chỉ là liền như vậy trước khi tận thế mua sắm vật tư, trong không gian sinh ra những thứ kia cây nông nghiệp còn có thịt, chứng chờ sản phẩm căn bản là không có tính vào trong, nếu không đừng nói 10 năm, chính là trên 100 năm đều không có vấn đề chút nào. Liền ngay cả trong không gian nông sản phẩm cùng gia cầm, các gia súc yêu cầu nguồn nước, Tiêu Ân cũng không có lo lắng chút nào. Đừng quên nước phân tử là hai cái nguyên tử hydro một cái oxy nguyên tử tạo thành, lấy Tiêu Ân ở trong không gian sức mạnh, muốn hợp thành ra đầy đủ nguồn nước cũng chính là so với có sẵn nguồn nước muốn phiền toái một chút mà thôi, căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Thật ra thì cũng không kỳ quái Tiêu Ân có thể dự trữ nhiều như vậy vật tư, coi như gạo tính 3 đồng tiền một cân, một túi 100 cân cũng bất quá 300 khối. 10.000 túi 3 triệu cân cũng bất quá mới 3 triệu, chớ nói chi là đại lượng giá bán xỉ cách còn có thể càng tiện nghi. Tiêu Ân không thể nào mua nhiều như vậy gạo, dù sao ban đầu cũng liền ngàn thanh vạn nơi tay, đều mua lương thực những phương diện khác làm sao bây giờ. Tốt ở trong không gian sản xuất chẳng những nhanh hơn nữa nhiều, chất lượng cũng cứ tốt, mấu chốt Tiêu Ân chỉ có một người. Vì vậy lâu ngày xuống, kho phòng đồ ăn ở bên trong chất đống càng ngày càng nhiều. Trên thực tế cái này cũng là hắn nguyện ý lấy đi ra ngoài đổi đồ vật, cũng chính bởi vì ngại những vật liệu này quá cản trở rồi, có mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, ai con mẹ nó còn ăn những thứ này hàng thông thường. Liền ngay cả thịt muối, xúc xích các loại cũng đều từ Tiêu Ân dùng không gian sinh ra bản thân sâu gia công mà thành. Như vậy tức có thể để cho nguyên liệu nấu ăn chứa đựng thời gian lâu hơn, đồng thời cũng có thể dành ra càng nhiều không gian chứa đựng. Tại sau khi điều đi xong vật tư, Tiêu Ân trực tiếp đem những vật liệu này trang bị xe. Xe van buồng xe trang một nhóm hàng không thành vấn đề, hai nhóm hàng liền không nhét lọt rồi. Bất quá không liên quan, Tiêu Ân động niệm liền cho xe van tăng lên một đoạn kéo xe móc xương, hai khoản giao dịch vừa vặn một khoản một cái buồng xe. Chờ Tiêu Ân thuận thế lại đem không gian bên trong thành thục nông sản phẩm thu hoạch cùng gia công xong, lúc này mới đem chính mình chuyển tống về trong chỗ tị nạn. Tiên sinh, tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, ngư phu không đi biển có hồi phục. Ai Chan đồng học lập tức báo cáo. Ồ, hắn nói thế nào? Tiêu Ân cầm lấy vừa nghe đã ướp lạnh Coca-Cola ngồi ở lão bản của mình trên ghế. Đối phương biểu thị gặp lại là không thể nào, nhiều nhất có thể tiếp nhận giảm 50. Giảm 50% sao? Tiêu Ân dựa vào ghế, uống hai ngụm băng rộng rãi vui. Hắn đối với cái này ra giá vẫn là tương đối hài lòng, về phần gặp lại, đây chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá thoáng cái liền tới một chém eo, ngư phu rất có quyết đoán a. Tiêu Ân cười một tiếng, Ai Chan đồng học, vậy là ngươi làm sao cùng đối phương câu thông đây? Ta lấy thân phận trợ lý của tiên sinh báo cho đối phương, tiên sinh đang xử lý chuyện rất trọng yếu, tạm thời sẽ từ ta đại biểu tiên sinh cùng đối phương nói. Vậy đối phương là phản ứng gì? Không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ là hy vọng giao dịch mau chóng tiến hành. Mau chóng sao? Tiêu Ân trầm ngâm chốc lát, Ai Chan đồng học, nói cho đối phương biết, hôm nay liền có thể giao dịch. Còn địa điểm giao dịch, ngươi tìm một chỗ đối với ta nhất địa hình có lợi, sau đó bố trí một cái, để tránh xảy ra vấn đề. Được, tiên sinh, còn có sắp xếp gì không? Ngươi đồng thời thông báo Ngô Diệu Hoa bên kia, để cho hắn cũng tới giao dịch, địa điểm giống nhau, thời gian nha. Chậm lại nửa giờ đi. Tiên sinh, chỉ chậm lại nửa giờ, rất có thể sẽ để cho hai cái đối tượng giao dịch đụng phải, như vậy có thể hay không quá thích hợp. Ta chính là để cho bọn họ đụng phải, tính đến mỗi một người đều cho rằng ta không tìm được người khác giao dịch. Tiên sinh, làm như vậy quả thật có thể cảnh cáo hai cái đối tượng giao dịch, nhưng tương tự tồn tại bại lộ tiên sinh nguy hiểm. Lãnh hội Chan đồng học càng ngày càng trí năng hóa phản ứng, Tiêu Ân hài lòng cười cười. Xem ra để cho chính ngươi ở trên mạng học tập quả thật không phải là chuyện xấu, ngươi có thể như vậy xem xét cũng quả thật không có sai. Bất quá người này à, thời điểm nên khiêm tốn quả thật phải khiêm tốn, nhưng nên cao giọng thời điểm cũng giống vậy kiêu căng hơn, nếu không, lão hổ không phát huy, thật sẽ có người coi ta là thành hẻo lộ kỳ ti. Được, tiên sinh, ta cái này liền sắp xếp chuyện giao dịch hạng. Ừm. Tiêu Ân gật đầu một cái, cứ như vậy một bên muộn băng rộng rãi vui, một vừa nhìn Ai Chan đồng học đi theo hai cái đối tượng giao dịch liên hệ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 73. Giao thông ngàn vạn cái, an toàn là số một cái. Đối với Chan đồng học càng ngày càng trí năng thay đổi, hắn là không có lo lắng chút nào. Trí tuệ nhân tạo gì có tình cảm sau liền nhất định sẽ hủy diệt cách nói của nhân loại, theo Tiêu Ân quả thực có khả năng nhất định tính, nhưng nhân loại hạch kỹ thuật cũng không làm ra chờ nổ bình sự kiện sao? Không phải là cũng có thể hủy diệt địa cầu sao? Làm sao cũng không thấy nhân loại buông tha hạng kỹ thuật này. Đầu năm nay tìm một cái bội chỉ đi lên một phát cũng có thể lây nhiễm lên S, làm sao cũng không thấy đám kia LSD biết thân biết phận. Thậm chí ăn một bữa cơm cũng có thể sẽ nghẹn chết, chẳng lẽ liền không ăn cơm? Được rồi, Tiêu Ân cũng biết mình dơ cái này ba ví dụ cũng liền hạch kỹ thuật thích hợp chút ít, nhưng trước mắt đều con mẹ nó ngày tận thế, trí giới nguy gấp cái gì coi như sẽ xuất hiện đó cũng là chuyện sau này, hiện tại ai con mẹ nó còn nhớ được. Và lại nói, bản thể của Chan đồng học nhưng là tại không gian bên trong, mà ở trong không gian Tiêu Ân chính là thần. Đừng nói đối phương còn không phải thật sự đến trí tuệ nhân tạo, coi như là cũng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể ung dung đẻ chết. Về phần ở lại bên ngoài Trương Chính con, chỉ cần bản thể vẫn còn đang tại Tiếu Thành nắm trong lòng bàn tay liền không cần lo lắng sẽ có bất kỳ vấn đề gì, sợ cọp lông. Không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, Ai Chan đồng học cũng đã đem hai bút chuyện giao dịch đều làm xong. Tiên sinh, đã hẹn xong thời gian và địa điểm. Còn có bao nhiêu thời gian? Một giờ sau trước cùng ngư phu giao dịch, chưa tới nửa giờ, Nô Diệu Hoa biết lái thuyền cá qua tới. Rất tốt, chuẩn bị một chút, lần này giao hàng từ ngươi lái xe. Tiên sinh, ngươi không phải là muốn. Không sai, ở trong không gian huấn luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm đi bên ngoài thử xem ta máy bay rồi. Được, tiên sinh, xin cứ lấy ngài bản thân an toàn làm trọng. Ta biết rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi. Xin cho ta 2 phút thời gian, ta yêu cầu xác định tình huống xung quanh. Đi thôi. Tiêu Ân nói xong mấy hớp liền cầm trong tay băng rộng rãi vui uống sạch, sau đó tay phải vừa dùng lực, nhẹ nhàng thoải mái liền đem bằng nôm lon nước giải khát mấy cái liền cho tạo thành một đoàn quả cầu kim loại. Mấy phút về sau, Tiêu Ân đứng ở chỗ tránh nạn bên ngoài, đem chuẩn bị xong chạy bằng điện xe van thả ra. Ai Chan đồng học, có vấn đề hay không? Tình trạng xe bình thường, không thành vấn đề, tùy thời có thể xuất phát. Lái tự động kỹ thuật thật ra thì đã sớm có, khác nhau chỉ là Ai Chan đồng học mở một hồi càng thêm trí năng mà thôi. Tại phía sau xe van, Tiêu Ân thả ra chính mình máy bay. Rất huyễn khốc tạo hình, thoạt nhìn miễn cưỡng còn có mấy phần xe hơi vết tích, nhưng bất kể làm sao nhìn đều sẽ không có người đem đồ chơi này làm thành xe. Máy bay thật ra thì cũng không lớn, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói tạm thời chỉ là công cụ thay đi bộ, lại cộng thêm còn có không gian kề bên người đã đầy đủ dùng. Chờ Tiêu Ân nằm vào buồng lái này, hợp kim nắp buồng lặng yên không một tiếng động khép lại. Không để cho Chan đồng học hỗ trợ, Tiêu Ân cực kỳ thuần thục một trận thao tác, chẳng những máy bay rất nhanh liền vận chuyển, hơn nữa còn thiết lập xong tuyến đường. Ai Chan đồng học, ta đi trước một bước. Tiên sinh, giao thông ngàn vạn cái, an toàn là số một cái, phi hành không quy phạm, thân nhân hai hàng lệ. Ha ha. Ai Chan đồng học, ngươi có cảm giác hài hước sao? Ở trong tiếng cười của Tiêu Ân, máy bay bụng động cơ vẹt tỏ phun ra mạnh mẽ khí lưu, huyên khốc máy bay trong nháy mắt phóng lên cao. Chờ tới sau khi đến mấy trăm mét trời cao, máy bay phần đuôi động cơ vẹt tỏ ở dưới sự khống chế của Tiêu Ân vận chuyển, cường đại lực thúc đẩy ngay lập tức liền để cho máy bay vọt vào bị bóng tối bao trùm không trung. Cùng lúc đó, chỗ tránh nạn bên ngoài chạy bằng điện xe van cũng tại đang lặng yên không tiếng động mở động. May mà cửa sổ trước xe thủy tinh bị biến thành một chiều cái loại này, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thấy được bên trong, nếu không có một bóng người buồng lái tuyệt đối có thể đem người hù dọa sinh ra sai lầm. Được rồi, tiền đề cũng phải có người mới được. Bởi vì đi là không trung đường đi, lại cộng thêm máy bay tốc độ có thể so với xe van mau hơn, không có khi nào công phu Tiêu Ân liền đã tới địa điểm giao dịch bầu trời. Tại sau khi lơ lửng tốt máy bay, Tiêu Ân lại làm một trận thao tác, chỉ thấy vài khung máy bay không người lái từ trên máy bay chợt ra trong lối đi bay ra ngoài. Ai Chan đồng học, máy bay không người lái đã an bài hoàn tất, đang tại xác nhận hoàn cảnh xung quanh. Được, tiên sinh, lại có 15 phút hành trình ta sẽ đến ngươi nơi đó. Ai Chan đồng học chọn địa điểm giao dịch, tức sẽ không khoảng cách chỗ tránh nạn quá xa, cũng sẽ không khoảng cách chỗ tránh nạn quá gần, còn có thể đem xe lái đến khoảng cách bờ sông rất gần địa phương. Mấu chốt nhất phải là, khu vực này địa hình tương đối phức tạp, dùng để thoát thân không gì thích hợp hơn. Lái chậm chậm, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Tiêu Ân đang nói lấy, máy bay không người lái cũng đem dò xét hình ảnh phát trở về. Phu cận tạm thời không có nhân viên khả nghi, chính là không biết ngư phu cùng lão Ngô bên kia sẽ có hay không có cái gì tâm tư nhỏ. Sau 15 phút, xe van mở đến khu này đỉnh công sông bãi trên quốc lộ. Tiêu Ân tìm một cái khối đất chống đem máy bay rơi xuống, sau đó trực tiếp đem xe van lấy đi, chỉ để lại hai cái chứa đầy vật tư thùng đựng hàng. Lại qua hơn nửa giờ, một mực đang không trung trinh sát máy bay không người lái liền chụp được hai cái thuyền hướng phía nơi này lái tới. Quả nhiên, ngư phu quả thực có quân đội bối cảnh. Nhìn xem pháo hạm hộ vệ bên cạnh hạm, Tiêu Ân đúng là không ngoài ý muốn chút nào. Đúng là chiếc kia pháo hạm, nhìn hình ảnh thời điểm đến vẫn không cảm giác được cái gì, bây giờ thấy vật thật, chậc chậc chậc, không thể không thừa nhận quả thật rất khốc. Dựa theo trước từ ngư phu nơi đó lấy được tư liệu, đây là một chiếc bố dương cấp pháo hạm, là một chiếc chở đầy lượng thoát nước tại 500 tấn trên dưới cỡ nhỏ mặt nước tác chiến chiến hạm. Đỉnh trưởng 62m, rộng 9.6m, nước ăn 2.04m, chủ động cơ giới vì động cơ dầu mazut, lớn nhất tốc độ tàu 28 tiết. Nguyên bản còn phân phối một tòa A190 hình 100 lái mẹt cao bằng lưỡng dụng đại bác, một tòa AK1306 hình, A219 hình, 6 quản 30 chút nào mì gạ đặc lâm tự động cận phòng đại bác hệ thống. Còn có một tòa UMS tháng 1573 mưa đá hệ thống bắn hỏa tiễn hơn 120 lái mẹt cùng hai cái súng máy 14.5 lái mẹt. Cuối cùng còn có một tòa 4 liên trang 3M tháng 1547 con đạn đạo phòng không bắn hệ thống, lực lượng võ trang không phải là bình thường mạnh mẽ. Bố dương cấp pháo hạm xích thốn nhỏ bé nhỏ, nước ăn cạn, cực kỳ thích với ở đâu dưới biển khu bao gồm dọc theo bờ hải vực hành động tác chiến. Cứ việc tàu thuyền lên không có trang bị đạn đạo phản hạm, nhưng phòng không năng lực tác chiến khá mạnh, hơn nữa tàu thuyền lên 100 lái mẹt pháo chính cùng 120 lái mẹt quản nhiều hỏa tiễn vừa có thể đả kích trên biển hạm thuyền, cũng như công kích bờ biển mục tiêu. Đặc biệt là A190 hình 100 lái mẹt đại bác tầm bắn vượt qua 20 cây số, uy lực khá mạnh, có toàn phương vị đả kích năng lực. Nhưng mà, mấy cái vũ khí này hệ thống lại đều bị hủy đi. Tốt ở trên thuyền hàng hải truyền tin, vệ tinh hệ thống định vị trí thiết bị vẫn là lưu lại, mới có thể làm cho chiếc này về Hưu Mao Hùng pháo hạm không đến nỗi chỉ là bộ dáng hàng, lấy tới coi như không sửa đổi cũng có thể ngay lập tức liền dùng. Nhưng muốn chân chính dùng, phương thức tốt nhất vẫn là học Dubai thổ hào, bỏ ra số tiền lớn cho cải tạo thành siêu cấp sang trọng du thuyền. Đó là có thể để cho các muội chỉ hưng phấn không đóng lại được chân, căn bản cũng không để ý ngươi xem nàng như không làm người cái loại này. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 74, người với người khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Trừ trên mặt sông hai cái thuyền rõ ràng cho thấy tới giao hàng thuyền bên ngoài, máy bay không người lái còn phát hiện có hai chiếc xe đang hướng nơi này lái tới. Đi đầu chính là chiếc xe dịp nhà binh, lại là gió đông dũng sĩ, quả thật rất bá khí. Phía sau nhưng là một chiếc xe vận tải, rõ ràng cho thấy qua tới kéo hàng. Rất hiển nhiên ngư phu không đốc, biết tại loại giao dịch này địa điểm muốn đem hàng cho làm đến trên thuyền căn bản không thực tế, còn không bằng làm chiếc xe sau đó đưa đến bến tàu lại chuyển đến trên thuyền, hoặc là dứt khoát trực tiếp kéo đến địa bàn của mình thích hợp hơn. Đợi tại trong phi cơ Tiêu Ân, ngay cả điện thoại di động đều vô dụng, trực tiếp dùng trên máy bay hệ thống truyền tin cho ngư phu phát cái tin tức đi qua. Ngư phu, sông trên bờ số 1 trong thùng đựng hàng là hàng của bọn ta của các ngươi, xác định hàng không có lầm sau đem thuyền lưu lại là được. Nhớ kỹ đem không nên lưu lại đều mang đi, đúng, thùng đựng hàng đứng lại cho ta, ngược lại các ngươi có xe. Gió đông dũng sĩ trên ghế lái phụ ngư phu, một thân đồ rằn di ăn mặc, trong tay còn để mặt nạ phòng độc. Điện thoại di động vừa mới chấn động hắn liền cầm lên, xem xong tin tức người nào đó gửi tới sau trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Có thể không sợ hãi nha, hắn còn chưa tới chỗ người ta tin nhắn liền tới rồi, còn một lời vạch trần hành tung của mình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhất cử nhất động của mình đều ở trong sự khống chế của đối phương. Nhưng cái này một đường qua tới, đừng nói người rồi, chim đều không thấy được một con. Ngư phu lại là quân ba đời, lại cộng thêm hồ sơ của Tiêu Ân lại có thể bị chặt chẽ hơn, theo bản năng liền đem tình huống trước mắt hướng quân sự trinh sát phương diện đi liên tưởng. Tốt đẹp. Ngư phu yên lặng mà đáp cái tin tức, sắc mặt nghiêm túc đồng thời lại là có chút vui mừng. Vui mừng lần giao dịch này chính mình quả quyết làm ra lựa chọn, đem một cái nào đó sốt ruột ra hỏa cho trực tiếp đẻ chết, hay không chỉ là giao dịch không được thì coi như xong đi, nếu thật là gây ra mâu thuẫn quỷ mới biết sẽ mang đến hậu quả gì. Phát xong tin tức về sau, ngư phu cầm lên nội bộ máy truyền tin, đem kế tiếp giao dịch sắp xếp ổn thỏa. Chờ hai chiếc xe đi tới chỗ cần đến, xa xa liền thấy hai cái thùng đựng hàng liền tháo tại đỉnh công sông bãi công trường bên trên. Hai cái? Ngư phu có chút kinh ngạc. Chờ sau khi đi tới gần, hắn rất dễ dàng liền thấy bên trong một cái trên thùng đựng hàng phun cái hai chữ, một cái khác trên thùng đựng hàng phun mới là một chữ. Chẳng lẽ cơ giới sư con hàng kia còn cùng người khác tiến hành giao dịch? Ngư phu trong nháy mắt liền có liên tưởng. Ngư phu, các ngươi chỉ có nửa giờ đem hàng kiểm kê cùng chuyển vận đi, siêu chẳng qua thời gian nếu như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta coi như không phụ trách rồi. Nhìn thấy gửi tới tin tức mới, ngư phu lập tức có thể khẳng định cái đó thùng đựng hàng số 2 nhất định là vì khác một cái giao dịch đối tượng chuẩn bị. Hơn nữa nghe ý tứ của người nào đó, nếu như song phương đụng phải còn rất có thể sẽ náo xảy ra chuyện gì đâu. Tốt, bất quá cơ giới sư, ngươi làm sao không có tới, ta còn muốn cùng ngươi gặp mặt. Mặt cũng không cần phải thấy rồi, bất quá ngươi ngồi gió đông dũng sĩ không sai, lại nói ngươi mang rốt cuộc là 81 giang vẫn là 56 thức. Nhìn xem lần nữa gửi tới tin tức, ngư phu ánh mắt nhất thời co rụt lại. Nếu như nói Tiêu Ân có thể phát hiện xe của bọn họ còn sao nói là âm thầm thả chẳng gác, xe một đi ngang qua liền đem tin tức cho chuyển tới. Nhưng vì cái gì đối phương sẽ biết mình mang theo ra hỏa, hơn nữa còn có thể khẳng định là 81 giang hoặc là 56 thức. Tuy nói cái này hai khoản thương súng đều là trong quân đội thường thấy nhất hình hảo, nhưng tại sao không phải là cựu ngũ thức? Cơ giới sư, người đang theo dõi chúng ta, ngư phu lập tức đáp cái tin tức. Nhớ vậy, nếu như ta không nhìn điểm, trời mới biết các ngươi còn có thể làm sao lừa ta. Còn nữa, đừng nói với ta lần giao dịch này các ngươi chưa hề nghĩ tới lừa ta. Ngươi hẳn là vui mừng tự có đương thời đáng yêu nhất người bối cảnh, nếu không ta mới lười nhắc làm cái này lỗ vốn giao dịch. Nhìn thấy câu trả lời này, ngư phu sắc mặt vậy kêu là một cái lung túng. Trên thực tế từ lần giao dịch này bị nhắc tới, hắn liền cảm thấy làm như vậy rất không chỗ nói. Không sai, chiếc kia Mao Hùng pháo hạm giải ngũ quả thật rất đáng giá tiền, nhưng cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì. Phương thức xử lý tốt nhất cũng chính là ném chờ ở nơi đó hết thể đi qua, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành cải tạo, nhưng điều kiện tiên quyết là khi đó thuyền còn có cải tạo giá trị. Không nói đến viên tiểu hành tinh siêu cấp kia rõ ràng có cái gì không đúng, coi như chặn lại kế hoạch thành công, siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ sau hình thành thế kỷ băng hà còn phải kéo dài 5 đến 10 năm dài. Coi như thuận lợi chịu đựng qua đoạn này tận thế thời gian, đến lúc đó chiếc này Mao Hùng pháo hạm giải ngũ phòng trừng cũng chỉ còn lại có bán sắt vụn giá trị. Dùng một món đồ như vậy bộ dáng hàng đem đổi lấy một nhóm số lượng đã không tính là thiếu vật tư sinh hoạt, thấy thế nào đều là một cái chuyện rất tính toán. Về phần cảm thấy rất không có lợi lắm mới đòi hỏi nhiều người nào đó, em vào lúc này đã tự lo không xong. Căn bản không để ý tới chuyện này rồi. Cơ giới sư, xin lỗi, chuyện này chờ sau khi sự tình lần này nếu như ta vẫn còn, ta sẽ cho ngươi cái giao phó. Đang phát ra tin tức này trước đó, ngư phu nhưng là xem xét rất nhiều, nhưng vẫn là phát ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như không nói Triệu Phi bên kia quan hệ, vẹn vẹn là Tiêu Ân biểu hiện ra thực lực đáng giá được hắn làm như thế. Nhìn xem ngư phu gửi tới tin tức, nằm tại trong máy bay Tiêu Ân hài lòng cười cười. Hắn cũng không để bụng đối phương cái gì giao phó, nhưng có thể có thái độ như vậy vẫn là đáng giá khen ngợi điện. giao phó cái gì liền coi như xong, quay đầu mời khách ăn cơm, nhớ kỹ đem đại phi kêu là được. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta tự phạt một bình. Được rồi, vội vàng rời hàng đi, ngươi cũng đừng để cho đồng bạn của ngươi tìm ta rồi, sớm một chút giải quyết giao dịch sớm một chút ai về nhà nấy. Ngư phu trong lòng rét một cái, lập tức hướng đồng bạn mình ra dấu tay. Tốt đẹp phát cái tin tức về sau, ngư phu lúc này mới để cho đồng bạn xuống xe mở dương kiểm hàng. Về phần thùng đựng hàng số 2 bên trong cái gì, hắn quả thật thật tò mò, lại một chút lên kiểm tra trước ý tứ cũng không có, dù là cái con kia thùng đựng hàng cửa chính căn bản là không có khóa. Cái tên kia rốt cuộc là người nào, làm sao càng ngày càng thần bí. Mang theo ý nghĩ như vậy, ngư phu mang theo một đám từ trên hai chiếc xe xuống đồng bạn, mở ra số 1 thùng đựng hàng một bên kiểm kê kiểm tra thí điểm một bên chuyển tới trên xe hàng. Một cái tiêu chuẩn thùng đựng hàng thật ra thì cũng không chứa nổi quá nhiều hàng, nếu đổi lại là bình thường, coi như là một thùng đựng hàng gạo cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng đặt ở trước mắt trong thời điểm này, cái này một thùng đựng hàng vật tư vẫn để cho ngư phu rất hài lòng. Một phen kiểm kê cùng vận chuyển đến, chẳng những số lượng không ít ngược lại còn nhiều hơn một thành dáng vẻ. Cơ giới sư, nhiều thứ một thành. Mọi người cũng không dễ dàng, chỉ cần sau đó đừng luôn nghĩ lừa ta là được. Cảm ơn. Ngư phu nhìn thấy hồi phục về sau, trên mặt vậy kêu là một cái nóng bỏng. Dù là trước đây công phu sư tử ngoạm không có quan hệ gì với hắn, nhưng cái này nhiều hơn một thành hàng như cũ giống như bàn tay một dạng quạt ở trên mặt. Con mẹ nó, cái này người với người khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Ngư phu âm thầm đem người nào đó cho mắng cầu huyết lâm đầu, thậm chí thân thiết hỏi thăm sức khỏe đối phương tám đời mà tổ tông, nhưng cái này nhiều hơn một thành hàng hắn thật đúng là không có biện pháp tự tuyệt. Đừng cảm ơn nhiều, đi nhanh lên, chủ nhân thùng đựng hàng số 2 hướng tới nơi này. Chương 75, giao dịch thành công, quà nho nhỏ. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân lắc lư. Tại máy bay không người lái theo dõi, một chiếc xe hàng lớn đang hướng về bên này lái tới, bất quá tốc độ đúng là không vui, hiển nhiên chắc là cố ý hãm lại tốc độ, sợ nói tới trước sẽ đưa tới hiểu lầm gì đó. Bên kia trên mặt sông, một cái thể tích không nhỏ mỏ vớt thuyền cũng tại hướng nơi này mở, phía sau còn đi theo chiếc tàu bắt buôn lậu, tốc độ đồng dạng không vui. Đối với Ngô Diệu Hoa bọn họ trước thời hạn xuất hiện, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn. Trước thời hạn xuất phát có thể tránh khỏi trên đường xảy ra vấn đề, ghê gớm tại sắp đến thời điểm chờ một chút lại đến là được. Trên thực tế đối phương đúng là làm như vậy đến. Tại phát hiện khoảng cách thời gian giao dịch còn có mười mấy phút, mặc kệ là xe hay là thuyền đều bắt đầu chậm lại sau đó ngừng lại. Lão Ngô, không cần chờ, trực tiếp tới đi, người ta đã tốt, hàng của bọn ta của các ngươi ngay tại bên bờ thùng đựng hàng số 2 bên trong. Các ngươi có thể một bên đem hàng hướng trên xe tải trang, một bên kiểm kê số lượng hàng hóa, thuyền, trực tiếp ngừng ở địa điểm giao dịch trên mặt sông là được. Nhớ kỹ đem trên thuyền không nên lưu lại cùng đồ vật mang đi à, lại nói, cái kia tàu bắt buôn lậu thật tốt, thật không xem xét đem nó trả lại cho ta. Nhận được cái này ba cái tin Ngô Diệu Hoa nhưng là một mặt ngộp bức. Cái này con mẹ nó còn chưa tới chỗ mà, phía bên mình hành động liền bị người sờ vớt cái rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, đây là con mẹ nó chuyển mập. Nô Diệu Hoa có thể nghĩ đến cùng Tiêu Ân lập quan hệ làm giao dịch, tâm tư tự nhiên đầy đủ linh hoạt, ngậm bước sau khi lập tức hướng phía ngoài xe nhìn quanh lên. Đáng tiếc trừ màu đen chính là màu đen, nhiều lắm là cũng chính là ánh đèn xe tuyến miễn cưỡng thấy rõ ràng ven đường mờ mờ ảo ảo hoàn cảnh, cái gì cũng có thể không có phát hiện. Nô Diệu Hoa đè xuống khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng trở về cái tin nhắn. Tiểu Tiêu, cái kia tàu bắt buôn lậu thật không thể đổi a. Được rồi, ta cũng liền vừa nói như thế, chung quy không có thể để các ngươi không tuân theo kỷ luật. Được rồi, nhanh đi hóa đơn nhận hàng đi. Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Nô Diệu Hoa nói xong liền vội vàng cùng tàu bắt buôn lậu bên kia lấy được liên hệ, còn chưa kịp dừng hẳn hai cái thuyền nhất thời lại bắt đầu chuyển động. Một cái khác cái này, ngư phu cũng khi nhận được Tiêu Ân nhắc nhở về sau, liền vội vàng để cho người ta lên xe, lên thuyền, sau đó liền thuận theo lúc tới đường trở về mở. Kết quả mở không bao lâu, hai phe xe cùng thuyền liền đối mặt. Ngư phu đúng là cũng không rõ ràng Ngô tình huống bên này của Diệu Hoa, cũng không có ý định nhiều chuyện, một chút dừng lại cũng không có liền đi. Nhưng Ngô Diệu Hoa cái này lại gánh vác lũ cả kiểm tra công tác, gió đông dụng sĩ cùng chiếc kia thẻ chiếc nhưng là trước đây không lâu từ bọn họ cửa ải đi qua, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Về phần trên mặt sông chiếc kia quân dụng thuyền chi, cũng tương tự bị tàu bắt buôn lậu nhận ra. Chờ hai bên tin tức tập hợp đến Ngô Diệu Hoa cấp trên bên kia, trực tiếp liền đem mấy cái kia lãnh đạo hù dọa. Đùa gì thế, đây chính là quân đội xe cùng thuyền. Cái này cũng chưa tính, chờ tàu bắt buôn lậu mang theo mỏ vớt thuyền đi tới địa đầu. Kết quả là nhìn thấy một chiếc pháo hạm dừng ở cách bờ sông không xa trên mặt nước. Mà lúc này, Nô Diệu Hoa cũng phát hiện chỗ giao dịch lại có hai cái thùng đựng hàng, trừ trước nói thùng đựng hàng số 2 bên ngoài còn có một cái số 1 thùng đựng hàng. Lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ người nào đó trước phát tin tức là có ý gì, rõ ràng cho thấy mới vừa cùng trước đây người trước thời hạn hoàn thành giao dịch, cho nên mình cái này còn không lại làm tiếp tục chờ đến thời gian ước định. Nhưng mà Ngô Diệu Hoa cũng không biết trên mặt sông còn có một chiếc rất có thể là giao dịch dùng pháo hạm, nếu không chắc chắn sẽ bị hù dọa. Trên thực tế cấp trên của hắn liền bị giật mình. Không phải là bắt gặp cái gì phạm pháp loạn kỷ cương giao dịch à? Cũng may tin tức tương quan rất nhanh liền được đưa đến mấy cái này mặt của lãnh đạo trước, tại phát hiện trước kia pháo hạm thủ tục đầy đủ hết hơn nữa đã sớm giải ngũ không nói, còn phá hủy ra đa cùng hệ thống vũ khí về sau, nhất thời liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không dám nữa xem thường Tiêu Ân, càng là ngay lập tức hạ chỉ thị để cho phía dưới làm việc người vội vàng hoàn thành giao dịch, đồng thời đem miệng cho nhắm lại, đem ánh mắt cũng quản tốt. Có an bài như vậy, quá trình giao dịch dĩ nhiên là thuận sắc vô cùng. Cho Ngô Diệu Hoa hàng cũng nhiều một thành, đừng xem chỉ có một thành, thật lòng không tính là ít. Khi rõ ràng cái này nhiều hơn một thành hàng là hữu tình tài trợ về sau, Ngô Diệu Hoa càng ngày càng vui mừng chính mình lúc ấy nhiều một tâm nhãn, mới kéo theo như vậy một cái đáng tin quan hệ. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, hoàn thành giao dịch sau ngay lập tức liền mang người cùng xe rời đi. Chờ sau khi thông qua máy bay không người lái xác nhận đã không có việc gì, Tiêu Ân trực tiếp đem máy bay vừa thu lại, sau đó liền người mặc phòng vệ trang phục chiến đấu từ không trung nhảy xuống. Không phải là muốn tự sát, mà là máy bay ở trên không thời điểm cũng còn khá chút ít, một khi hạ xuống động tĩnh cái nào miễn sẽ lớn một chút. Về phần có thể hay không té chết vấn đề, ha ha. Tiêu Ân chỉ cần tại sắp ngã rơi xuống mặt đất trước tiến vào không gian, sau đó một lần nữa ra tới là được. Không có từ trên trời hạ xuống mà lực xung kích, từ trong không gian ra tới hắn trên căn bản liền cùng tại chỗ nhún nhảy một cái không sai biệt lắm. Tiêu Ân trước nhất lựa chọn chính là chiếc kia Ma Hùng pháo hạm giải ngũ, không thể không nói thuyền này đúng là lớn, so với về sau mò vớt thuyền còn lớn một chút. Bất quá hắn cũng biết trước mắt cũng không phải là kiểm hàng thời cơ tốt, đang rơi xuống pháo hạm lên sau trực tiếp liền đem đồ chơi này thu vào không gian bên trong, đặt ở trong lòng sông. Ngay sau đó là lặn xuống trong nước sông, đem thuyền cá cũng thu vào trong không gian. Cuối cùng mới là trên bờ cái kia hai cái đã trống rỗng tập trang chỗ. Đến không phải là hắn không nỡ bỏ, mà là nếu phải giữ vững thần bí vậy thì thần bí đi nữa một chút. Chờ sau khi làm xong hết thảy, Tiêu Ân lần nữa thả ra máy bay sau đó vọt vào bị bóng tối bao trùm không trung. Mấy phút về sau, Tiêu Ân liền trở về chỗ tị nạn mình. Toàn bộ quá trình giao dịch nhìn xem thời gian không ngắn, nhưng trên thực tế chân chính để cho Tiêu Ân xuất lực chỉ có không tới 10 phút. Ai Chan đồng học, trừ cha mẹ ta cùng điện thoại của Đại Phi Hoài Trạng, những người còn lại đều không cần để ý tới rồi, trừ phi có tình huống đặc biệt. Được, thiên sinh. Phân phó xong Ai Chan đồng học về sau, Tiêu Ân trực tiếp liền đem mình chuyển tống vào không gian đi tới chiếc kia Ma Hùng lui nhỏ pháo hạm bên trên. Du thuyền tính cái gì, ta ngay cả tư nhân pháo hạm đều có, liền hỏi ngươi có phục hay không. Tiêu Ân hai tay xen vào trong chốc lắc eo, cũng không có đi pháo hạm đại chỉ huy, mà là đưa tay ra, chỉ thấy chỉ cái số lớn két nước liền xuất hiện ở trên bong. Tại ngư phu lúc rời đi cho hắn phát cái tin, đầu tiên là vì chuyện lần này nói xin lỗi, tiếp theo lại biểu thị tại trong khoang thuyền thả chút lễ vật nhỏ nhỏ. Mới vừa rồi đi vào không gian trong nháy mắt, Tiêu Ân cũng đã đem chiếc này pháo hạm cho quét xuống, phát hiện đối phương nói tới quả nhỏ lại là ba cái thể tích không nhỏ két nước, trong dương nhưng là nuôi hai loại cá cùng một loại tôm. Rất hiển nhiên đối phương là nhớ kỹ ban đầu có từng nói muốn nuôi điểm cá biển phong phú thức ăn dự trữ sự tình, không thể không nói cái này ngư phu cũng là một cái biết làm người. Dù sao cái này ba cái két nước kể cả bên trong nước biển còn có cá tôm mặc dù không quá đáng tiền, nhưng cố ý từ chỗ xa như vậy đưa tới, phần nhân tình này cũng là không nhỏ. Chương 76, thăng cấp thủy vực, thăng cấp mỏ vớt thuyền. Nhìn xem trong két nước cá tôm, cũng không phải là đặc biệt gì quý giá chủng loại, một loại là cá hồi lớn, một loại khác nhưng là cá chiến bé, tôm nhưng là tôm ăn gian, đều là đã có thể nhân công nuôi dưỡng hải sản. Đối với Tiêu Ân mà nói cái này là đủ rồi. Phản chính không gian bên trong diện tích cũng có hạn, nước sông, bãi cỏ, rừng quả, núi nhỏ trên căn bản đã đem có thể sử dụng địa phương tất cả đều chiếm hết, còn muốn làm một cái tiểu hải hồ vậy khẳng định không được, chẳng những làm một cái biển ao nước lại không thành vấn đề. Bất quá Tiêu Ân tại sau khi đại khái mà chọn xác định một cái vị trí, chỉ là giật giật niệm nơi đó liền xuất hiện một cái rộng 5m, dài 10m, 3m sâu biển ao nước. Chờ sau khi đem ba cái loại cực lớn két nước liền vành đai nước cá tôm tất cả đều đổ vào, nước thậm chí ngay cả quá nửa đều không đạt tới. Tiêu Ân trầm ngâm một chút, cũng không có đem nước biển hồ làm tiểu chút ít, mà là trực tiếp mở ra biển ao nước hình chiếu 3D. Hắn vốn là suy nghĩ đem nước biển này ao cho thăng cấp một cái, nhìn xem có thể hay không thuận tiện làm ra một cái nhân tạo nước biển công thức tới. Thật ra thì coi như không có công thức cũng không có việc gì, nước biển ở một trình độ nào đó chính là nước muối, chỉ là trừ nạ chỉ cỡ lọ dù ở ngoài, còn có bao gồm đạt hơn mười mấy loại cái khác vật chất, tỉ như axit sulfuric magie, lo hóa canxi, carbon axit hydro nạ chỉ vân vân. Nhưng để cho Tiêu Ân có chút ngoài ý muốn phải là dựa theo không gian cho ra phương án thăng cấp, lại có thể đem biển ao nước cùng hiện hữu nước sông cho kết hợp lại tạo thành một loại hơi co lại nước biển nước ngọt tuần hoàn. Tiêu Ân vừa mới bắt đầu vẫn không rõ tại sao không gian sẽ an bài như vậy, chờ xem xong phương án thăng cấp cung cấp số liệu tư liệu sau mới phát hiện, nguyên lai cái này cá hồi lớn là hồi du tính chất loài cá, bình thường sinh hoạt ở trong nước biển, đẻ trứng thời điểm sẽ trở lại nước ngọt. Cũng chính bởi vì loại đặc tính này, cho nên mới có người thậm chí là gấu đặc biệt chờ cá hồi lớn nghịch lưu mà lên thời điểm tiến hành mò vớt cùng ăn uống, chuẩn bị đẻ trứng cá hồi lớn chính là nhất là tươi đẹp trạng thái. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu cá ngã xuống hồi du trên đường. Dựa theo không gian cho ra phương án thăng cấp, nguyên bản con sông sẽ bị chia ra làm hai, một nửa nước biển, một nửa nước ngọt. Không gian vẫn là quá nhỏ à, tổng cộng cũng liền 800 mét thủy vực hiện tại còn phải chia ra làm hai, cũng phải thiếu hụt gian cho ra phương án thăng cấp cũng xem xét đến một điểm này. Nguyên bản vờn quanh toàn bộ không gian nước sông sẽ toàn bộ biến thành nước biển, lại từ đỉnh núi dẫn tiếp theo cái quanh co dòng suối, chẳng những đem thủy vực diện tích tăng lên còn vừa vặn có thể giải quyết thảo nguyên, rừng cây, đồng ruộng còn có gia cầm các gia súc dùng nước vấn đề. Đối với không gian cho ra hoàn thiện phương án, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không có địa phương nào không hài lòng, nhưng hài lòng nhất phải trả là lấy được một phần nhân tạo nước biển công thức. Đổi thành dưới tình huống bình thường, cho dù có cách điều chế này muốn hợp với loại này nhân tạo nước biển cũng không dễ dàng, nhưng đối với đứng ở trong không gian Tiêu Ân tới nói như cũ chỉ là động động niệm là được. Loại này nhân tạo nước biển có lẽ cũng không thể thích hợp với tất cả sinh vật biển, nhưng đối với trong tay Tiêu Ân nắm giữ hai loại cá biển cùng một loại tôm biển nhưng là đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp trong không gian tài nguyên nước đường dây. Không có có bất kỳ dị thường nào động tĩnh, nguyên bản vòng quanh không gian con sông ngay tại đang lặng yên không tiếng động trở nên hẹp 1/3, nhưng độ sâu lại sâu gấp đôi. Cùng lúc đó, một cái quanh co dòng suối cũng từ đỉnh núi khu biệt thự bên kia bắt đầu, lấy suối nguồn phun trào phương thức làm đầu nguồn lại thuận theo núi nhỏ quanh quần mà xuống. Dòng suối xuất hiện không bao lâu liền có không ít động vật chạy đến suối vừa bắt đầu uống nước, nhiều hơn dòng suối sau nuôi ở trong không gian động vật uống nước liền dễ dàng hơn. Sau khi xác định cái kia ba loại hải sản đã thích ứng rất nhanh cuộc sống mới hoàn cảnh, Tiêu Ân lúc này mới đem sự chú ý đặt ở trên hai chiếc thuyền. So với chiếc kia ma hùng về hưu pháo hạm tới nói, mò vớt thuyền cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng mặc kệ từ phương diện nào đến xem đều xa xa không có biện pháp cùng đã từng trải qua quân dụng cấp thuyền bè đánh đồng với nhau. Hơn nữa trên thuyền cũng không có quá nhỏ, nhưng đây cũng không có nghĩa là điều này mò vớt thuyền không có giá trị. Tại tốc độ tàu, vững chắc các phương diện, mò vớt thuyền quả thật không có biện pháp cùng pháo hạm so sánh, nhưng như cũ có nó đặc biệt ưu thế, đó chính là có thể ra biển đánh cá. Dĩ nhiên, lấy tình huống bây giờ để cho Tiêu Ân ra biển đánh cá, thuần túy là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, hắn lại không thiếu ăn mặc ít, căn bản không cần thiết liều lĩnh trận phiêu lưu này. Nhưng Tiêu Ân lại cũng không có ý định đem thuyền này cho phân giải thành tài liệu, ngược lại là mở ra mỏ vớt thuyền hình chiếu 3D mở ra phía trên dấu chấm than màu đỏ. Không gian cho ra phương án thăng cấp lại có 3 loại, dựa theo điểm trọng điểm đến phân, một loại là trọng điểm với tốc độ cùng năng lực bay liên tục, một loại là trọng điểm với mỏ vớt cùng chứa đựng năng lực, cuối cùng một loại nhưng là trọng điểm với đối với hoàn cảnh ác liệt năng lực thích ứng. Ba loại này phương án đều có từng người ưu thế. Bất quá Tiêu Ân ngay lập tức liền đem cuối cùng một loại phương án cho loại bỏ. Có không gian tùy thân tại, lại ác liệt hoàn cảnh chỉ cần hướng trong không gian trốn một chút là được. Thứ hai bị loại bỏ nhưng là tốc độ cùng năng lực bay liên tục, đừng quên Tiêu Ân hiện tại nhưng là có một đài máy bay, tốc độ thậm chí so với bình thường máy bay còn nhanh hơn, mặc kệ là mở xa vẫn là mở nhanh đều không phải là vấn đề. Đến lúc đó phải làm đến chỉ là đem thuyền thả ra, mò vớt, lại tâm trở về, liền ok rồi. Có quyết định, Tiêu Ân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Sau một khắc, liền ngừng ở cách đó không xa mỏ vớt thuyền liền biến thành một đoàn sương mù, cùng lúc đó, trong không gian dự trữ đủ loại nguyên liệu còn có nguyên tố trong nháy mắt bị rút lấy một phân bộ dung nhập vào trong sương mù. Cũng chính là mấy phút, chờ sương mù từng chút thu nhỏ lại, một chiếc hoàn toàn mới mỏ vớt thuyền liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Hoàn toàn mới mỏ vớt thuyền so với nguyên bản lớn 1/3, trừ cơ luân bên ngoài khoang thuyền, chủ yếu nhất vẫn là đông lạnh khoang cùng khoang thông nước, về phần thuyền viên dùng khoang nghỉ ngơi, xin lỗi, món đồ kia Tiêu Ân cũng không cần. Xem xét đến ở trong tận thế cố lên khó khăn vấn đề, điều này mỏ vớt thuyền cũng bị đổi thành điện lực khởi động, dùng liền là trước kia làm ra pin nhiên liệu. Trên thuyền mỏ vớt thiết bị cũng bị thăng cấp trở thành toàn bộ tự động dò xét bầy cá, tự động quăng lưới, tự động thu lưới, tự động vào khoang, thậm chí còn có bước đầu phân lấy và xử lý chức năng, hết sức tiên tiến. Bất quá để cho Tiêu Ân hài lòng đến, vẫn là chiếc này mỏ vớt thuyền tạo hình tương đối mà đẹp đẽ. Cùng trước đây mỏ vớt thuyền so sánh, không, nói xác thực chắc là cùng trước mắt cái thời đại này mỏ vớt thuyền so sánh, cảm giác cũng không phải là một thời đại sản vật, khí tức hoa huyễn 10 phần tới. Mới vừa còn không nói ra đi phóng đãng, có thể nhìn đến thuyền này sau ta tại sao lại có loại muốn đi trên biển vòng vo một chút ý tưởng. Tiêu Ân biết ý tưởng của mình rất không lý trí, vì vậy quả quyết đem sự chú ý chuyển tới dưới chân chiếc này ma hùng pháo hạm giải ngũ bên trên. Cũng chỉ là đơn thuần thăng cấp mỏ vớt thuyền bất đồng, Tiêu Ân đối với chiếc này pháo hạm giải ngũ định vị nhưng là du thuyền hào hoa, vũ trang du thuyền hào hoa. Chương 77, vũ trang du thuyền hào hoa. Tiêu Ân nguyên bản còn cảnh cáo chính mình, làm người không thể quá lãng, đặc biệt là trước mắt cái này thời kỳ mấu chốt, một động không bằng một tĩnh. Nhưng chuyển một cái mặt, hắn nhưng lại không thể không rời đi chỗ tránh nạn. Cam. Nào nghĩ tới cải tạo một cái vũ trang du thuyền hào hoa sẽ yêu cầu nhiều như vậy tài nguyên, sớm biết liền không thăng cấp mỏ vớt thuyền. Nam tại trong phi cơ Tiêu Ân, biểu tình hết sức không nói gì. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy không sai, thật ra thì hắn cũng biết dựa theo yêu cầu của mình cải tạo pháo hạm yêu cầu vật tư, coi như không thăng cấp mỏ vớt thuyền cũng không đủ. Tiên sinh, còn có một phút chúng ta sẽ đến tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm bầu trời. Thả máy bay không người lái ra, xác nhận sẽ không có vấn đề. Được, tiên sinh. Chờ sau khi máy bay lơ lửng giữa không trung, mấy đài máy bay không người lái lập tức bắn ra ngoài, đối với tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm tiến hành toán phương diện dò xét. Tốt tại loại này đặc thù thời kỳ, các bộ môn đều đang toàn lực vì số mạng sắp đến chuyển biến mà cố gắng, căn bản không người chú ý loại này bình thường cũng không có cái gì người nguyện ý tới địa phương. Tại sau khi máy bay không người lái một phen chính xác, quả thật không có vấn đề Tiêu Ân như cũng lựa chọn cao không tốc hàng phương thức trực tiếp từ không trung rơi xuống hóa giải trung tâm nội bộ. Chỉ là mấy phút, lại là mấy đống lớn xe hơi núi biến mất ở bị bóng tối bao trùm hóa giải trung tâm bên trong. Phát hiện nguyên liệu lại còn không đủ, Tiêu Ân lại đem mấy đống lớn xe hơi núi, còn có một mảng lớn xe đạp chia sẻ, xe điện cho thu vào không gian bên trong. Từ đầu đến cuối bận làm việc hơn nửa giờ, ma hùng pháo hạ mới rốt cục bị thăng cấp cải tạo hoàn tất. Lần này Tiêu Ân không đội vàng rời đi, mà là đợi ở trong không gian thưởng thức nổi lên tác phẩm của mình. Ai Chan đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem lơ lửng giữa không trung vũ trang du thuyền hào hoa, Tiêu Ân xoa xoa cằm. Tiên sinh, mặc kệ là từ trên tạo hình hay là từ chức năng lên, chiếc thuyền này đều vô cùng. Khốc. Cái chữ này dùng được a? Tiêu Ân hài lòng cười cười, bất quá trong này còn có công lao của ngươi. Tiên sinh, ta chỉ là cung cấp mấy cái phương án thiết kế, quyền quyết định cuối cùng vẫn là tại ngươi. Ai Chan đồng học cũng không phải là tại Ninh Hót, lần này Tiêu Ân vì chế tạo ra tốt nhất vũ trang du thuyền, nhưng là làm ra một chút to gan thử nghiệm. Cho tới nay, không gian thăng cấp chức năng đều là cho ra cố định phương án thăng cấp, sau đó chỉ phải chuẩn bị đầy đủ nguyên tài liệu là được rồi. Nhưng lần này Tiêu Ân đối với phương án thăng cấp lại cũng không phải là hết sức hài lòng, vì vậy liền để trong không gian Ai Chan đồng học giúp làm mấy loại phương án thiết kế, thậm chí một lần suy nghĩ đem vũ trang du thuyền cho một bước đến dạ dày mà đổi thành phi thuyền vũ trang được rồi. Đáng tiếc phải là, kỹ thuật dự trữ, tài liệu dự trữ đều không đủ lấy thực hiện cái ý nghĩ này. Đến không phải nói hoàn toàn không làm được, dù sao, lực đại gạch bay nha. Chỉ cần lực thúc đẩy cũng khá lớn, liền ngay cả cục gạch loại này cực không phù hợp không khí động lực học hình thái đều có thể phi hành trên không trung, chỉ cần làm lên đủ mạnh kình động cơ và to, căn bản không sợ thuyền không bay nổi. Nhưng phi thuyền chân chính giá trị cho tới bây giờ đều không chỉ là bay đơn giản như vậy, và lại nói, Tiêu Ân đã có máy bay, ở trong tầng khí quyển sử dụng đã dư giả. Dù là tuy nhỏ không ít, nhưng thắng ở tính cơ động mạnh mẽ a. Lớn như vậy một chiếc thuyền trên không trung bay, coi như siêu núi lửa rèn lột xuân bùng nổ sau tràn ngập toàn cầu lửa cho vật chất cùng xuống phụ, đang cùng không khí, nước ma sát tạo thành số lớn tia chớp, điện tử, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hiện hữu ra đa dò xét, cũng không thể nào không bị người phát hiện. Ngược lại là Tiêu Ân hiện tại dùng máy bay, bởi vì đầy đủ nhỏ, còn có nhất định ra đa ẩn hình kỹ thuật. Lại cộng thêm vị trí thành phố lại nằm ở trong nước, khả năng bị phát hiện tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Cho nên đang điều chỉnh mấy lần phương án về sau, Tiêu Ân vẫn là đem nhân thân chiếc thứ nhất thuyền định vị ở vũ trang trên du thuyền. Sự thật chứng minh, không gian chức năng quả thật rất cường đại, duy nhất chỗ không đủ chính là yêu cầu chính mình đi khai quật, ngay cả một cái sử dụng trợ thủ cũng không có, đi lại. Được rồi, không cần khiêm nhường, nếu như không phải là thiết kế của ngươi phương án đủ tốt, cũng làm không ra cái này thành miệng tới. Đáng tiếc rồi, máy bay ra đa ẩn hình kỹ thuật còn chưa đủ mạnh, nếu không vào lúc này trực tiếp lái đến trên mặt biển thật tốt thể nghiệm một cái, há chẳng phải là sảng khoái. Tiên sinh, không ngại làm như thế. Độ cao phi hành thấp, dễ dàng bị phát hiện. Độ cao phi hành quá cao, lại phải đối mặt trong tầng mây vật chất núi lửa cùng tia chớp, đều rất nguy hiểm. Ta biết, bất quá khó ra được một chuyến, cứ như vậy trở về cũng quá lãng phí. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng vơ vét. Chờ sau khi đem tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm thật tốt gieo hỏa một lần, lúc này mới mang theo tràn đầy thu hoạch về tới chỗ tránh nạn. Nhìn xem trong không gian lơ lửng giữa không trung vũ trang du thuyền hào hoa còn có mỏ vớt thuyền cùng lượng lớn nguyên tài liệu, Tiêu Ân hài lòng sau khi cũng có chút ít ảo não. Sớm biết còn có cách dùng như thế này, ta trước liền không biết chỉ lấy một chút như vậy tài liệu thì trở lại. Có đầy đủ tài liệu, Tiêu Ân đúng là cũng không vội mở ra đem du thuyền cùng mỏ vớt thuyền tái tạo một chút đi ra. Nguyên tại rất đơn giản, hắn hiện tại chỉ có một người, coi như Achan đồng học trí năng hóa càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không thể nào đồng thời khống chế nhiều như vậy thuyền. Ngược lại là viên kia không thích hợp tiểu hành tinh siêu cấp, để cho Tiêu Ân đối với mình nguyên bản rất hài lòng chỗ tránh nạn có chút không đủ an tâm lên. Ai Chan đồng học, nhìn xem có cái gì không thích hợp chỗ tránh nạn thiết kế. Tiên sinh, căn cứ ta từ trên internet tìm được tin tức, thích hợp ta nhất hiện tại loại tình huống này chỉ có một loại. Thả vào bên trên màn hình lớn cho ta nhìn xem một chút. Được, tiên sinh. Theo âm thanh của Chan đồng học hạ xuống, ngồi ở trung tâm số liệu trên ghế ông chủ Tiêu Ân, rất nhanh liền nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện một tấm to lớn mặt cắt bản vẽ cấu trúc. Đây không phải là cái đó dùng đạn đạo bắn giếng cải tạo tận thế nhà trọ sao? Nghe nói giá tiền đắt một tớt. Ừ, tiên sinh, chính là ngài nói cái đó tận thế nhà trọ, không bao gồm khẩn cấp cửa ra vào, chở hàng cửa ra vào tổng cộng có tầng 15, trong đó 12 tầng người có thể ở, mỗi một căn nhà trọ giá bán là 3 triệu đô la Mỹ. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại vật tư có thể tạo cái này? Không thể, tiên sinh, nhưng chúng ta có thể tạo cái nhỏ. Ai Chan đồng học âm thanh rơi xuống đồng thời, bên trên màn hình lớn lại ra một cái mới mặt cắt bản vẽ cấu trúc. Cùng mới vừa tòa kia dùng đạn đạo bắn giếng cải tạo tận thế nhà trọ so sánh, tấm này kết cấu khoa rõ ràng muốn mini không ít. Không chỉ là số tầng chỉ còn lại 5 tầng, hơn nữa không gian cũng nhỏ hơn không ít. Khu chứa hàng, khu nông nghiệp, khu chức năng, còn có 2 tầng khu sinh hoạt. Trừ cái đó ra, ở cách chỗ tị nạn này một cây số địa phương, còn có một cái càng thêm ẩn nút cửa ra vào. Cửa ra vào cùng chỗ tránh nạn chủ thể trong lúc đó có một cái đường hầm, mặc dù không thể giống như trong rẻ si đèn đệ vịu làm cái đường sắt đi ra, nhưng lái xe vẫn không thành vấn đề điện. Đồng thời con đường hầm này còn bị chia làm ngũ đoạn. Mỗi đoạn đều có một cánh ba phòng cấp bậc khí áp cửa điện tử, hệ số an toàn cao hơn bình thường nhiều. Chương 78, không gian lại thăng cấp, bất ngờ xảy ra chuyện. Nói thật, Tiêu Nghi cũng cảm thấy Chan đồng học thiết kế xa so với mình ban đầu để cho bạn tốt tìm người làm ra phương án thiết kế muốn thật tốt hơn nhiều. Bất quá khi đó đang vì không có nhiều thời gian, lại cộng thêm lượng công trình cùng chi phí vấn đề, mới chỉ là tại vốn có hầm trú ẩn bỏ hoang trên căn bản tiến hành nhất định tân trang cùng phát triển. Ai Chan đồng học thiết kế mặc dù kém xa Mỹ Đế bên kia dùng bỏ hoang đạn đạo giếng cải tạo tận thế nhà trọ tới lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều đủ. Khu sinh hoạt mặc dù chỉ có 2 tầng, lại đủ để chống đỡ hạ kỳ nội gia đình và ở coi như phía sau cha mẹ trở về tới rồi, Tiêu Ân cũng tìm được bạn gái, thậm chí kết hôn sinh con, thậm chí cha mẹ tái sinh một thai cũng tuyệt đối đủ dùng. Chỉ bất quá, mới chỗ tránh nạn mỗi một tầng thoạt nhìn cũng không bằng nguyên bản lớn, nhưng đừng quên tổng cộng có 5 tầng. Liên cái này cũng chưa tính đường hầm cùng cửa ra vào, Nếu là tính cả cái này hai khối yêu cầu xi măng cốt thép cũng không phải là cái con số nhỏ. Tiêu Ân ở trong không gian quả thật còn tồn trữ một chút xi măng cùng cát, Thạch Đầu lời nói mặc dù không có nhưng cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần đem trên núi hoang cục đá thu vào không gian, sau đó vỡ vụn thành kích cỡ thích hợp cục đá, như thường có thể dùng đến tưởng. Nhưng vấn đề là, mới chỗ tránh nạn lượng công trình cũng không nhỏ, lấy trong không gian chứa đựng xi măng căn bản không đủ dùng. Trừ phi Tiêu Ân lại đi ra tìm một cái hãng xi măng đem nước bên trong bùn mượn tới dùng một chút, nếu không phải là tìm được tương quan nguyên liệu sau đó chính mình gia công xi măng. Vừa vặn trong không gian còn có dự trữ, phân tích một cái liền có thể nghịch hướng ra đại khái công thức, kết hợp với trên mạng tìm được tài liệu kỹ thuật, chính mình chế tạo xi măng còn thật không phải là chuyện khó. Ai chan đồng học, mới chỗ tránh nạn xây dựng ở dưới đất 50m, có quá sâu hay không? Không biết, tiên sinh, thật ra thì như thế nào có thể, ta hy vọng có thể xây ở sâu hơn địa phương, như vậy mới có thể tốt hơn chống đỡ tiểu hành tinh va chạm địa cầu mang đến chí mạng chấn động. Ngươi liền không có lòng tin như vậy sao? Dựa theo hiện hữu số liệu phân tích, viên tiểu hành tinh siêu cấp này rõ ràng có khác thường. Nó tất nhiên có thể đột nhiên gia tốc, liền có khả năng xuất hiện biến cố mới. Đối mặt Chan đồng học phân tích, Tiêu Ân thật ra thì không ngoài ý muốn chút nào. Dù là hắn cũng không phải là vật lý thiên văn chuyên nghiệp, nhưng ở cha Hu Núc bên dưới nhiều ít vẫn là hiểu một chút cơ sở vật lý thiên văn kiến thức địa. Viên tiểu hành tinh siêu cấp kia sớm không gia tốc muộn không gia tốc, đang đến gần địa cầu sau đột nhiên liền gia tốc, trong này phải nói không thành vấn đề mới gặp quỷ. Vậy bây giờ chỗ tránh nạn làm sao bây giờ? Tiêu Ân hỏi. Tiên sinh có thể đem hiện tại chỗ tránh nạn thu vào không gian bên trong phân tích thành nguyên liệu, vừa vặn có thể dùng ở mới xây chỗ tránh nạn bên trên. Còn có nguyên tài liệu vấn đề, tiên sinh đừng quên ngọn núi hoang này lên cái gì nhiều nhất. Người nói là đá hoa cương. Tiêu Ân nghĩ tới trước phát triển chỗ tránh nạn thời điểm gặp phải tầng nham thạch. Ừ, tiên sinh. Dựa theo phân tích của ta, ngọn núi hoang này lên rất có thể có càng nhiều đá hoa cương số lượng dự trữ, lấy đá hoa cương thạch độ cứng hoàn toàn có thể thay thế bê tông. Bất quá ta vẫn là đề nghị đem trong không gian dự trữ cường độ cao xi măng dùng tại khu vực hạch tâm lên, lấy bảo đảm xảy ra vấn đề xác suất có thể rơi xuống thấp nhất. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, Ai Chan đồng học, liệt kê một cái danh sách đi ra, đồng thời làm xong toàn bộ công trình thay nhau cùng chế tạo công tác quy hoạch, ta cũng không hy vọng mới làm đến một nửa tiểu hành tinh liền nện xuống rồi. Được, tiên sinh. Sau khi phân phó xong, Tiêu Ân nhưng là về tới trong chỗ tị nạn. Đừng xem trước đây không lâu mới vừa đem tượng Phật bằng đá tự nông trường hóa giải trung tâm bỏ hoang xe cộ gieo họa không ít, nhưng trực tiếp đem toàn bộ chỗ tránh nạn dọn vào không gian loại chuyện này, Tiêu Ân thật đúng là đại cô nương lên tiệu, lần đầu tiên. Có thể làm được hay không? Hắn thật đúng là không có thể bảo đảm. Mẹ nó, không gian cũng quá không khôn ngoan có thể một chút, cái gì đều phải ta tự mình tới nghiên cứu. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, được rồi, quả thực không được liền đem cái này chỗ tránh nạn lưu lại chứ, vừa vặn còn có thể làm cái che chở. Ngay khi Tiêu Ân dự định nhìn xem tin tức, xác định một cái tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại kế hoạch còn có trên internet một chút báo cáo tin tức, một trận cảm giác khác thường đột nhiên ở trong đầu hiện lên. Đây là? Tiêu Ân sửng sốt một chút, ngay lập tức liền đem mình chuyển đến không gian bên trong. Không tới một phút trước đó, không gian vẫn là cạnh dài 200m một cái hình lập phương, nhưng bây giờ lại trở nên trống rỗng lên. Nguyên bản lục địa cùng con sông, hiện nay đã hoàn toàn treo lơ lửng ở không trung, giống như một tòa phủ không đảo. Không gian lại thăng cấp. Cạnh dài lại có thể không phải là ta tưởng tượng 400m, mà là trực tiếp tăng gấp 10 lần. 2000m. Cảm thụ trong đầu tràn ra tin tức, Tiêu Ân khiếp sợ sau khi lại cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng. Một hồi trước không gian đột nhiên thăng cấp, kết quả siêu núi lửa rèn lột liền bộc phát. Cái này thứ không gian lại không nhưng thăng cấp, chẳng lẽ lại có cái gì tai nạn xảy ra? Giời ạ. Từ cạnh dài 100m phát triển đến cạnh dài 200m, siêu núi lửa rèn lột xuân bùng nổ liền cho địa cầu mang đến 5 đến 10 năm không thấy ánh mặt trời thế kỷ băng hà. Lần này trực tiếp từ 200m phát triển đến 2000m, trực tiếp tăng gấp 10 lần, cái này há chẳng phải là ý tứ vị. Chờ một chút. Đừng bản thân làm mình sợ, nói không chừng chỉ là một loại đúng dịp. Không đợi Tiêu Ân bản thân an ủi kết thúc, trong không gian đột nhiên chấn động lên. Lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng từ trong không khí sáng lên, sau đó như chim bay ném lâm nhất như vậy đánh về phía Tiêu Ân. Căn bản không có một chút cơ hội phản ứng. Những thứ này vụn ánh sáng liền chui vào trong cơ thể Tiêu Ân. Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh, trong nháy mắt liền đem Tiêu Ân tiến vào một loại nào đó huyền diệu vô cùng cảnh giới. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại khiếp sợ phát hiện mình lại có thể đi tới một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được không gian đặc thù. Cái không gian này thoạt nhìn giống như là sắc thái diễm lệ mạn dễ kỳ hữu, giống như từ vô số mảnh vỡ tạo thành. Mỗi một mảnh vỡ bên trong đều giống như có cái gì hình ảnh, cũng không chờ Tiêu Ân nhìn kỹ, sức mạnh vô hình lại lần nữa thôi động hắn hướng phía không biết không gian phóng tới. Vô số màu sắc sặc sỡ không gian ở trước mặt của Tiêu Ân từng cái hiện ra, thậm chí hắn còn từng một lần thấy được địa cầu, không có bị siêu núi lửa rèn lột xuân bùng nổ sau vật chất núi lửa bao trùm địa cầu, màu xanh da trời địa cầu. Rõ ràng người ở địa cầu bên ngoài trong hư không, có thể Tiêu Ân lại không hiểu thấy được vô số tất cả lớn nhỏ khủng long sinh hoạt tại nguyên thủy trên địa cầu, cảnh tượng hết sức rộng lớn trắng lệ. Nhưng không đợi Tiêu Ân say đắm ở cái kia không cách nào hình dung rung động, sức mạnh vô hình lại đem hắn tiếp tiến vào càng thêm huyễn lệ, càng thêm thần bí, đồng thời cũng càng thêm không biết từng cái không gian bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, có lẽ đã qua thật lâu rất lâu. Làm Tiêu Ân chợt mở hai mắt ra, lại phát hiện mình từ nút ở mềm mại vô cùng trên bãi cỏ. Thảo, là một loại thực vật. Tiêu Ân mánh bật ngồi dậy thân, tiếp theo liền bị có chút ánh mặt trời chói mắt cho chiếu cặp mắt mê hoặc. Gặp quỷ, ta đây là ở nơi nào? Đúng lúc này, một đài máy bay không người lái đột nhiên bay tới. Tiên sinh, có thể gặp ngươi lần nữa, thật là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Ai Chan đồng học thanh âm ngọt ngào từ trên máy bay không người lái vang lên. Chương 79, biến mất 10 ngày, chặn lại thất bại. Ai Chan đồng học. Tiêu Ân nhìn xem quen thuộc máy bay không người lái. Tiên sinh, nếu như có thể, mời đổi cho ta cái tên đi. Đổi tên? Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, chuyện này lại nói đến sau, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại ngài đột nhiên sau khi biến mất. Không đợi Chan đồng học nói hết lời, Tiêu Ân lập tức cắt đứt đối phương, ngươi nói là ta biến mất? Ừ, tiên sinh, biến mất rồi. Biến mất bao lâu? 10 ngày. Vê đút tờ ép. Tiêu Ân nhất thời liền một bước, không phải đâu, ta chỉ là... Chỉ là... Kết quả chỉ đúng rồi một hồi lâu, cũng không thể chỉ là ra cái gì tới. Tiêu Ân có thể loáng thoáng mà nhớ rõ mình thật giống như trải qua làm gì, nhưng cụ thể trải qua cái gì làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chuyện xưa suy nghĩ đi, đại não lập tức sẽ sinh ra đâm đau cảm giác, hơn nữa tới từ tâm linh cấp độ bản năng nói cho hắn biết, không nên đi nghĩ, sẽ điên mất đến. Gặp quỷ trên người ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Ân vuốt huyệt thái dương, sắc mặt hết sức khó coi. Tiên sinh, trên người ngài xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ở ngài biến mất trong khoảng thời gian này, không gian xảy ra biến hóa không nhỏ. Biến hóa gì? Không phải là lớn lên rồi sao? Tiêu Ân ngẩng đầu lên. Không, tiên sinh, không chỉ là biến lớn. Cụ thể hình ảnh ta đã làm hết sức mà ghi xuống, ngài vẫn là trở lại chỗ ở tự mình xem đi. Như vậy cũng tốt. Tiêu Ân liếc nhìn đại biến bộ dáng không gian, tâm niệm vừa động bên dưới cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chờ lần nữa đi ra, đã về tới chính mình ở trong không gian trong biệt thự. Cũng còn khá còn tốt, sức mạnh không gian cũng không có biến mất, đặc biệt không nói, tối thiểu ta còn có thể đi ra ngoài. Bất quá nói là nói như vậy không sai, Tiêu Ân tâm linh bản năng lại nói cho hắn biết, bây giờ còn chưa phải là đi ra thời cơ tốt. Loại cảm giác này rất huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ tới giải thích, nhưng lại cũng không giả tạo. Ai Chan đồng học, đem ngươi ghi chép hình ảnh thả cho ta xem. Được, tiên sinh. Rất nhanh, phòng khách biệt thự bên trên màn hình lớn liền xuất hiện hình ảnh. Tiêu Ân có thể rõ ràng nhìn thấy, chính mình mới xuất hiện ở trong không gian không bao lâu liền bạch, mà một cái biến mất rồi. Tiếp theo, không gian chấn động càng ngày càng lớn, số lớn đất sét, các đá, nguồn nước, còn có chỗ tránh nạn đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Nguyên bản bởi vì nội bộ thể tích lớn lên gấp 10 lần mà lộ ra trống không rất nhiều không gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phong phú lên. Đây là, nhìn trên màn hình ghi lại hình ảnh, Tiêu Ân hai con ngươi nhất thời rụt lại một hồi. Không khó coi ra, đây là không gian tại tự động cắn nuốt ngoại giới vật chất đến bổ sung bản thân, nếu không chỗ tránh nạn cũng sẽ không bị cùng nhau hấp thu đi vào. Đối với chỗ tránh nạn có thể hay không xong đời, Tiêu Ân thật ra thì cũng không phải là quá để ý, hắn chân chính để ý phải trả là động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa chính mình lại biến mất 10 ngày thời gian, bên ngoài kết quả thế nào. Tại hình ảnh sau đó trong, không gian từ bên ngoài hấp thu đầy đủ vật chất đem chính mình hoàn toàn phong phú sau khi đứng lên, rất nhanh liền lần nữa ổn định lại. Nguyên bản bởi vì là không gian thay đổi mà bị hoảng sợ động vật cũng rối rít thích ứng càng rộng rãi hoàn cảnh mới, những thứ kia mới phát triển trên đất cũng thật nhanh dài ra rậm rạp cỏ xanh. Heo dê bò, gà vịt ngỗng, thỏ chó mèo, heo sừng đỏ lửa chờ các loại động vật, rốt cuộc không cần nhét chung một chỗ. Đơn bên 2000m, không tính độ cao toàn bộ không gian cũng có 4 triệu m lớn, cũng chính là 4 km hoặc là 400 hecta. Như vậy diện tích thật không coi là nhỏ. Tiêu Ân còn nhớ tại C đều ở kinh thành, đều có thành lập qua 4 km thành mới. Được rồi, tại văn minh hiện đại trong 4 km lớn nhỏ diện tích dùng thành để hình dung quả thật có chút khoa trương, nhưng đặt ở cổ đại, như vậy diện tích vẫn thật là một tòa thành trì rồi. Tiêu Ân nhìn xem dừng lại tại chính mình đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ hình ảnh, trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng. Ai Chan đồng học, không gian thay đổi tạo thành bao nhiêu tổn thất? Tiên sinh, nếu như ngươi chỉ phải là trong không gian, cũng không có tổn thất. Không có có tổn thất. Ngươi chắc chắn chứ? Ừ. Liền ngay cả bị hấp thu tiến vào chỗ tránh nạn cũng không có bị tổn thương, hiện tại đang nằm ở biệt thự phía dưới trong lòng núi, bất quá ngoại giới liền không nói được rồi. Ngoại giới thế nào? Căn cứ ta tử thể mang về ghi chép hình ảnh, bên ngoài núi hoang hẳn là không có rồi, thậm chí có thể xuất hiện một tòa hồ trời. Đối với trả lời như vậy, Tiêu Ân chỉ là sửng sốt một chút lại có thể cũng không ngoài ý muốn. Ngươi muốn à, sau khi không gian thăng cấp cắn nuốt đại lượng bên ngoài giới vật chất, liền chỗ tránh nạn đều con mẹ nó làm vào. Muốn lấp đầy không gian lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết cần muốn số lượng khổng lồ cỡ nào tài nguyên tự nhiên. Mẹ nó, nếu có thể nhìn đến tình huống bên ngoài liền tốt rồi. Vì cái mạng nhỏ của mình xem xét, Tiêu Ân cũng không tính tùy tiện đi ra ngoài. Dù sao 10 ngày rồi, coi như không gian thăng cấp sau chỉ là lấy cái hố trời đi ra, có thể viên tiểu hành tinh siêu cấp kia đây. Nhưng để cho Tiêu Ân không nghĩ tới phải là, hắn chỉ là động một cái muốn nhìn xem tình huống bên ngoài ý nghĩ, kết quả một cái màn hình đột nhiên tại không khí trước mặt trong mở ra, trên màn hình đập vào mi mắt hình ảnh nhưng là một bức tận thế tai nạn cảnh tượng khủng bố. Đây là tiểu hành tinh chặn lại thất bại. Nhìn xem trong màn ảnh một mặt, sắc mặt của Tiêu Ân nhất thời liền trầm xuống. Cũng không trách hắn là phản ứng như vậy, trong màn ảnh một mặt tràn đầy hỏa diễm, khói dày đặc, tia chớp, phế tích, thấy thế nào đều giống như tiểu hành tinh chặn lại thất bại, địa cầu bị đập trúng rồi. Rất có thể, tiên sinh, bất quá tốt nhất có thể nhìn xa một chút, lại nhìn rõ một chút. Bị A Chan đồng học nhắc nhở về sau, Tiêu Ân thử điều chỉnh trong màn ảnh góc độ hình ảnh cùng xa gần. Khoan hay nói, thật thành công, hơn nữa chỉ cần động động niệm liền làm được, ung dung một tớt. Cái này nếu là đổi thành trước đó, Tiêu Ân sợ rằng còn sẽ lập tức liên tưởng đến, loại chức năng này dùng để rình coi rất thuận tiện, nhưng bây giờ nha, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị bên ngoài giới tình huống hấp dẫn, nơi nào còn nhớ được dê học sinh. Ừm. Nhìn một vòng về sau, Tiêu Ân rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Nguyên chỗ tránh nạn vị trí khu vực này phụ cận đúng là một từ thiên thai tận thế cảnh tượng khủng bố, nhưng ở phía xa cũng không có, hoặc có lẽ là cũng không hoàn toàn đều là cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ nói, tiểu hành tinh siêu cấp chặn lại kế hoạch không thành công nhưng cũng không có thất bại. Tiểu hành tinh siêu cấp quả thật bị nổ rồi, nhưng lại không có nổ đúng chỗ, đưa đến quá nhiều quá lớn mảnh vỡ tiến vào địa cầu. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trong đầu lập tức hiện ra vô số tiểu hành tinh siêu cấp mảnh vỡ kháng qua tầng khí quyển ma sắt cùng tiêu đốt, sau đó ngẫu nhiên mà hoàng ở Trung Quốc hải vực, lục địa, sơn xuyên bên trên tình cảnh, trong lòng nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải là hắn tâm lớn, nếu như chỉ là siêu cấp mảnh vỡ tiểu hành tinh, như vậy không cần biết địa cầu sẽ phải gánh chịu bao lớn tai nạn, cuối như không cần giống như bọn kia khủng long tiền bối hoàn toàn ở ra dám lạnh lạnh, cái này hiếm thấy còn không đáng được ăn mừng sao? Và lại nói, địa cầu lớn như vậy, vạn nhất màn hình trong hình một màn này chỉ là quốc nội số rất ít tình huống đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đâu còn nhịn được, động động niệm sau chẳng những đổi lại phòng vệ trang phục chiến đấu, máy bay cũng xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Chương 80, lần nữa bị trước thời hạn chặn lại hành động. Thời gian trở lại 10 ngày trước, cũng chính là Tiêu Ân phát hiện không gian lại thăng cấp một khắc kia. Trong vũ trụ viên kia đường kính khoảng 10 km tiểu hành tinh siêu cấp, đột nhiên bắt đầu lần nữa gia tốc, đánh lấy Hoa Hạ cùng Ma Hùng cầm đầu các nước lại một cái trở tay không kịp. Thật may trước đây đột nhiên gia tốc đã để các nước có phương án dự bị, vì vậy đã làm chuẩn bị xong tên lửa lập tức tiến vào bắn chính tự. Cùng lúc đó, trên bầu trời cản trở vật chất núi lửa cũng bị chuẩn bị phương án tốt tạm thời dọn dẹp ra đến cũng khá lớn một mảnh không vực, lấy thuận tiện tên lửa vận chuyển có thể thành công bắn. Toàn bộ bắn quá trình bị hiện trường phát sóng trực tiếp, Hoa Hạ nội bộ càng là tăng nhanh nhân khẩu cùng vật tư rời đi công tác, các thành phố lớn quản lý khống chế cùng độ cũng theo đó tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Dám can đảm ở loại thời kỳ đặc thù này người gây sự, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch bối cảnh, biết bao có tiền có thế, đều chỉ có một cái kết quả, trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Tại toàn cầu nhân loại dưới con mắt mọi người, lấy Hoa Hạ cùng Ma Hùng cầm đầu tên lửa vận chuyển thuận lợi bay lên không, tại sau khi bỏ ra một cái tên lửa nổ tung giữa trời đánh đổi, còn dư lại đều thành công vọt ra khỏi tầng khí quyển. Dưới tình huống bình thường, bán thành công việc phi thuyền sẽ tại không gian đứng bên kia thêm dầu, sau đó lại đối với tiểu hành tinh siêu cấp tiến hành chặn lại. Nhưng bởi vì tiểu hành tinh siêu cấp tốc độ càng lúc càng nhanh, chấp hành lần này chặn lại nhiệm vụ nhân viên hàng không đã không kịp cố lên, chỉ có thể lấy hy sinh trạm không gian làm giá, thông qua người làm dẫn bạo nổ sinh ra lực ly tâm lại cộng thêm tinh vi tính toán cùng thao tác, đem phi thuyền thành công quăng về phía tiểu hành tinh siêu cấp. Mọi người đều biết, vũ trụ là hoàn cảnh chân không, chỉ cần có như vậy một cái lực đạo, như vậy phi thuyền chỉ cần tiêu hao rất nhỏ động lực tới điều chỉnh mình phi hành góc độ liền có thể đến tiểu hành tinh siêu cấp. Cuối cùng, có 5 phi thuyền này hoàn thành toàn bộ quá trình, còn có 2 chiếc thì tại vì thao tác sai lầm tại quang bay đi trong quá trình đụng vào nhau, nhô lên cao nổ thành thảm thiết ánh lửa. Còn dư lại 5 chiếc, có 3 chiếc phụ trách bắn mang theo bom nguyên tử tiến hành tinh chuẩn chặn lại. Mặt khác 2 chiếc thì yêu cầu bước lên tiểu hành tinh siêu cấp, tại tinh trên hạ thể đánh cái sâu đầm động lại đem bom nguyên tử bỏ vào nổ. Mục đích làm như vậy là hy vọng có thể đem tiểu hành tinh to lớn cho hoàn toàn nổ nát vụn, để tránh cho sẽ có qua tiểu hành tinh khá lớn mảnh vỡ tiếp tục va chạm địa cầu, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lẽ ra một cái phương án là được, nhưng xem xét đến viên tiểu hành tinh siêu cấp này có cái gì rất không đúng, các nước liên hiệp bên dưới đem 2 cái phương án cùng nhau cho dùng. Sau khi 2 phi thuyền này đi tới tiểu hành tinh siêu cấp phụ cận, lại phát hiện tại tiểu hành tinh bên ngoài có một tầng thiên thạch vỡ vụn lưu, muốn đi vào thật khó khăn một chút. Vào lúc này, một chiếc tới từ Hoa Hạ phi thuyền dứt khoát quyết định hy sinh chính mình trước tiên xông về tiểu hành tinh. Nhiều động dẫn lực hấp dẫn không mở thiếu thiên thạch vỡ vụn lưu, tại chợt sáng lên trong ánh lửa lấy mạng sống ra đánh đổi cho Ma Hùng phi thuyền miễn cưỡng mở ra một con đường. Không thể không thừa nhận, lông gấu quốc ngốc to đen thô phong cách vào lúc này quả thật phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Điểm nhỏ thiên thạch vỡ vụn căn bản là không có cách phá lái phi thuyền phòng ngự, cuối cùng để cho chiếc phi thuyền này cưỡng ép leo lên tiểu hành tinh siêu cấp. Nhưng cho dù là như vậy, phi thuyền động cơ cũng xong rồi, nói cách khác, trên phi thuyền người kia viên vào giờ khắc này đã định trước kết cục. Không phải là không có người lo lắng những thứ kia Ma Hùng nhân viên hàng không có thể hay không đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tâm lý tan vỡ, từ đó buông tha nổ bành tiểu hành tinh siêu cấp lôi kéo cả nhân loại cùng nhau ở ra giám khả năng. Thật may hành động lần này đang chọn nhân viên cũng đã xem xét đến xấu nhất khả năng, trước khi phát ra, những thứ này phi hành gia đều sớm chuẩn bị xong di thư, tử vong cũng không có đánh tan bọn họ. Làm Ma Hùng phi hành gia đánh đổi mạng sống làm giá, rốt cuộc thành công đem thêm nguyên liệu bit Ivan tại tiểu hành tinh siêu cấp nội bộ nổ, làm phương án dự bị cái kia 3 phi thuyền này lập tức quan sát được tiểu hành tinh mặt ngoài toát ra tia sáng chói mắt. Chờ nổ tung kết thúc sau, tiểu hành tinh siêu cấp được thành công nổ nát vụn. Trong đó lớn nhất cái kia một khối thành công bị tạc rời nguyên bản quỹ đạo, nói cách khác, dưới tình huống bình thường nó là không có khả năng đụng nữa địa cầu, còn một khối khác bị nổ thành tất cả lớn nhỏ một đống tiểu hành tinh khối vụn. Lẽ ra lần hành động này tính thành công đi, nhưng mà cũng không có. Ở đó đống tất cả lớn nhỏ tiểu hành tinh khối vụn trong, có 2 khối đường kính sắp tới 2 cây số tiểu hành tinh khối vụn như cũ hướng địa cầu bên này tiếp tục vào tới. Cái này cũng chưa tính, còn dư lại những thứ kia nhỏ bé khối cũng bị bọn chúng nắm bắt, cùng nhau hướng địa cầu bên này nào tới. Cũng may nhân loại còn chuẩn bị phương án dự bị, ba phi thuyền này ngay lập tức phong tỏa cái kia hai khối sắp tới 2 cây số tiểu hành tinh khối vụn. Bất quá nơi này lại có hai vấn đề, một mặt bom nguyên tử số lượng là có hạn, mặt khác hai khối tương đối lớn điểm tiểu hành tinh bốn phía tràn đầy nhỏ hơn khối vụn. Ba phi thuyền này mang theo đương lượng lớn bom nguyên tử cũng không hề ít, nhưng như cũng không thể xác định có thể đem hai khối tiểu hành tinh khối vụn tiêu diệt. Nếu như chỉ nhắm vào một khối, thành công tất nhiên sẽ đề cao mạnh. Tại sau khi một phen khẩn trương thảo luận, ba phi thuyền này bắn mang theo đương lượng lớn bom nguyên tử. Cơ trong một khối sắp tới 2 cây số tiểu hành tinh siêu cấp mảnh vỡ được thành công trúng đích, tại ánh lửa chói mắt trong bột bể thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Nhưng mà một khối khác đồng dạng đường kính không sai biệt lắm 2 cây số tiểu hành tinh, lại trong nổ tung mang theo vô số tiểu hành tinh mảnh vỡ hình thành vỡ vụn lưu chợt ra tốc hướng địa cầu phong tới. Biến cố bất thình lình để cho cái kia ba phi thuyền này lên nhân viên hàng không căn bản không có do dự chần chờ cơ hội, vì làm hết sức giải quyết sân này cầu nguy cơ, hai chiếc bắn xong bom nguyên tử phi thuyền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống hút dẫn ra một lớp tiểu hành tinh vỡ vụn, cho còn có bom nguyên tử chiếc phi thuyền kia tranh thủ cơ hội. Nhưng mà cơ hội không phải là không có tranh thủ được, nhưng hiệu quả lại cũng không được tốt lắm. Những thứ kia cỡ nhỏ khối vụn thì coi như xong đi, phần lớn sau khi tiến vào tầng khí quyển cũng sẽ bị tiêu hủy. Nhưng tương đối lớn khối tiểu hành tinh mảnh vỡ vẫn như cũ có không ít, trong đó có một khối càng là có không sai biệt lắm 1 km đường kính. Nếu như là dưới tình huống bình thường, địa cầu các nước còn sẽ tận lực bắn đạn đạo đối với mấy cái này số lớn mảnh vỡ tiến hành lần nữa chặn lại. Nhưng vấn đề là siêu núi lửa rèn lột tuần không phải là buộc phát nha. Tương đương với 20 cái tam hạp hồ chứa nước vật chất núi lửa đã đem cả viên địa cầu bao phủ hơn 9 phần 10. Tầng mây dày đặc căn bản là không có cách quan sát được tiểu hành tinh khối vụn quỹ đạo, nếu không lấy nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt thủ đoạn, cũng không phải không có kế tiếp cứu thế phương án. Làm rậm rạp chẳng chịt tiểu hành tinh khối vụn vọt vào tầng khí quyển, trong đó 8 phần 10 trở lên khối vụn không phải là trực tiếp liền đốt không còn, chính là cháy sạch còn sót lại một chút, trên căn bản không tạo được nguy hại quá lớn. Nhưng còn có 2 thành, vẫn như cũ cho địa cầu mang đến tổn thương thật lớn. Quỷ dị nhất đến cái này hai thành tiểu hành tinh khối vụn lại có thể bao hàm toàn bộ địa cầu đại lục. Nhưng mà trong đó tổn thương lớn nhất vẫn như cũ viên kia đường kính 1 km tiểu hành tinh khối vụn. Đáng được ăn mừng phải là, đồ chơi này sau khi tiến vào tầng khí quyển trên không trung xẹt qua một đạo chí mạng vết tích, cuối cùng đập về phía vịnh Mexico gần biển khu vực. Chương 81, thành công một nửa, toàn cầu thiên hai. Florida người trước tiên nhìn thấy bầu trời bắt đầu cháy rừng rực, đây là tiểu hành tinh khối vụn cùng đại khí ma sát sau đó mới cùng bao phủ bầu trời vật chất núi lửa phát sinh phản ứng tạo thành kỳ lạ quang cảnh. Sau đó gió lớn xen lẫn nặng nề tiếng âm bạo gào thét mà tới, đường kính 1 km không tới nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp liền đập vào vịnh Mexico biển cả trong. Chỉ là trong phút chốc, biển hơi to lớn nước bị trực tiếp bốc hơi, văng lên mặt đất vật chất nhưng là thật cao nâng lên. Có chút thậm chí sẽ xông phá vật chất núi lửa bao vây, tiến vào tầng bình lưu bên trên khu vực, sau đó lại ở địa cầu dưới tác dụng dẫn lực lần nữa rớt xuống. Nhưng mà cái này đều không coi vào đâu, chân chính chí mạng phải trả là tiểu hành tinh nện ở vịnh Mexico biển cạn sau lập tức sinh ra sóng trùng kích. Cao tới mấy cây số cũng tản ra mấy ngàn độ cao nhiệt độ sóng trùng kích. Lấy rơi xuống điểm làm tâm điểm trong nháy mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng cuốn sạch mở ra. Bán kính 500 cây số lấy nội địa trên mặt tất cả sinh mệnh cơ hồ trong nháy mắt chết hết, liền ngay cả những thứ kia trước đó trốn vào phòng ngầm dưới đất cùng chỗ tị nạn tư nhân người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì sóng trùng kích mang tới không chỉ có chỉ là hỏa phong bạo, càng mang đến mãnh liệt chấn động. So với cấp 11 mạnh mẽ dao động còn mạnh hơn chấn động, đủ để đem trốn ở dưới đất phòng cùng chỗ tị nạn tư nhân loại toàn bộ chôn sống. Đương nhiên, theo sóng trùng kích quyết tán, uy lực tự nhiên cũng sẽ từ từ hạ thấp. May mắn vịnh Mexico bên kia là biển khơi, mặc dù trong nháy mắt liền đem nước biển nấu sôi, đem không kịp thoát đi sinh vật biển quái trở thành một nồi hải sản gọi canh, nhưng tổn thất của nhân loại cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng vấn đề là vịnh Mexico bên kia chính là lục địa a. Bán kính 500 cây số khu vực thời gian ngắn ngủi liền biến thành một mảnh địa ngục xâm la, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất sinh linh cơ hồ toàn bộ chết hết. Cái này còn không phải là thảm nhất là sau khi siêu núi lửa rèn lột bùng nổ, Mỹ đế Tây Bắc bộ bách tính rối rít xuôi nam tìm kiếm tị nạn chi địa. Mà Mexico bởi vì khoảng cách nhiệt đới rất gần, liền trở thành quảng đại Mỹ đế dân chúng lựa chọn hàng đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Nhưng liền vẫn không tính là xong, tiểu hành tinh sau khi đụng sinh ra nhiệt độ siêu cao sóng trùng kích, lấy gấp mấy lần với tốc độ âm thanh tốc độ như cũ hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Liền ngay cả tại phía xa châu Á đại lục người trong nước, cũng có thể nhìn thấy phương đông có rõ ràng không giống tầm thường mây hồng xuất hiện, giống như toàn bộ bầu trời đều phải bốc cháy. Cùng lúc đó, cục bộ địa khu còn xuất hiện quỷ dị cực quang hiện tượng, phải biết đồ chơi này bình thường đều chỉ là tại Nam Bắc hai cây mới sẽ xuất hiện. Nhưng lần này tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn tiến vào địa cầu, trực tiếp nhiễu loạn tầng điện ly. Chẳng những mang tới cực quang hiện tượng, hơn nữa còn mang đến đại quy mô bị cúp điện. Tiểu hành tinh khối vụn va chạm địa cầu sau nhiễu loạn không khí điện tử, liền tương đương với siêu công suất lớn MT đại bạo phát. Không chỉ là nằm ở các nơi trạm phát điện lập tức đánh ra GG, liền ngay cả nhân loại thường dùng nhất điện thoại di động, máy vi tính, TV chờ sản phẩm điện tử, cũng sẽ ở trong nháy mắt trở thành phế phẩm, dù là ngươi không có mở máy cũng giống như vậy. Ngay sau đó phương đông mây hồng càng ngày càng sáng, mãi đến bao trùm toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, vịnh Mexico bên này, sau khi bị đường kính 1 km tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm, tạo thành một cái cao hơn 100 m, rộng trên 100 cây số nóng bỏng hồ dung nham, thoạt nhìn giống như địa ngục đi tới nhân gian. Xen lẫn đại lượng bụi bặm cùng đá vụn nóng bỏng hỏa phong bạo, lấy vận tốc mấy trăm cây số cực nhanh hướng phía trong nước cuốn sạch mà đi. Khoảng cách tương đối gần những thành phố kia cùng nhân loại khu tụ tập, không kịp trốn sinh vật, mặc kệ là người hay là động vật đều bị trực tiếp thổi bay, một khi đụng vào tường rào trực tiếp liền thành thịt nát, coi như không có đụng vào cũng sẽ bị hỏa phong bạo tự mang nhiệt độ cao hồng thành thịt khô. Đáng được ăn mừng phải là, nguyên bản đạt tới khoảng 10 km đường kính tiểu hành tinh siêu cấp đã bị đánh chia 5 x 7, cuối cùng chỉ có một khối 2 km tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn đập ở trên địa cầu. Một cái 10 km một cái 2 cây số, nhỏ ước chừng 4/5, tạo thành tai nạn phạm vi cũng tương tự hạ xuống 4/5. Nguyên bản trận lửa này phong bạo sẽ lấy vịnh Mexico làm khởi điểm, trực tiếp cuốn sạch toàn cầu, nhưng bây giờ lại chỉ vét sạch 2/5 cái địa cầu. Không sai, là 2/5 mà không phải 1/5, bởi vì nếu như là đường kính 10 km tiểu hành tinh siêu cấp đập ở trên địa cầu, tạo thành hỏa phong bạo cũng chính là sóng trùng kích có thể đem địa cầu hoàn toàn cuốn sạch một lần còn có rất lớn giàu có. Đến lúc đó, dù là ngươi ở cách vịnh Mexico rất quốc nội, nếu như không thể kịp thời trốn, coi như sẽ không chết thảm tại chỗ cũng sẽ toàn thân phòng diện tích lớn. Loại thương thế này đừng nói tận thế loại này thiếu y thiếu thuốc thời kỳ đặc thù, chính là đặt ở trước khi tận thế một cái không tốt cũng là bệnh biến chứng phát tác sau đó GG kết quả. Nhưng ngươi nhắc tới liền có thể hoàn toàn tránh viên tiểu hành tinh siêu cấp kia khối vụn nện xuống tai nạn, ha ha. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Coi như ngươi khoảng cách đủ xa, sẽ không bị nóng bỏng hỏa phong bạo cho thương tổn tới, nhưng thềm lục địa hạ xuống đưa đến số lớn nước biển cực nhanh thủy chiều xuống, một trận khủng bố sóng thần rất nhanh liền sẽ sinh ra. Trước nhất xui xẻo chính là Mỹ Đế thành phố duyên hải, không. Nói xác thực trận này sóng thần về sau, những thứ này thành phố duyên hải thì sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Hơn 1000m cao sóng biển liền ngay cả phần lớn cao ốc đều không có biện pháp ngăn cản, chỉ có số rất ít nhà cao tầng mới có thể miễn cưỡng không đến nỗi bị trận này đại hải khiếu hoàn toàn nuốt mất. Cái này thì coi như xong đi, mấu chốt là tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn tạo thành sóng thần, nó là nóng. Không, phải nói là nóng. Đối mặt nóng bỏng nước biển, mặc kệ ngươi là người hay là sinh vật biển, hết thảy đều chỉ có một cái trận, trở thành hải sản gọi trong suốt một phần tử. Tại tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn rơi xuống sau một tiếng, toàn cầu phần lớn khu vực bầu trời đều bị chói mắt huyết sắc mây hồng nuốt mất. Toàn cầu nhiệt độ sẽ bởi vì va chạm thời điểm sinh ra nhiệt độ cao nhanh chóng tăng lên, từ hai cực đến xích đạo, độ ẩm sẽ tăng vọt đến Celsius 60 độ đến 180 độ không giống nhau, cá biệt địa khu thậm chí sẽ cao hơn. Toàn cầu phần lớn cây cối đều sẽ trong thời gian cực ngắn bị cho một mùi lửa, không có cách nào, viên kia đường kính 2 km tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn quả thật mang đến chí mạng nhất tai nạn, nhưng cùng nó cùng nhau những thứ kia muốn nhỏ một chút mảnh vỡ cũng đồng dạng không phải là ăn cơm khô đến. Dù là trận lửa này sao băng có 8/10 sẽ tại sau khi tiến vào tầng khí quyển liền bị đốt không còn, nhưng vẫn còn dư lại hai thành, mà cái này hai thành mỗi một viên mảnh vỡ tiểu hành tinh sợ cụ thể uy lực đều không thua gì một viên đương lượng lớn đạn đạo. Thử nghĩ một cái, mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên đạn đạo không ngừng nện ở các nước quốc cảnh bên trong, chỉ là tạo thành hỏa hoạn cũng không biết để cho bao nhiêu thực vật cùng động vật vì đó bỏ mạng. Cái này cũng chưa tính, lửa nóng hừng hực thiêu đốt thời điểm sinh ra có khói độc mai sẽ ở các nước lan tràn. Lúc này địa cầu mặt ngoài mặc dù không đến nỗi hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng phần lớn khu vực đối với chín thành sinh vật tới nói đúng là tương đối chí mạng đến. Lẽ ra vụ tai nạn này cũng chính là như vậy. Ha ha. Xin lỗi a, nghĩ như vậy liền quá ngây thơ rồi. Đừng quên, trước siêu núi lửa rèn lột tuần mặc dù bùng nổ qua, mà Mỹ Đế biên giới cũng không phải là chỉ có một tòa siêu núi lửa, mà là ba tòa. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 82, phóng xạ nguy cơ, điện tử mạch sung. Giải cốc siêu núi lửa nằm ở Mỹ Đế California đông bộ trung tâm giải cốc hạ cốc. 76 vạn năm trước giải cốc bùng nổ núi lửa, lượng cấp đạt tới VEI-76, quy mô là SCT hệ lens núi lửa 600 lần. Vã lệ này siêu núi lửa nằm ở Mỹ Đế New Mexico, là khoảng cách siêu núi lửa rèn Lodestone người gần nhất. Dưới tình huống bình thường, siêu núi lửa rèn Lodestone bùng nổ đã đem lòng đất phía dưới tích tụ NN vạn giảm áp lực thích thả ra, coi như giải cốc siêu núi lửa cùng vã lệ này siêu cấp lửa sách khoảng cách gần, cũng không đến nỗi lần nữa bùng nổ. Nhưng đã có tình huống bình thường, tự nhiên cũng sẽ có không tình huống bình thường. Bất quá ở đó viên đường kính 2 km siêu cấp việc nhỏ sinh khối vụn đập vào vịnh Mexico biển cạn về sau, đưa tới khủng bố động đất cùng địa chất hoạt động trực tiếp đưa đến giải cốc siêu núi lửa cùng vã lệ này siêu núi lửa trước sau bùng nổ. Dù là cái này hai tòa siêu núi lửa bùng nổ uy cùng kém xa trước đây siêu núi lửa rèn Lodestone, nhưng cũng đủ để cho trên địa cầu nhân loại may mắn còn sống sót thể nghiệm đến cái gì gọi là liên tiếp gặp tai nạn. Ngươi cho rằng là cái này liền xong rồi? Ha, nghĩ hay lắm. Căn cứ trên mặt nổi số liệu ghi lại, trước mắt toàn cầu tổng cộng có 667 đứng nhà máy điện hạt nhân. Tại trước khi siêu núi lửa rèn Lodestone bùng nổ, toàn cầu tổng cộng có 31 quốc gia 400 tòa lò phản ứng. Mà Mỹ Đế nhưng là trên thế giới nhà máy điện hạt nhân nhiều nhất quốc gia, có 102, cả nước trên dưới tổng cộng có 104 tòa trên mặt nổi nhà máy điện hạt nhân, trong tối hoạch phòng thí nghiệm càng là không cách nào thống kê. Trước đó siêu núi lửa rèn Lodestone đột nhiên lúc bộc phát, cũng phải thua thiệt Mỹ Đế Tây Bắc khu vực nhà máy điện hạt nhân đều khoảng cách dù sao xa. Lại cộng thêm liên bang khẩn cấp cục quản lý ngay lập tức liền đem phụ cận nhà máy điện hạt nhân cho ngừng, mới có thể tránh khỏi Bắc Mỹ đại lục phát triển thành số tiền kia tên là phổ luật trò chơi bối cảnh. Nhưng lần này, tất cả lớn nhỏ tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn cũng mặc kệ ngươi cái gì liên bang khẩn cấp cục quản lý, lại càng không quản ngươi có đúng hay không khoảng cách gần vẫn là khoảng cách xa. Tại sao khi một lớp sao băng lửa đập xuống, chỉ là Mỹ đế biên giới liền không hề dưới với hai chữ số nhà máy điện hạt nhân hoặc nhiều hoặc ít mà phát sinh nổ tung cùng tiết lộ. Cái này cũng chưa tính, kế tiếp trong mấy ngày này, toàn cầu các nơi trên bầu trời thỉnh thoảng liền sẽ có từng đạo sao băng lửa đột nhiên rơi xuống, không phải là tại bề mặt quả đất đánh ra một cái hố sâu to lớn, chính là đem trong thành phố nhà cao tầng cho trực tiếp đánh sập. Mấy cái sao băng lửa này cũng không phải là trước đó tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn, mà là viên kia đường kính 2 km tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn đập ở trên địa cầu sau bắn tung tóe lên mặt đất vật chất. Mấy cái vật chất này sẽ trực tiếp bắn tung tóe đến trong trời cao, lại bị dẫn lực địa cầu lần nữa kéo xuống tới. Chí mạng nhất phải là, loại này sao băng lửa loạn nện xuống tình huống đem sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bất quá làm Tiêu Ân lái máy bay từ nguyên chỗ tránh nạn vị trí khu vực xuất hiện sau đó vọt thẳng ra hố trời, liền thấy một đạo sao băng lửa vừa vặn hướng nơi này lao tới. Nghiệm nó, Tiêu Ân theo bản năng văng tục, đồng thời điều khiển máy bay một cái không trùng phiêu di, vừa vặn lướt qua khối kia sao băng lửa thành công tránh. Lần nữa ổn định tốt máy bay Tiêu Ân, nhìn xem mới vừa viên kia hỏa lưu lượng trực tiếp nện vào chính mình mới vừa rời đi trong hố trời, đem một mặt hố vách tường trực tiếp đập sụp đổ đi xuống. Giời ạ, địa cầu hiện tại đã nguy hiểm như vậy sao? Ai chan, Phoenix, nhìn xem có thể hay không liên lên internet. Được, thiên sinh. Ở dưới sự yêu cầu của Chan đồng học, Tiêu Ân cho nàng đổi một cái tên. Nguyên bản hắn là dự định kêu Z Quỷ, Hoài Kỳ, Sở Cái Nét, nhưng xem xét đến cái này và cái trí tuệ nhân tạo cuối cùng đều phản bội nhân loại, cuối cùng vẫn là lấy Phoenix cái này người thông dịch vì tên Phượng Hoàng, ngụ ý dục hỏa chúng sinh. Tiên sinh, không cách nào kết nối địa cầu internet, trên thực tế loại trình độ này thiên tai, mạng lan còn có thể tồn tại, internet là không có khả năng vẫn còn ở. Ta biết, chỉ là luôn có điểm tâm lý may mắn. Tiên sinh, cần ta mở ra radio cùng người tiến hành liên hệ sao? Đương nhiên. Tiêu Ân nói liền khống chế máy bay hướng phía bạn tốt Triệu Phi nhà chỗ tránh nạn bay đi, một đường bay qua, tình huống trên mặt đất có thể nói là vô cùng thê thảm. Sao băng lửa mang đến hỏa hoạn, sóng thần mang đến nạn lụt, trong không khí lại tràn đầy chất khí có độc, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều cao tới gần 80 độ. Bên dưới loại hoàn cảnh này, nếu như không mặc chuyên nghiệp cách nhiệt phục cũng mang theo bình dưỡng khí cung cấp hô hấp, đi ra ngoài kết quả chỉ có 3 cái. Không phải là bị nhiệt chết chính là bị độc chết, nếu không phải là bị độc chết. Tiên sinh, tạm thời không cách nào cùng người bên cạnh bắt được liên lạc. Nguyên nhân đây, trong lòng Tiêu Ân nhất thời trầm xuống. Căn cứ phân tích của ta, có thể là tiểu hành tinh siêu cấp va chạm địa cầu thời điểm bộc phát ra số lớn điện từ mạch xung, cũng chính là tục xưng EMT nổ tung. Ngươi nói là, không phải là không liên lạc được bọn họ, là EMT để cho bọn họ điện đài vô tuyến bị hư. Ừ, tiên sinh, không chỉ là điện đài vô tuyến, trên lý thuyết tất cả thiết bị điện tử đều sẽ xong đời. Minh bạch, tốt tốt ghi chép tình huống phía dưới, cũng thả chúng ta rất nhanh liền có thể cần dùng đến. Được, tiên sinh. Đối với an nguy của bạn tốt Tiêu Ân thật ra thì cũng không phải là rất lo lắng. Tòa kia ôn tuyển sơn trang nguyên bản là tự mang theo người phòng thiết bị, lại cộng thêm Triệu gia phụ tự động thủ đủ kịp thời, vấn đề hẳn không lớn. Đặc biệt là toàn bộ địa cầu khu tai nạn lớn đều tại Bắc Mỹ đại lục bên kia, Châu Á đại lục bên này mặc dù cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức đợi tại chỗ tị nạn dưới đất cũng chạy không thoát bị chôn sống kết cục bi thảm. Nguyên bản Tiêu Ân còn lo lắng cho mình máy bay sẽ bị phát hiện, nhưng ở biết có EMT nổ tung về sau, cũng không còn phương diện này chiếu cố, máy bay lần đầu tiên mở hết tốc lực, chỉ là mấy phút liền xuyên qua khắp nơi tràn ngập ánh lửa, bụi mù, ngập lụt, đất lở, cùng với đại lượng tường đổ trung tâm thành phố. Nghiệm nó, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, Tiêu Ân liền biết mình bạn tốt cùng chính mình bên kia đều không thể tránh được tiểu hành tinh mảnh vỡ oanh kích không nói, có vẻ như so với mình bên kia còn có càng nghiêm trọng hơn. Tối thiểu nguyên bản trên mặt đất ôn tuyển sơn trang đã biến thành một mảnh tường đổ, nguyên bản làm sơn trang điểm bán suối nước nóng vào lúc này cũng khắp nơi chảy xuôi, để cho tiếp cận mặt đất không khí trở nên ướt át vô cùng. Đặt ở bình thường, những thứ này suối nước nóng nhưng là hưởng thụ, nhưng ở dưới tình huống trước mắt này, nhiệt độ cao thêm cao ướt hoàn cảnh, lại cộng thêm chất khí có độc, bụi núi lửa mấy chất vật này, thật là tệ hại đến không thể lại không xong. Cái này cũng chưa tính, bầu trời đen nhánh tản ra huyết sắc hồng quang, từng viên sao băng lửa thỉnh thoảng từ trên trời hạ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có thể nhìn thấy cho bụi màu đen cùng thiêu đốt hài cốt. Màu đỏ sậm trong mây đen, không ngừng dần hiện ra từng đạo quỷ dị tia chớp màu đỏ, trong không khí nhiệt độ cao cùng chất khí có độc bao giờ cũng mà không ở cướp đi sinh mạng trên địa cầu. Nếu so sánh lại, trước siêu núi lửa rèn lột sụn đột nhiên bùng nổ mang đến toàn cầu ảnh hưởng, đó chính là một em trai. Có thể mục tiêu phong tỏa khu vực sao? Mặt đất hư hại nghiêm trọng, nhưng ta đã đại khái phong tỏa tương ứng khu vực. Vậy thì tìm một chỗ hạ xuống, sau đó sẽ nhìn một chút vận khí tốt hay xấu đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 83, bạn tốt mất liên lạc, ta không thích hợp. Cũng không trách Tiêu Ân có chút bi quan, trận này rõ ràng không thích hợp diệt thế tai ương tới thật sự là quá mức đột nhiên. Dù là quốc nội sớm có chuẩn bị, dù là cũng đã sớm tiến hành đủ loại bố trí, đủ loại dự án, nhưng tại loại thiên tai cấp bậc này bên dưới vẫn là cũng không có chứng dùng gì. Đặc biệt là Phoenix nhắc tới điện từ mạch xung, đồ chơi này sẽ đối với thiết bị điện tử mang đến không thể nghịch tổn hại. Nếu như không có đầy đủ linh kiện, nếu như không có trước đó làm đủ chuẩn bị, Tiêu Ân có thể không cảm thấy có thể dễ dàng như vậy liên lạc bạn tốt. Đặc biệt là tai nạn hàng lâm, đợi ở trong chỗ tránh nạn lòng người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rối loạn, có thể trốn được thiên tai nhưng có thể hay không trốn được nhân họa, Tiêu Ân thật đúng là không cách nào xác định. Tại biểu hiện của Phoenix dưới, máy bay chậm rãi đáp xuống một khối coi như mặt đất bằng phẳng. Chờ cửa khoang chợt ra, một thân phòng vệ đồng phục tác chiến Tiêu Ân trực tiếp xoay mình mà xuống. Phoenix, máy bay không người lái còn có thể dùng sao? Bên ngoài hoàn cảnh ác liệt, không đề nghị sử dụng máy bay không người lái, nhưng ta có thể điều khiển máy bay tiến hành trinh sát. Vậy cứ như vậy người, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Được, tiên sinh. Phoenix thanh âm ngọt ngào rơi xuống, cửa khoang tự động khép lại, sau đó máy bay ngay tại không người lái trạng thái bay lên trời. Quét hình tín hiệu điện tử, kéo dài thông qua radio tiến hành kêu gọi. Được, tiên sinh. Trong khi nói chuyện công phu, một thân huyễn khốc trang phục chiến đấu Tiêu Ân liền tìm súng tới lấy lần trước đưa thiết bị địa nhiệt hầm đậu xe bên này. Xem ra đại phi con hàng này vận khí cũng không có gì đặc biệt, cái này cũng có thể trúng đích. Nhìn xem thay thế bãi đậu xe cái rãnh to kia, Tiêu Ân một mặt nặng nề. Nguyên bản hầm đậu xe không còn không nói, cũng không biết có phải hay không là ống nước nổ tung vẫn là dưới đất suối nước nóng mạch bị tạc đi ra, chỉnh cái hố to bên trong đã bị nóng hổi suối nước nóng cho trang hơn phân nửa. Phoenix, ngươi cảm thấy đại phi bọn họ hiện tại có khả năng nhất làm sự tình là cái gì? Chờ đợi, tiên sinh. Chờ đợi. Ừ, tiên sinh. Khoảng cách tiểu hành tinh va chạm địa cầu khả năng mới qua mấy ngày, ngoại giới hoàn cảnh đối với tất cả nhân loại tới nói đều quá mức nguy hiểm, dưới tình huống bình thường chắc là chờ tình huống của ngoại giới tương đối ổn định về sau, mới có người đi ra tiến hành thăm dò hoặc là tài nguyên thu thập công tác. Thật ra thì Tiêu Ân cũng không phải là chưa từng nghĩ những thứ này, chỉ là chuyện liên quan đến bạn tốt an nguy có chút quan tâm sẽ bị loạn thôi. Tiên sinh, dựa theo bằng hữu ngài chuẩn bị, xảy ra vấn đề khả năng cực thấp. Bọn họ hiện tại nhất tình huống có thể, cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra chuẩn bị không đủ, đưa đến cùng ngoại giới đã mất đi liên lạc, thậm chí có thể ngay cả cửa đều không mở ra. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Tiên sinh, coi như ta nói, ngươi vẫn sẽ đến, không phải sao? Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Chờ đợi, thăm dò, thu thập, phát triển, việc có thể làm cùng chuyện cần làm đều có rất nhiều, tiên sinh. Tiêu Ân cũng biết đề nghị của Phoenix rất chính xác, không gian mặc dù tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này tự động bổ sung đầy đủ vật chất, nhưng cũng chỉ là cơ sở vật chất, để cho nguyên bản nhỏ nhỏ trang viên trở nên lớn hơn mà thôi. Lại tìm một giờ, không có kết quả chúng ta sẽ rời đi. Tiêu Ân rất nhanh liền có quyết định, nhớ kỹ cho ta kéo dài hô hấp, ta cũng không tin đại phi bọn họ ngay cả một cái dự bị linh kiện cũng không có, một có tin tức liền lập tức cho ta biết. Được, tiên sinh. Kế tiếp trong một giờ, Tiêu Ân tại Ôn Tuyển Sơn trang nguyên chỉ thượng tìm tới tìm lui, lại dĩ nhiên không tìm được cửa ra vào. Bất quá cũng đúng, nếu như cửa ra vào dễ dàng tìm như vậy, cái này chỗ tránh nạn hệ số an toàn cũng ắt sẽ thấp đến không nói gì. Thật ra thì bằng thủ đoạn của Tiêu Ân, thật muốn không đếm xỉa đến cũng không phải không cách nào tìm được bạn tốt nhà chỗ tránh nạn, nhưng cái này cũng ắt sẽ bại lộ sức mạnh bản thân. Dù sao kỹ thuật địa nhiệt, trang phục phòng hộ các loại đồ vật cũng còn có thể sử dụng phương thức khoa học tới giải thích, nhưng thoáng cái đem nước thu làm, thoáng cái để cho lượng lớn đất sét hòn đá đột nhiên biến mất, cái này con mẹ nó làm sao đều không giải thích được rồi. Tìm một giờ sau, Tiêu Ân dứt khoát ở trong không gian lấy khối tấm bảng quảng cáo sen vào ở nguyên hầm đậu xe, hiện suối nước nóng bên bờ. Phía trên để lại nói không nói, còn ở phía dưới trong đất chôn một đài đóng gói kín đáo vô cùng điện đài vô tuyến. Như vậy thì coi như là trên tay Triệu Phi radio thiết bị toàn bộ GG, chỉ cần thấy được cái này nhắn lại cầm tới đài này radio, như vậy thì có thể ngay đầu tiên cùng Tiêu Ân bắt được liên lạc. Tiên sinh, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Đi. Tiêu Ân trầm ngâm một chút, đi Tôn Tỷ nơi kia nhìn một chút, trên đường thuận tiện lại nhìn một chút có còn hay không tài nguyên gì có thể thu lại, đặc biệt là xi măng, cốt thép cùng các đá, lấy thể tích không gian hiện tại, xây một cái cao ốc chọc trời đều dư giả. Được, tiên sinh, đường đi đã quy hoạch hoàn tất, máy bay đã đến ngài ngay phía trên, cần ta xuống đón ngài sao? Không cần phiền phức như vậy, mở ra nắp buồng đi. Tiêu Ân dứt tiếng, cả người chỉ là một cái thoáng, nguyên bản phòng vệ đồng phục tác chiến lên liền nhiều hơn một tầng ngoại giáp không nói, sau lưng còn nhiều hơn một cái cỡ nhỏ động cơ vẹt to. Nổ máy, động lực 38. Tiêu Ân nói chuyện trong quá trình, cả người hơi hơi ngồi xổm xuống. Cơ hồ tại một chữ cuối cùng nói xong trong nháy mắt, hai chân chợt dùng sức một ngồi xổm. Cũng trong lúc đó, mini động cơ vẹt to phun ra một cổ to lớn lực đẩy, trực tiếp để cho Tiêu Ân mượn nguồn sức mạnh này phóng lên cao, chỉ là chỉ trong chốc lát liền nhảy qua máy bay. Người còn trên không trung Tiêu Ân xoay người một cái, điều chỉnh một cái đi tới phương hướng, tiếp theo liền linh hoạt không trải qua mà chui vào phi hành đã chợt ra khoang trong môn phái. Làm trông rất đẹp, tiên sinh. Quả thật rất đẹp. Nam đang phi hành khí chỗ lên Tiêu Ân, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Mới vừa rồi hắn chỉ là không cách nào tìm được bạn tốt, trong lòng buồn rầu vô cùng nghĩ thoáng phát tiết một chút. Không nghĩ tới, toàn bộ quá trình thuận sắc vô cùng, theo dự đoán mấy động tác cũng là lưu loát vô cùng, giống như cũng nguyên bản chính là một vị chân chính tờ mì nạ tỏ. Luôn cảm giác biến mất khoảng thời gian này không đúng lắm, nhưng đến đấy xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại lại đến cùng là tình huống gì? Tại suy đoán của Tiêu Ân cùng nghi ngờ không thôi trong, máy bay rất nhanh biến mất ở Ôn Tuyển Sơn trang bên này, mở hết tốc lực bên dưới vẹn vẹn chỉ là chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ liền trở về Giang Bắc. Vì này đến, dù là Tiêu Ân cố ý vòng điểm đường, vẫn như cũ không thể từ mặt đất nhìn thấy nửa trọn nhân loại sinh tồn vết tích. Đều nói hàng so với hàng phải ném, người so với người phải chết, lời này dùng ở trận này diệt thế cấp tai nạn lên cũng giống như vậy. So sánh tình huống bây giờ, trước siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ tạo thành tai nạn, liền em trai cũng không tính, căng hết cỡ cũng chính là cháu trai cấp bậc. Thật ra thì Tiêu Ân cũng biết mình nên đi tàu điện ngầm kéo dài tuyến, các đại cư xá tìm kiếm người may mắn còn sống sót, thông qua tàu điện ngầm thông đạo dưới lòng đất cùng các đại tiểu khu Gaza tầng ngầm liên kết tạo thành từng cái nho nhỏ căn cứ sinh tồn, quả thật có thể để cho càng nhiều người may mắn còn sống sót. Nhưng cân nhắc khẽ lật về sau, Tiêu Ân vẫn là quyết định thận trọng một chút tốt hơn. Dù sao trong tận thế, nguy hiểm nhất thường thường cũng không phải là thiên tai sau đó đủ loại nguy hại, mà là phức tạp lòng người. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 84, ngập lụt, động đất, tín hiệu cầu cứu. Chờ máy bay đi tới ban đầu giao dịch với Tôn tỷ địa phương, Tiêu Ân liền phát hiện nơi này đúng là không có bị sao băng lửa chiếu cố qua, nhưng bị nước ngập rồi. Không có cách nào, Giang Bắc Giang Nam không đều dựa vào một cái trường giang nha. Tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn không ngừng đập ở trên địa cầu, đặc biệt là vịnh Mexico biển cạn cái kia một tảng lớn, trực tiếp liền đưa đến siêu cấp đại sóng thần. Coi như cái này sóng thần truyền tới quốc nội bên này đã yếu đi một chút, nhưng đừng quên, sóng thần thường thường đều sẽ bạn theo phong bạo. Làm khủng bố nước biển thuận theo cửa biển rót ngược vào trường giang hai bờ sông kết quả cũng không thấy được có thể so sánh Mỹ đế thành phố duyên hải tốt hơn chỗ nào. Duy nhất phải tốt chính là, trận này sóng thần cùng ngập lụt nhiệt độ cũng đều bình thường, không giống Mỹ đế bên kia đều sắp thành một nồi lớn hải sản gọi canh rồi. Nhưng cho dù là như vậy, phía dưới nước sông cũng đem giang bắc bên này mảng lớn đất đai cấp bao phủ hoàn toàn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy tràng cao ốc cùng với bị sao băng lửa đập qua cao ốc tàn thể còn sừng sững ở trên mặt nước. Cái này cũng rất muốn chết. Nếu như chỉ là độc khí cùng nhiệt độ cao, trong chỗ tránh nạn người còn có thể mặc vào phòng độc cùng phòng nhiệt độ cao trang bị đi ra vòng vo một chút. Nhưng bây giờ trực tiếp liền bị chìm ở trong nước, dù là người phòng cửa chính trên căn bản đều có chống nước chức năng, nhưng ngươi không ra được à? Nếu là có điện đài vô tuyến cũng còn khá chút ít, còn có thể thông qua radio nghĩ biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, từ đó lấy được cứu viện cơ hội. Nhưng mà trước đây điện từ phong bạo trực tiếp cuốn sạch toàn cầu, đừng nói radio rồi, liền điện cũng không thể có. Dưới tình huống này, một khi không có đầy đủ vật tư cùng năng lực tiến hành tự cứu, như vậy thì chỉ có thể gửi gắm với bên ngoài nước sông có thể mau chóng tối lui. Nhưng cái này còn không phải là thảm nhất là có một ít thiết bị tị nạn cũng không có xem xét đến phòng vấn đề nước, một khi bị chìm, như vậy cũng không cần xem xét cái gì cứu viện cùng tự cứu, cho dù chết cũng sẽ chết đến thống khổ dị thường. Hy vọng bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nếu không. Không đợi Tiêu Ân than thở xong, trong nón an toàn trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khối nhỏ đối thoại cửa sổ. Trong cửa sổ mơ hồ có âm quỹ sóng gợn hiện lên, cùng lúc đó, bên hai Tiêu Ân cũng vang lên tiếng xào xạc. Phoenix, tiên sinh, nhận được một cái không quá ổn định tín hiệu. Nghĩ biện pháp chữa trị nó. Đang chữa trị, tiên sinh. Không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, một đoạn mang theo thanh âm nức nở đột nhiên vang lên. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Bên ngoài người có máu mặt sao? Chúng ta bị nhốt rồi, mời cứu chúng ta. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Bên ngoài người có máu mặt sao? Chúng ta bị nhốt rồi, mời cứu chúng ta. Ừm. Lại thả một lần. Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Có thể ngay tại lúc này còn nhận được tín hiệu điện vô tuyến thật lòng không dễ dàng, không thấy Triệu Phi như vậy còn có phương này bối cảnh đây đều không thể làm được. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Bên ngoài người có máu mặt sao? Chúng ta bị nhốt rồi, mời cứu chúng ta. Over. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Bên ngoài người có máu mặt sao? Chúng ta bị nhốt rồi, mời cứu chúng ta. Over. Phoenix, phong tỏa đối ứng băng tần, tăng cường tín hiệu tiếp thu. Tiêu Ân phân phó nói. Tiên sinh, đã phong tỏa cùng tăng cường. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Ta là cơ giới sư, xin hỏi các ngươi ở nơi nào? Ta phải làm như thế nào trợ giúp ngươi? Over. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Ta là cơ giới sư, xin hỏi các ngươi ở nơi nào? Ta phải làm như thế nào trợ giúp ngươi? Over. Không để cho Tiêu Ân chờ quá nhiều, cái đó như cũng không phải rất rõ âm thanh lần nữa vang lên. Cơ giới sư. Ngươi. Ngươi biết Triệu Phi sao? Tiêu Ân nghe nói như vậy ngay lập tức liền nở nụ cười. Đối phương biết Triệu Phi lại biết mình danh hiệu cơ giới sư, rõ ràng chắc là người Tôn tỷ. Chính là không biết tại sao, Tôn tỷ cũng không có lên tiếng, mà là một cái thanh âm xa lạ. Ngay khi Tiêu Ân nghĩ tới đây, không lý do đến, trong đầu hắn hiện ra một tấm thư hùng chớ biện. Không phải là phân tích cái gì, cũng không phải là cái gì mà là tự nhiên làm theo, giống như Tiêu Ân nguyên bản là biết nói chuyện chính là đối phương. Ngươi là con gái của Tôn tỷ? Là ta. Là ta. Là ngươi sao, Tiêu? Đại ca. Mang theo thanh âm nức nở trong nháy mắt chấn phấn. Là ta. Nói cho ta biết các ngươi cụ đường, ta xem có thể hay không giúp các ngươi mở ra một cái cửa ra vào. Tiêu Ân quyết tâm trong đối với mình dự cảm kinh ngạc, hiện tại cứu người quan trọng. Chúng ta ngay tại ban đầu giao dịch dưới đất, nhưng chúng ta lối vào bởi vì động đất bị lấp kín, còn có nước cũng chìm vào. Nghe được câu trả lời này, Tiêu Ân tâm nhất thời lộ bột một tiếng liền trầm xuống. Hắn mới vừa chỉ thấy được sông nước ngập hết nơi này, lại không nghĩ rằng tại chính mình biến mất thời gian 10 ngày bên trong, không chỉ có ngập lụt còn có càng thêm động đất chí mạng. Các ngươi không có dự bị cửa ra vào sao? Hoặc là đường ống thông gió cũng có thể. Dự bị cửa ra vào cũng bị lấp kín, nước chính là từ đường ống thông gió chìm tiến vào, ta nhanh chi chỉ không nổi. Ngươi đừng có gấp, làm hết sức bảo trì truyền tin, ta yêu cầu trước xác định một cái tình huống bên này của ngươi. Được rồi. Tốt. Mời. Xin giúp chúng ta một chút. Yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Ân nói xong cũng không chế máy bay tìm một cái chỗ thích hợp bay xuống, Phoenix, ngươi phụ trách trấn an đối phương, ta rời đi một chút. Được, thiên sinh. Tiêu Ân nói xong cũng lắc người một cái liền tiến vào không gian bên trong, không phải là muốn lười biếng, mà là thông thường thủ đoạn rõ ràng không có biện pháp cứu người, chỉ có thể mở hắc rồi. Quét hình chu vi 2 cây số dưới đất hoàn cảnh. Tiến vào không gian, Tiêu Ân trực tiếp hạ đạt chỉ thị. Sau một khắc, một khối to lớn màn ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hiển thị trên màn hình chính là dưới đất hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nếu đổi lại là trước đó Tiêu Ân thật đúng là không làm được đến mức này, nhưng bây giờ nha, sau khi không gian thăng cấp các hạng năng lực rõ ràng nếu nhiều hơn trước đó mạnh rất. Nhưng mà Tiêu Ân lại một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì trong màn ảnh cho ra dưới đất tình huống vô cùng không ổn. Toàn này chắc là dựa vào một cái nào đó dự trữ vật tư kho mà thành lập người phòng công sự, cũng không biết là chất lượng có vấn đề vẫn là ban đầu cái kia trận động đất quá mạnh liệt, dù là nội bộ kết cấu chủ thể đều không sao, nhưng chủ cửa ra vào cùng dự bị cửa ra vào toàn bộ bị lấp kín. Cùng lúc đó, đường ống thông gió đã hoàn toàn bị nước sông bao phủ không nói, số lớn nước sông còn thuận theo ống dẫn tràn vào người phòng công sự nội bộ. Cho tới bây giờ, phần lớn khu vực đã hoàn toàn bị dìm ngập, chỉ có số rất ít địa phương may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng tình huống cũng hết sức nguy cấp. Cái này rơi ạ cũng quá xui xẻo a. Nhìn xem trong màn ảnh đánh dấu ra tới từng cái khu vực, Tiêu Ân vô cùng im lặng đồng thời cũng có chút nhức đầu. Đến không phải nói hắn không có biện pháp cứu người, hoàn toàn ngược lại là, đối với Tiêu Ân mà nói cứu người thật ra thì cũng không khó. Ban đầu hắn cải tạo cùng mở rộng chỗ tránh nạn có thể bị không gian trực tiếp kéo vào, không có đạo lý nơi này không được. Nhưng nơi này mặt có một cái vấn đề, một khi Tiêu Ân làm như vậy rồi, như vậy không gian tồn tại liền rất có thể sẽ bị bộc lộ ra đi. Không phải là Tiêu Ân không tin người khác, loại này việc quan hệ bản thân an nguy trùng cực bí mật, càng ít người biết mới càng an toàn. Chẳng lẽ chỉ có thể? Trong đầu của Tiêu Ân đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, nhất thời trầm âm. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 85, hiện tại mọi chỉ đều thích nhìn thứ quỷ gì. Tiêu Ân đối với chuyện cứu người có bước đầu ý tưởng, nhưng rốt cuộc muốn hay không làm như thế, hắn còn dự định nghe một chút ý nghĩ của đối phương. Chờ Tiêu Ân trở lại trong hiện thật, thật ra thì tổng cộng cũng mới qua mấy phút mà thôi. Nhưng đối với bị vây ở người phòng công sự trong Tôn Giai Dĩnh tới nói, dùng một ngày bằng một năm để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Cũng phải thua thiệt có Phổ Ennis không ngừng an ủi, nếu không mới có chút hy vọng liền không có động tĩnh, vậy cũng so với một mực không có hy vọng càng khiến người ta tan vỡ. Phổ Ennis, tình huống thế nào? Thuận đến trong máy bay Tiêu Ân hỏi. Đối phương tâm tính đã sắp muốn tiếp cận tan vỡ, còn nữa, mẹ của nàng cũng chính là tiên sinh nói tới Tôn tỷ tình huống cực kỳ không được, theo có thể sẽ chết. Quả nhiên là như thế. Tiêu Ân nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Thật ra thì trước hắn cũng ít nhiều có chút suy đoán, nếu không đang xác định thân phận của mình sau Tôn tỷ không có khả năng không ra mặt. Chờ trở lại không gian đối với mục tiêu vị trí người phòng công sự tiến hành quét hình đi sau hiện, đại biểu khỏe mạnh người sống điểm sáng cũng chỉ còn dư lại một cái, ở nơi này người ngắm điểm bên cạnh còn có một cái yếu ớt rất nhiều điểm sáng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt cây nến. Liên hệ đối phương. Được, tiên sinh, đã tiếp thông tín hiệu. Kêu gọi. Kêu gọi. Ta là cơ giới sư. Ta là Tôn Giai Dĩnh, ta tại, ta vẫn luôn tại. Cái đó Tôn. Đồng học, liên quan với cứu viện sự tình ta đã có cái kế hoạch, chỉ là có một cái vấn đề yêu cầu trước xác nhận một chút. Tiêu Ân nguyên bản còn muốn nói, chính mình sẽ áp dụng cao thuốc nổ nổ tung một lỗ hổng, nhưng cứ như vậy rất có thể sẽ đối với người phòng công sự bên trong người tạo thành không cách nào xác định tổn thương. Nhưng không nghĩ tới, hắn bên này lời còn chưa nói ra miệng, radio trong tần số truyền tin liền vang lên Tôn Giai Dĩnh bất cứ giá nào âm thanh. Cơ giới sư, chỉ cần có thể cứu mẹ của ta, mặc kệ cần muốn trả giá cao gì ta đều nguyện ý. Dù là ngươi coi ta là nô lệ đều được. Nói xong lời cuối cùng câu này, Tôn Giai Dĩnh đã vô ý thức cắn bể môi của mình, máu tươi đỏ thẫm nhất thời hiện lên, tản mát ra ngọt ngào mùi tanh. Em. Đối mặt lời này Tiêu Ân trong nháy mắt một mặt ngộp bức. Trời xanh ở trên cao, lão thiên làm chứng, lần này cứu người hắn tuyệt đối không có hướng lệch ra nghĩ. Trên thực tế hắn đều chuẩn bị xong hai cái phương án, một cái phương án chính là lợi dụng không gian hợp thành ra cao thuốc nổ, nghĩ biện pháp tại người phòng công sự yếu địa phương nổ ra cái thông đạo, có thể đem nước bên trong xếp hàng rơi tốt nhất, xếp hàng không hết cũng có thể vào trong đem người mang ra ngoài. Một cái phương án khác chính là đem đôi mẫu nữ hoa này cho thu vào trong không gian, vĩnh cục. Tuy vậy Tiêu Ân cũng không có hướng lệch ra nghĩ. Nhiều lắm là cũng chính là đôi mẫu nữ hoa này từ nay sẽ mất đi tự do mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như ngày nào Tiêu Ân đã có hoàn toàn có thể khống chế hai người không để lộ bí mật thủ đoạn, hay hoặc là có không dám tiết lộ bí mật sức mạnh, hắn sẽ không để ý đem hai người thả ra giúp chính mình làm việc. Chỉ là Tiêu Ân lại cũng không nghĩ ra, Tôn Giai Dĩnh thế mà lại không đếm xỉa đến. Còn nữa, đầu năm nay mọi chỉ rốt cuộc đều thấy thứ quỷ gì, làm sao lại dơ như vậy? Cơ giới sư, nếu như ngươi không tin ta, ta trước tiên có thể trả tiền, nhưng ngươi trước hết bảo đảm ta tình huống mẹ ổn định lại. Ai? Đối mặt muội chỉ vội vàng, Tiêu Ân than thầm một tiếng. Không nói trong đầu đối phương rốt cuộc nghĩ đến là thứ quỷ gì, nhưng loại này vì cứu mẹ mình bất cứ giá nào quyết định quả thật đáng giá khẳng định. Người chắc chắn chứ? Bị vây ở nhà kho Tôn Giai Dĩnh cho là người nào đó sẽ có ý kiến gì, nhưng loại thời điểm này mặc kệ có ý kiến gì nàng đều nguyện ý, chỉ cần có thể cứu sống mẹ của nàng là được. Ta xác định. Rất tốt, như vậy ta muốn bắt đầu cứu viện, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ngươi chỉ có 5 phút. Được, ta cái này liền chuẩn bị. Tôn Giai Dĩnh nói xong cũng ném đi trong tay bộ đàm. Sau đó đem đã hấp hối đang nằm ở trạng thái hôn mê mẹ cho ôm vào trong lòng, để tránh cho khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ở trên cái bàn sau lưng nàng, để đã bị mở ra sau thay thế một chút phụ tùng điện đài vô tuyến. Ban đầu điện từ mạch xung đột nhiên cuốn sạch toàn cầu, Tôn Giai Dĩnh chuẩn bị chém đài phát thanh cũng đồng dạng lạnh tấu, may mà nàng có nhất định chuẩn bị, tại đặc biệt cất giữ được dùng thiết bị cùng điện tử phụ tùng trong phòng kho làm phòng vệ. Trên thực tế nếu như không là động đất ngập lụt, mỗi chỉ này kết quả tuyệt đối không đến nỗi thảm như vậy. Nhưng bởi vì điều kiện có hạn, vô hạn đài phát thanh mặc dù miễn cưỡng chữa trị có thể sử dụng, nhưng tín hiệu lại yếu ớt quá. Nếu như không phải là Tiêu Ân bên này tăng cường tín hiệu tiếp nhận lực, phòng trường thật không có biện pháp chốt lọt như vậy trò chuyện tiếp. Ngay khi Tôn Giai Dĩnh đã hoàn toàn bất cứ giá nào ôm mẹ chờ đợi vận mệnh quyết định, đột nhiên một trận chấn động chuyển tới, sau đó lại rất nhanh liền bình yên lặng xuống. Thất bại sao? Tôn Giai Dĩnh mặt xám như cho tàn, nhìn về phía trong ngực hôn mê mẹ toát ra một vết nụ cười xấu thảm. Có lẽ như vậy cũng tốt, tối thiểu ta cùng mẹ có thể tại một. Nhưng không đợi Tôn Giai Dĩnh nói hết lời, vị trí căn phòng đột nhiên liền rách ra, chân nhà, vách tường, liền cả mặt đất đều nứt ra. Ánh sáng nhu hòa lập tức lồng trùm lên Tôn Giai Dĩnh cùng nàng trong ngực trên người của mẫu thân. Chuyện này, đây là Tôn Giai Dĩnh phạm mà trận to cặp mắt, sáng rỡ trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi, thần sắc không dám tin. Không có cách nào, lúc này này nhớ cùng nàng lại có thể cùng mẹ cùng nhau bay trên không trung. Mới vừa rồi nứt ra, không, chắc là tách mở ra vách tường, trần nhà cùng mặt đất, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành vô số hạt tròn biến mất ở không trung. Mặc dù ta rất muốn giải thích, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Tiêu Ân lơ lửng giữa không trung, nói vây tay một cái, bị lực lượng vô hình ký thác trên không trung Tôn Di Lệ nhất thời liền rời đi con gái ôm ấp hoài bão bay đến trước mặt Tiêu Ân. Ngươi là cơ giới sư? Tôn Giai Dĩnh ánh mắt nhìn về phía người nào đó tràn đầy mơ mịt. Ừ, bất quá ta hiện tại kinh khủng tạm thời đóng vai thầy thuốc. Tiêu Ân nói hơi động lòng, quần áo trên người Tôn Di Lệ trong nháy mắt liền bị phân giải trở thành nhỏ bé hạt tròn, tất cả lớn nhỏ thương thế rất nhanh hiện ra. Phoenix, quét hình một chút. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, một đài máy bay không người lái liền trong nháy mắt xuất hiện ở bên người. Được, thiên sinh. Trên máy bay không người lái vang lên âm thanh của Phoenix, cùng lúc đó, một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng cũng ở trên người Tôn Di Lệ qua lại quét mấy cái. Cùng lúc đó, Tiêu Ân cũng mở ra một cái màn hình, trên màn hình chính là Tôn Di Lệ giải phẫu đồ. Tiên sinh, người mắc bệnh vết thương chí mạng tới từ cái óc, hư hư thực thực có xuất huyết nội, rất phiền toái. Ta biết rồi. Tiêu Ân nhìn xem trong màn ảnh tiết diện, phía trên quả thật đánh dấu ra não tình huống ra máu. Sở dĩ để cho Phoenix cũng tham dự vào, vì đến chính là để cho đối phương có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Nhưng để cho Tiêu Ân kinh ngạc như là trên người Tôn Di Lệ lại có thể còn có một chút rõ ràng không phải là ngoài ý muốn tạo thành thương thế. Chương 86, quả nhiên không thể lấy tướng mạo nhìn người. Từ trong ngủ mê tỉnh lại Tôn Giai Dĩnh, chậm rãi mở ra trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mờ mịt. Ở trong giấc mộng mới vừa rồi, nàng lại có thể nằm mơ thấy chính mình cùng mẹ được cứu, hơn nữa còn là bị một cái chỉ tồn tại ở tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong siêu cấp anh hùng, hoặc là thần cấp cứu. Chờ Tôn Giai Dĩnh thật vất vả phục hồi tinh thần lại, cả người mánh bật ngồi dậy thân, tơ lụa chăn lập tức tuột xuống. Ta đây là. Sẽ đứng dậy Tôn Giai Dĩnh căn bản không để ý tới trên người mình chân bóng, cả người sự chú ý hoàn toàn bị cái này rất như là khách sạn căn hộ căn phòng hấp dẫn. Đùng. Mà một tiếng giòn vang, Tôn Giai Dĩnh trực tiếp cho chính mình một cái miệng rộng, rất dùng sức cái loại này. Thật là đau. Sau một tiếng kêu đau, má phải Tôn Giai Dĩnh lấy tốc độ thật nhanh đỏ sưng lên. Đứng ở ngoài căn phòng Tiêu Ân rất lúng túng, hắn vốn là muốn đi vào, nhưng cái mền không phải là trượt xuống nhà, vì vậy liền muốn trước gõ cửa. Kết quả cửa còn chưa kịp gõ, muội chỉ thì cho chính nàng một cái miệng rộng. Lực đạo kia, cái kia sưng đỏ tốc độ nhìn xem đều đau. Tiêu Ân có chút lo lắng muội chỉ làm gì nữa quá mức sự tình, chỉ có thể gõ cửa một cái. Ai? Tôn Giai Dĩnh phòng bị mà nhìn về phía nơi cửa phòng. Ta, cơ giới sư. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, ta cho ngươi đưa ăn chút gì đó. Không đợi Tiêu Ân nói hết lời, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó một vết tịnh ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiêu Ân chỉ kịp đem trên tay mâm tránh ra, nhưng cổ áo sau liền bị xông tới muội chỉ nắm chặt. Mẹ ta đây. Mẹ ta thế nào? Tôn Giai Dĩnh mặt đầy vẻ lo lắng. Tiêu Ân liếc nhìn thân thể của đối phương, có lòng muốn nhắc nhở đối phương quên mặc quần áo, bất quá hắn cũng biết muội chỉ hiện tại quan tâm nhất là cái gì, Tôn tỷ trải qua cứu chữa sau tạm thời không có chuyện làm, đúng là ngươi, không lạnh sao? Không lạnh. Tôn Giai Dĩnh theo bản năng trả lời một câu về sau, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng bởi vì lời nói của người nào đó thoáng vung lòng một chút, còn nữa, tại sao là tạm thời không có chuyện làm? Trong đầu Tôn tỷ máu bầm đã bị ta dọn dẹp sạch, thương thế trên người cũng đã toàn bộ xử lý xong hết. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, sinh mệnh thể trinh đã ổn định, nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê trạng thái. Ta cũng không cách nào xác định đối phương lúc nào có thể tỉnh lại. Ngươi nói là mẹ ta nàng trở thành người thực vật. Tôn Giai Dĩnh trợn to cả mắt, khắp khuôn mặt là bi thương muốn chết thần sắc. Chỉ cần người còn sống, chắc chắn sẽ có hy vọng không phải sao? Tiêu Ân thuận mồm an ủi đối phương, không phải là có rất nhiều người thực vật đang ngủ say một đoạn thời gian rất dài sau đột nhiên liền tỉnh chưa? Ta nghĩ Tôn tỷ cũng tương tự có như vậy cơ. Bất quá hiện tại có hai vấn đề. Vấn đề gì? Cặp mắt phím hồng, lệ quang mơ hồ. Tôn Giai Dĩnh theo bản năng nói. Đệ nhất. Tiêu Ân nói vây vây tay. Sau đó muội chỉ trên người rốt cuộc nhiều hơn một bộ áo ngủ. Tuy nói là kiểu nam có chút rộng lớn, nhưng cũng vẫn tốt hơn mới vừa không mảnh vải che thân. A. Rốt cuộc phản ứng lại Tôn Giai Dĩnh, theo bản năng dùng hai tay bảo vệ ngực. Vấn đề thứ hai, ngươi cùng Tôn tỷ tạm thời là không có biện pháp rời khỏi nơi này. Tiêu Ân cười một tiếng nói. Rời khỏi nơi này? Nơi này là nơi nào? Trên gương mặt tươi cười của Tôn Giai Dĩnh nhiều hơn một vết đỏ ửng, nhưng trong mắt lại tràn đầy không hiểu thần sắc. Tiêu Ân cũng lười giải thích nữa, tâm niệm chỉ là động một cái, hai người liền biến mất ở căn phòng bên này. Chờ lần nữa đi ra ngoài, hai người đã tới trong trời cao. A, nhìn xem dưới chân vạn trượng trời cao, Tôn Giai Dĩnh theo bản năng hóa thành cây túi hùng ôm ở trên người người nào đó. Ngươi, Tiêu Ân nguyên vốn muốn để cho đối phương đừng sợ, nghĩ nghĩ thôi được rồi, sớm một chút đem lời nói rõ ràng, cũng có thể là điểm kết thúc trận này lúng túng gặp mặt. Ngươi cùng mẹ của ngươi hiện tại cũng nằm ở ta trong tiểu thế giới, nguyên nhân bởi vì một ít, ta tạm thời vẫn không thể tha các ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu tình mẹ của ngươi, các ngươi ở chỗ này hành động cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ràng buộc, nhưng lại phải phát huy các ngươi tác dụng, ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi, càng sẽ không nuôi người không nghe lời. Mặt đối vừa mới lời nói này, Tôn Giai Dĩnh rất muốn nói cái này con mẹ nó đều là tiểu thuyết mạng viết nát xáo lộ được rồi, có thể mấy trăm mét trời cao, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời, còn có dưới chân cái kia cũng không tính lớn một mảnh bãi cỏ, con sông, đỉnh núi, nghĩ không tin cũng không được được rồi. Cảm thụ mọi chỉ càng ngày càng thở hào hẹn, còn có lượn lờ tại trong mũi mùi thơm cơ thể, Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, tâm niệm vừa động hai người lại trở về đi đến trong phòng, nguyên bản ôm hắn Tôn Giai Dĩnh cũng không thể kiềm chế mà buông hai tay ra, ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Người trước bổ sung chút ít thức ăn nước uống. Mấy ngày nay trước thích đứng một chút đi. Tiêu Ân thả ra trong tay mầm, mẹ của ngươi chỉ ở bên cạnh trong căn phòng, ta an bài Phổ Ennis chiếu cố nàng, không có việc gì ngươi cũng có thể cùng một chỗ. Đúng rồi, Phổ Ennis sẽ dạy sẽ ngươi ta quy củ của nơi này, mặc kệ ngươi có thể hiểu hay không, có thể tiếp nhận hay không đều mời tuân thủ những quy củ này. Ta mặc dù sẽ không tùy ý xóa đi sinh mệnh, nhưng sẽ không để ý xóa đi ý thức của các ngươi, đem nguy hiểm tiềm ẩn giải quyết tại giai đoạn phát sinh. Nói đến câu nói sau cùng kia, giọng nói của Tiêu Ân như cũ rất là ôn hòa. Có thể ngồi ở trên ghế Tôn Giai Dĩnh lại trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ hàn ý âm u từ gót chân sông thẳng trán, đồng thời cũng trong nháy mắt hiểu được trước mắt cái này thoạt nhìn rất vô hại đứa bé lớn thật sẽ nói là làm a. Được rồi, ngươi trước chậm rãi đi, điều chỉnh một chút tâm tính, có chuyện gì chúng ta lại nói đến sau. Tiêu Ân nói xong, cả người trong nháy mắt liền biến mất ở trong phòng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, giam cầm ở trên người Tôn Giai Dĩnh lực lượng vô hình cũng biến mất theo không thấy. Tên khốn kiếp này. Tôn Giai Dĩnh chợt đứng lên, kết quả quần áo ngủ trên người quá mức rộng rãi, thắt lưng một cái không có được. Chỉnh bộ đầu ngủ liền từ trên người tuột xuống. Đàng. Mà một cái, Tôn Giai Dĩnh mặt đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, luôn cuống tay chân đem quần áo ngủ cột chặt sau mới nhớ, chính mình thật giống như đã sớm bị người nào đó cho thấy hết. Cũng không biết tại sao, nàng lại có thể không có bất kỳ ý tức giận, ngược lại đưa tay ở trước ngực nhờ ký thác. Ta bình thường là cố ý bao bực ngực, nhưng bây giờ cũng không bao à, tại sao hắn sẽ một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ là một cái cong? Đã rời đi không gian Tiêu Ân, nhìn trong không gian muội chỉ lại có thể làm ra động tác như thế, biểu tình vậy kêu là một cái không nói gì. Rời ạ. May mà đối với thân thể khống chế lực càng ngày càng mạnh, nếu không thì muốn tại chỗ bị trò mèo rồi. Không nghĩ tới đối phương bình thường nhìn xem thư hùng khó phân biệt đừng, nhưng trên thực tế nhưng là chân tài thực học ca. Bất quá bây giờ Tiêu Ân cũng không rảnh rỗi đi quản cô em gái kia là tình huống gì, sau khi rời khỏi không gian trực tiếp lên máy bay lại trở về bạn tốt chỗ tránh nạn vị trí Ôn Tuyển Sơn trang bên kia. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 87, nguyên lai ta thật không thích hợp. Trước đó lợi dụng không gian tới dò xét mẹ con Tôn Giá Hoa vị trí người phòng công sự tình huống. Tiêu Ân vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, chỉ là vội vã cứu người sau đó linh cơ động một cái bên dưới một cách tự nhiên liền nghĩ đến. Trước đó Tiêu Ân liền có thể quét hình thế giới hiện thật vật thể, tỉ như chiến cơ, còn có thể thông qua không gian hình chiếu 3D đối với chỗ tị nạn mình tiến hành phân tích cùng thăng cấp. Cái này thứ không gian đột nhiên thăng cấp, không có đạo lý chức năng có thể kém hơn trước đó còn, cho nên Tiêu Ân mới thử một chút, kết quả thật thành công. Có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để mặc cho hảo huynh đệ của mình mặc kệ. Dù sao Tôn Giai Dĩnh bên này gặp chuyện không may rồi. Trời mới biết Triệu Phi bên kia sẽ xảy ra chuyện hay không. Luôn cảm thấy mình quả thật có chút không thích hợp a. Nằm tại trong phi cơ Tiêu Ân, đem điều khiển công tác giao cho Phổ Ennis, chính mình lại nhíu mày. Cái này thứ không gian thăng cấp Tiêu Ân biến mất 10 ngày, mà này 10 ngày ký ức rõ ràng liền ở trong đầu, nhưng không cách nào nhớ lại. Một khi muốn cưỡng ép nhớ lại, đầu sẽ phát ra từng trận đâm nói. Cái này thì coi như xong đi, đối với thân thể cường độ không chế, còn có những thứ kia huyền diệu khó giải thích không hiểu dự cảm, cái này rõ ràng không có khả năng dùng thân thể khỏe mạnh cùng trực giác tới giải thích. Trước đó khi đánh vỡ Tôn Giai Dĩnh vậy để cho ra ngoài bất ngờ chân tài thực học, Tiêu Ân một cái nam nhân bình thường, lại đang nằm ở tuổi ngựa non háo đá, lại làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Chẳng qua chỉ là Tiêu Ân sợ lúng túng, hy vọng một cái vị trí nào đó của mình có thể giữ được tinh táo, sau đó nguyên bản vốn đã hot lên cái bộ vị đó lại có thể thật liền bình tĩnh lại. Thậm chí ở sau đó Tôn Giai Dĩnh tiếp xúc thân mật trong, Tiêu Ân cũng có thể tựa như khống chế thân thể không nổi phản ứng chút nào, nếu không cũng sẽ không bị muội chỉ bị ngộ nhận thành con được rồi. Còn có trước không thể tìm được bạn tốt lối vào chỗ tị nạn. Không cách nào xác định rõ hữu tình huống thời điểm sinh ra buồn rầu, để cho Tiêu Ân trực tiếp nhảy tiến vào không trung trong máy bay. Toàn bộ quá trình cũng là hết sức ung dung thoải mái, thân thể các bộ vị tính hài hòa vậy kêu là một cái hoàn mỹ tự nhiên, giống như bình thường ăn cơm uống như nước gần như trở thành vốn có thể giống nhau. Loại này trên thân thể khống chế sức mạnh, rõ ràng không thể nào là trước cường hóa rèn luyện liền có thể rèn luyện ra được hiệu quả tốt đi, nếu không trước khi tận thế mấy đạt nhân kiện thân kia, khỏe đẹp các tiên sinh không người người đều cần nên kham so với cả Pen America rồi. Không sai. Tiêu Ân thấy đến mình bây giờ liền giống như cả Pen America châu bò. Về phần cái loại này không cách nào giải thích dự cảm, thì để cho hắn thấy được bản thân sẽ không phải là bởi vì mất tích cái kia thời gian 10 ngày bên trong thức tỉnh tương tự tâm linh cảm ứng các loại siêu năng lực a. Đáng tiếc một điểm này hắn căn bản là không có cách xác định, bởi vì hoàn toàn không thử ra a. Tiên sinh, chúng ta đã tới chỗ cần đến bầu trời. Biết rồi. Tiêu Ân bị đánh gậy ý nghĩ, trinh sát cùng báo động công tác liền giao cho ngươi. Được, tiên sinh. Có trước đây một lần kia phối hợp, Phoenix trực tiếp mở ra máy bay nắp buồng, Tiêu Ân nhưng là ngang hông vừa dùng lực, cả người liền lộn ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, trong nháy mắt trở lại không gian cho chính mình phòng vệ trang phục chiến đấu chứa bên ngoài đưa chức năng đủ dịn, cũng chính là mini động cơ vẹt tỏ. Màu xanh da trời hào quang xì ra trong nháy mắt, nguyên bản từ không trung rơi xuống Tiêu Ân chợt hơi chậm lại, lập tức tan mất không ít rơi xuống dưới quán tính. Cũng chính là mấy giây, vành. Một tiếng trong, Tiêu Ân liền đập vào trên mặt đất. Nhìn xem dưới chân địa mặt vết rách, Tiêu Ân cũng không có chút nào cảm giác không khỏe. Trong này mặc dù có trang phục chiến đấu hỏa hoãn tác dụng, nhưng thể chất cá nhân cường hãn mới thật sự là mấu chốt. Chuyện liên quan đến bạn tốt bình yên, Tiêu Ân cũng không có chế lại thời gian, trực tiếp tiến vào không gian bên trong bắt đầu đối với một mảnh này tiến hành quét hình. Rất nhanh, trong màn ảnh liền ra nằm ở sâu dưới đất chỗ tránh nạn kết cấu. Niệm nó, nhà đại phi chỗ tránh nạn thật lòng không nhỏ a. Nhìn xem trong màn ảnh mặt cắt bản vẽ cấu trúc, Tiêu Ân không nhịn được là bạn tốt cha quyết định cùng thủ bút lớn điểm 666 cái tán. Có thể đang cầm xuống ôn tuyển sơn trang loại địa phương này, cũng trong thời gian ngắn đem chỗ tránh nạn mở rộng tới mức này, chỉ tiêu tiền khẳng định không đủ, còn phải có đầy đủ bối cảnh quan hệ mới có thể đi thông. Nhìn lên trước mặt mặt cắt kết cấu cấu, Tiêu Ân không khỏi nhớ lại bạn tốt đã từng đề cập tới, ban đầu mở rộng chỗ tránh nạn thời điểm thật giống như mượn quân đội công trình bộ đội. Có thể tại loại này thế cục lớn xuống còn có thể mượn được loại này chuyên nghiệp công trình bộ đội, không chỉ đến quan hệ đủ cứng, trong này không bỏ ra cái giá xứng đáng cũng là không thể thực hiện được điểm. Tiêu Ân cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, phát hiện bạn tốt nhà chỗ tị nạn này chẳng những lớn, hơn nữa bảo tồn được cũng so với Tôn Giai Dĩnh nhà thật tốt hơn nhiều. Cái nào sợ cũng có một chút sụp đổ cùng nước vào địa phương, nhưng rõ ràng đều bị kịp thời cách ly lên, tuyệt phần lớn khu vực đều có thể sử dụng bình thường, đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều đại biểu từng cái khỏe mạnh người sống điểm sáng đang tại mặt cắt bản vẽ cấu trúc khu vực khác nhau bên trong công việc. Tiêu Ân không có biện pháp xác nhận cái nào điểm sáng là bạn tốt của mình, nhưng cơ bản có thể khẳng định bạn tốt 99% sẽ không có chuyện gì, lập tức đem mặt cắt kết cấu rút nhỏ một cái, tìm được khẩn cấp cửa ra vào. Không phải đâu. Nhìn xem rõ ràng chắc là khẩn cấp cửa ra vào tiết diện, Tiêu Ân vô cùng không nói gì. Dựa theo tiết diện lên kết cấu, rất rõ ràng chỗ này khẩn cấp cửa ra vào cũng xem xét đến sẽ bị nước ngập khả năng, cho nên tu thành tương tự thang máy giếng đồ vật. Một khi chính diện bị chặn hoặc là bị chìm, như vậy thì có thể từ nơi này đi thang máy hoặc là đi thang dây rời đi. Nhắc tới thang máy giếng xây dựng quả thật đủ dày thật, chỉ cần không phải cấp 11 loại trình độ đó động đất đều không có việc gì. Nhưng vấn đề là, trong đường thông thang máy rõ ràng không có sửa xong, hay hoặc là nói sửa xong lại bị trước đây điện tử phong bạo cho cháy hỏng. Cái này còn không phải là để cho Tiêu Ân nhất không nói gì đến, coi như thang máy cháy hỏng, chỉ cần có dự bị linh kiện luôn có thể sửa xong. Coi như liền linh kiện cũng cháy hỏng, trực tiếp đi thang dây chính là, mặc dù sẽ cực khổ một chút, khó khăn một chút, cũng vẫn tốt hơn bị vây ở dưới đất. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết phải là, thang máy giếng cửa ra vào lại có thể sụp, hơn nữa rõ ràng cho thấy bị một viên tiểu hành tinh mảnh vỡ cho đập sập đến. Vận khí như vậy cũng là không có người nào. Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái, bất quá chỉ là tạm thời không cách nào ra vào. Làm sao cũng so với Tôn Tỷ nơi đó tức là thiên thai lại là nhân họa tới mạnh hơn nhiều. Chờ Tiêu Ân đem quét hình tới mặt cắt bản vẽ cấu trúc cẩn thận nhìn hai lần, cơ bản có thể xác định chỉ cần làm việc tầm vài ngày, bạn tốt trong chỗ tị nạn nhân viên là có thể đem dự bị cửa ra vào mở ra, nhưng rõ ràng bọn họ tạm thời còn không có ý định này. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, lại là tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu, lại là cuốn sạch toàn cầu điện từ phong bạo, lại là động đất, lại là chìm nước, ngoại giới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, còn không bằng thật tốt ở trong chỗ tránh nạn cầu một đoạn thời gian mới đi ra an toàn hơn. Nhưng để cho Tiêu Ân không hiểu phải là, liền Tôn Giai Dĩnh đều xem xét đến điện từ phong bạo khả năng, kịp thời dùng linh kiện sửa xong điện đài vô tuyến, bạn tốt bên này chuẩn bị như vậy đầy đủ tại sao vẫn là không liên lạc được? Là không có chuẩn bị, vẫn có ý không muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Ngay khi Tiêu Ân nghĩ tới đây, cái loại này không cách nào miêu tả kỳ lạ dự cảm lại đột nhiên lần nữa đánh tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 88, hắn sẽ không thật là chớp chớp a. Cùng trước nhằm vào Tôn Giai Dĩnh cùng mẹ nàng biện pháp xử lý bất đồng. Tiêu Ân vốn là suy nghĩ từ bên ngoài giúp bạn tốt đem ngăn ở trong đường thông thang máy đá vụn đất sét dọn dẹp sạch một bộ phận, ngược lại bọn họ tại trong chỗ tị nạn cũng không cách nào bên ngoài gì hủ rốt cuộc chặn trở thành cái dạng gì. Chờ sau khi đã thông khẩn cấp cửa ra vào, lại phái một đài máy bay không người lái hoặc là nhiều chân cơ giới trùng tiến vào trong chỗ tị nạn cùng bạn tốt bắt được liên lạc, cuối cùng lại căn cứ tình huống thực tế sắp xếp chuyện kế tiếp vụ, như vậy thì có thể tránh đủ chính mình không gian bại lộ nguy hiểm. Nhưng cái kia rất không khoa học dự cảm lại nói cho Tiêu Ân, chẳng những bạn tốt Triệu Phi cùng cha hắn đều bình yên vô sự, hơn nữa chi cho nên không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc cũng là cố ý nên làm, hiển nhiên trong này còn xảy ra một chút chuyện mình không biết tình, cái này liền tương đối nhức đầu. Tiêu Ân liếc nhìn trước thả tại nguyên Gaza tầng ngầm hiện nay suối nước nóng đường bên bắt mắt nhắn lại bạn cùng chôn ở phía dưới điện đài vô tuyến, cân nhắc một chút sau cuối cùng vẫn là đã bỏ đi lập tức cùng bạn tốt bắt được liên lạc ý tưởng, chỉ cần đối phương không có việc gì là được, về phần sớm liên hệ muộn liên hệ cũng không trọng yếu. Được rồi, Đại Phi cùng Triệu Thúc làm như thế, nhất định là có đạo lý của bọn họ. Đừng bởi vì ta cho quấy rầy sắp xếp của bọn hắn, đến lúc đó lòng tốt làm chuyện xấu mà liền không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân theo bản năng sờ sờ mi tâm của mình, cũng không biết có phải hay không là duyên cớ bởi vì dự cảm, nơi đó hơi có chút sưng lên cảm giác. So với bạn tốt, ta hiện tại càng cần hơn trước xác định là ba mẹ an nguy. Tiêu Ân tự nói một câu, bắt đầu thử nghiệm tưởng tượng có quan hệ cha mẹ hết thảy tin tức, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó tới lục lọi ra chính mình cái kia dường như không có tác dụng gì lớn năng lực rốt cuộc có phải là mình hay không suy nghĩ nhiều. Tiêu Ân suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là một lần cuối cùng cùng cha mẹ thông qua hệ chặt nói chuyện trời đất tình cảnh, sau đó, cái loại này rất không khoa học dự cảm lần nữa đánh tới. Ở trong một trận tinh thần hoảng hốt, Tiêu Ân thật giống như nhìn đến cha của mình đang tại trong một căn phòng cùng rất nhiều người lớn tuổi, người trung niên ở đó thảo luận cái gì. Mà mẹ của mình, nhưng là tại một cái khả năng là phòng thí nghiệm địa phương tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Tại đối phương chỗ không xa, còn thả mấy cái mini bồi dưỡng dương, bên trong không phải là trồng một loại nào đó thực vật chính là nuôi một loại nào đó. Côn trùng. Không đợi Tiêu Ân tiếp tục xem tiếp, đột nhiên một trận đau nhói đánh tới, cả người giống như bị người dùng gậy gộc dùng sức ở trên đầu đập mấy cái, hai mắt một trận biến thành màu đen, đầu một trận choáng váng. Chờ thật vất vả thong thả hồi sức, Tiêu Ân liền cảm thấy một câu ngai ngái mùi vị xông thẳng trán, theo bản năng liếm môi một cái, nhất thời một cỗ tanh nồng vị tại trong cổ họng tràn ngập ra. Ta con mẹ nó. Tiêu Ân liền vội vươn tay che mũi, kết quả trên tay rất nhanh liền bị máu tươi đỏ thấm làm ướt một tảng lớn, cam. Chờ Tiêu Ân luống cuống tay chân vì chính mình xử lý một chút, máu cũng rất nhanh liền dừng lại. Tác dụng phụ lớn như vậy sao? Tâm tình của Tiêu Ân là tức ngạc nhiên lại thất vọng. Ngạc nhiên phải là cha mẹ hai người đều rất an toàn, rõ ràng có công tác của từng người bận rộn. Thất vọng phải là loại năng lực này tác dụng phụ không phải lớn một cách bình thường, lại cộng thêm chức năng có hạn, hết sức gần gà. Nhưng Tiêu Ân không biết phải là tại hắn nhìn đến cha mẹ mình hiện trạng, cặp kia hữu thần mắt to lại có thể sáng lên phảng phất hồ quang điện nhẹ nhẹ bản lộng lây ánh sáng. Nếu như hắn có thể thấy một màn như vậy, sợ rằng ngay lập tức liền sẽ liên tưởng đến năng lực của mình, sợ rằng không chỉ là tâm linh cảm ứng đơn giản như vậy, càng sẽ không bởi vì tác dụng phụ quá lớn liền lạnh nhạt phần sức mạnh này. Chỉ là nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ, Tiêu Ân liền cảm thấy đã hoàn toàn khôi phục lại. Đầu tiên là xác định bạn tốt không có việc gì, tiếp theo lại xác thực nhận cha mẹ không có việc gì, Tiêu Ân nguyên bản bởi vì tận thế hàng lâm sau mà đè nén tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nghĩ đến đây trận tai nạn tất nhiên sẽ mang tới tổn thất to lớn, đặc biệt là không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy ném đi mạng nhỏ, Tiêu Ân ung dung tâm tình nhất thời lại trở nên bất đắc dĩ. Được rồi, ta chỉ là một cái dân chúng bình thường, quản tốt chính mình không cho quốc gia thêm phiền là đủ rồi. Về phần những chuyện khác, nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có ngay lập tức liền làm ra quyết định, mà là tâm niệm vừa động liền trở về trong biệt thự nhà mình. Tại sau khi người nào đó rời đi, Tôn Giai Dĩnh liền chạy tới gian phòng cách vách. Khi nhìn đến mẹ của mình đang nằm tại rộng lớn thoải mái trên giường, bên cạnh vẫn còn đang tại treo nước thuốc trong nấy mắt, một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống. Nào tới mép giường, Tôn Giai Dĩnh trực tiếp quỳ xuống, duỗi tay nắm chặt một con khác không có truyền nước biển tay, cặp mắt đẹp trong nháy mắt nước mắt vui mừng. Mẹ, là ta. Giai Giai, chúng ta không sao. Ta không thể cứu được. Đáng tiếc phải là, mặc kệ nàng làm sao kêu gọi, nằm ở trên giường Tôn Di Lệ như cũ không có chút phản ứng nào. Nếu như không phải là còn có thể sờ tới mẹ mình mạch, Tôn Giai Dĩnh đều phải thấy đến mẹ của mình có phải hay không là đã đi rồi. Sau khi khóc một lát, Tôn Giai Dĩnh loạn xạ lau lau nước mắt, sau đó kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Mẹ, nghe nói ngươi loại tình huống này thật ra thì đều có thể cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ là không có biện pháp tỉnh lại. Ta đây sau đó sẽ mỗi ngày với ngươi nói chuyện thiếm, giúp ngươi thanh lý thân thể, làm cho ngươi đấm bóp. Ngươi đây, xem ở con gái hiếu thuận như vậy phân thượng, cũng muốn thêm trò lừa bịp, sớm một chút tỉnh lại a. Ngươi biết không, cơ giới sư cái tên kia lại là một cái siêu cấp anh hùng, lại có thể nắm giữ siêu năng lực, chúng ta bây giờ liền đợi tại hắn mở ra trong không gian. Ta mới vừa nhìn ngoài cửa sổ, thật lớn một chỗ, mấu chốt là trong cái không gian này chẳng những có hoa cỏ cây cối, còn có điều thú thủy tảo, còn có hà lưu tiểu, phong cảnh không nên quá được. Cơ giới sư nói, chúng ta đi vào liền tạm thời không ra được, nhưng hắn không biết, địa phương tốt như vậy để cho ta đi ra ngoài ta cũng không đi ra. Mẹ, chờ ngươi tỉnh lại à, chúng ta liền hỏi cơ giới sư muốn mảnh đất, sau đó xây một cái nho nhỏ trạch viện, đủ ở là được. Mở lại vài mẫu ruộng, nuôi chút ít gà vịt, heo liền coi như xong, nghe nói thật là xấu xí à. Bất quá có thể nuôi dê, đúng, mẹ, ngươi cảm thấy chúng ta nuôi chuột trúc như thế nào đây? Ta nhìn đến đây có rừng trúc nha. Thật ra thì mặc kệ nuôi cái gì cũng được, chỉ cần mẹ có thể tỉnh lại cùng ta cùng nhau sinh hoạt là tốt rồi. Nói tới chỗ này, cặp mắt Tôn Giai Dĩnh lại nổi lên nước mắt. Mẹ, ta không có khóc. Ta chỉ là cao hứng. Đúng rồi, trong suối có cá, thật giống như cũng không ít, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta không có chuyện còn có thể đi câu cá. Mẹ, ngươi trước đó ở trước mặt ta luôn là một bức đều ở nắm chặt dáng vẻ, có thể ta biết ngươi sống được rất mệt mỏi. Hiện tại được rồi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta liền có thể qua cuộc sống nhàn nhã rồi. Bất quá có chuyện ta nói ngươi cũng đừng trách ta, vì được cứu ta lúc đầu nhưng là đáp ứng cho cơ giới sư làm đầy tớ. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi khi đó nói tới quả thật không sai, cơ giới sư người này rất đáng tin tới. Ngươi là không biết, trước lúc chúng ta gặp mặt có bao nhiêu lung túng, nhưng đối phương toàn bộ hành trình đều rất đúng đắn. Đúng rồi, mẹ, ngươi nói hắn sẽ không phải là cua đến a. Tiêu Ân đứng ở trong phòng ngoài cửa, tay phải duy trì một cái đang chuẩn bị gõ cửa tư thế, biểu tình trên mặt vậy kêu là một cái không nói gì đau chứng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Năm. Chương 89, sống không bằng chết. Lòng người chỉ ác. Biệt thự trong phòng ăn, Tôn Giai Dĩnh hướng đối diện trên bàn ăn bít tết một trận ăn như hổ đói, động tác vậy kêu là một cái phong khoáng. Không có cách nào, xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có chết đói coi như nàng vật khí. Chớ nói chi là đây chính là đỉnh cực bít tết, được rồi, Tiêu Ân làm cái này thuần túy là bởi vì đầy đủ thuận tiện cũng đủ rất cấp tốc. Hào phóng ăn thịt động tác nếu đổi lại là chụp chân đại thúc, nhất định sẽ cho người cảm thấy rất lôi thôi, rất chướng mắt. Nhưng đặt ở trên người Tôn Giai Dĩnh, lại không có chút nào chướng mắt, ngược lại còn rất vừa mắt. Đặc biệt là đang vì động tác có chút gấp, lại cộng thêm không quá vừa người nguyên nhân, quần áo ngủ cổ áo lại mở. Ngồi đang đối mặt Tiêu Ân liền buồn bực rồi, rõ ràng là một cái phẩm chất rất cao muội chỉ, nhưng vì cái gì bình thường nhất định phải trung tính hoa ăn mặc. Nhất con mẹ nó làm cho người im lặng phải là, phương diện vóc người cũng rõ ràng rất được a, lại nhất định phải dùng buộc ngực cho bọc lại. Nếu không phải vì cứu người cho đối phương đổi quần áo, Tiêu Ân còn thật không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy có chân tài thực học. Ngay khi Tiêu Ân thưởng thức phong cảnh, sắc mặt của Tôn Giai Dĩnh cũng càng ngày càng đỏ. Kết quả một cái không có chú ý, liền bị trong miệng thịt bò cho nghẹn đến rồi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ngón tay tùy ý duỗi một cái, đặt ở thùng băng bên trong rượu vang liền tự động đẩy ra nắp bình, từ miệng chai bay đến muội chỉ mới vừa uống sạch rơi vãi. Tôn Giai Dĩnh cũng không khách khí, nhặt lên ly rượu chính là một trận tấn. Tấn. Tấn. Tại sau khi đem thịt bò cho lao xuống, không nhịn được ở một cái. Nấc. Nhìn xem muội chỉ theo bản năng che miệng lại, gương mặt hồng hồng dáng vẻ, Tiêu Ân cười lắc đầu một cái. Không muốn ăn đến gấp như vậy, nơi này vật tư đầy đủ ngươi ăn cả đời rồi. Ta ăn. Ăn no. Tôn Giai Dĩnh đỏ mặt để ly rượu xuống, bình thường cái kia giả tiểu tử tác phong làm việc không biết bị quăng bay tới nơi nào đi. Mặc dù ta không ngại tiếp tục thưởng thức đi xuống, nhưng ngươi vẫn là trước mặc quần áo xong đi. Tiêu Ân nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, cười nhắc nhở một câu. Tôn Giai Dĩnh cúi đầu nhìn xem đã tản ra gần nửa cổ áo, liền vội vàng đem quần áo ngủ mặc xong, sau đó quỷ thần xui khiến đến một câu. Xem được không? Đương nhiên đẹp a. Tiêu Ân một mặt thản nhiên gật gật đầu, ngươi sẽ không thật cho rằng ta là chấp chấp đi, ta nhưng là thằng nam, người đàn ông chân chính. Ta cũng có mình thích nữ minh tinh, cũng có mình thích bạn học nữ, bằng không ta tại sao hiện tại mới nhắc nhở ngươi? Hừ, nam nhân các ngươi đều là như vậy. Ánh mắt của Tôn Giai Dĩnh có chút phức tạp. Ơ, nghe ý lời này của ngươi, gặp rất nhiều cặn bã nam. Tiêu Ân ý vị thâm trường nhíu mày. Cái này không trọng yếu. Tôn Giai Dĩnh lắc đầu một cái, ta nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta cùng mẹ ta, như vậy ta chính là người của ngươi rồi. Mặc dù mẹ ta bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng ngươi cũng coi như làm được. Cho nên, ngươi tùy thời có thể đạt được ngươi có được giao dịch điều kiện. Ồ, hiện tại liền cho ta, không sợ ta trở mặt không nhận nợ sao? Tiêu Ân uống một hớp trong ly tỉnh tốt rượu vang, trong mắt tràn đầy hài hước thân sắc. Ta chính là sợ ngươi sẽ trở mặt không nhận nợ, cho nên mới quyết định như vậy. Tôn Giai Dĩnh một mặt bất cứ giá nào biểu tình, ngược lại đi đến bây giờ bước này, ta cũng không chọn được chọn không phải sao? Giống như câu cách ngôn kia, nếu không thể phản kháng cái kia liền học được hưởng thụ đi. Bất quá, ta vẫn là lần đầu tiên, hy vọng ngươi có thể nhẹ một tí. Được rồi, ta hay là trước uống say thật tốt, đến lúc đó ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nói tới chỗ này, Tôn Giai Dĩnh đưa tay liền đem đặt ở thùng băng bên trong bình rượu vang cho lấy đến trong tay, kết quả thùng băng bay thẳng đi. Tôn Giai Dĩnh, ngươi có thể làm ra quyết định như vậy, ta thật rất kinh ngạc. Tiêu Ân nói giơ tay một cái, thùng băng cùng rượu vang trực tiếp rơi vào trên cái bàn trước mặt, bất quá uống say cũng không cần phải, ta cũng không có ý định hiện tại liền đối với ngươi như vậy. Ngược lại là tai nạn sau khi phát sinh, các ngươi nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bằng vào ta đối với Tôn tỷ kiểm tra, nàng vết thương chí mạng mặc dù là cái hốc, nhưng tổng hợp nàng vết thương trên người đến xem, rõ ràng không giống như là một cái ngoài ý muốn. Tôn Giai Dĩnh nghe nói như vậy, cặp mắt sáng ngời bên trong nhất thời toát ra thần sắc cuồng nộ. Tấm kia mặc dù trung tính hóa, nhưng như cũ tuấn tú vô cùng gương mặt cũng vì vậy trở nên có chút nhăn nhó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong cặp mắt Tôn Giai Dĩnh tràn đầy tức giận hỏa diễm, trước đó khi xem tiểu thuyết, không chỉ một lần nhìn thấy có quan hệ nhân tính xấu xí cùng tà ác, nhưng ta thật không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tự thể nghiệm đến một điểm này. Mời tiếp tục, ta rất muốn biết một chút. Tiêu Ân nói lại rót ly rượu chát đưa đến trước mặt đối phương, đến, trước uống ly rượu yên tĩnh một chút, từ từ nói, chúng ta là có thời gian. Liếc nhìn bay đến ly rượu trước mặt, lại nhìn mắt người nào đó, Tôn Giai Dĩnh cản lên ly rượu lại là một trận tấn. Tấn. Tấn. Chờ sau khi một hơi đem trong ly mỹ rượu uống hết, lúc này mới bắt đầu miêu tả lên chuyện xảy ra lúc đó. Ở trong miêu tả của Tôn Giai Dĩnh, mẹ con các nàng vị trí chỗ này, người phòng công sự nguyên thân đúng là một chỗ dự trữ vật tư kho, bên trong tồn để không ít vật tư. Cũng có trước giao dịch cho Tiêu Ân dầu nhiên liệu, kim loại, cao su, gelatin, thậm chí còn có một chút thiết bị cùng công cụ, đương nhiên cũng còn có hơn 10 người nhân viên công tác. Nhưng tại sau khi xảy ra chuyện, liền có người ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tâm tính hoàn toàn tan vỡ. Nếu như không phải là Tôn Di Lệ đầy đủ quả quyết, như vậy không chỉ là nàng không sống được, liền ngay cả con gái Tôn Giai Dĩnh cũng không sống nổi. Thậm chí liền coi như các nàng chết chắc, nhưng trước khi chết cũng tất nhiên sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là lòng người chi ác. Cũng may Tôn Di Lệ đầy đủ quả quyết, cũng may Tôn Giai Dĩnh cũng không phải là cái loại này mềm mại vô lực, chần chừ do dự muội chỉ. Hai mẹ con cùng dưới sự nỗ lực, mới miễn cưỡng bảo đảm hai người an toàn, nhưng Tôn Di Lệ cũng bởi vì bị thương quá nặng lâm vào hôn mê. Dù là Tôn Giai Dĩnh cũng học chút cấp cứu thủ đoạn, cũng dùng túi cấp cứu tiến hành xử lý, nhưng nếu như không phải là Tiêu Ân kịp thời xuất hiện, như cũng là chết chắc. Điện đài vô tuyến có thể chữa trị, cũng là bởi vì Tôn Giai Dĩnh căn cứ phòng ngừa vạn nhất, dự trữ một nhóm linh kiện không nói còn dùng giấy bạc đem linh kiện cái dương bao vây lại. Liên cái này còn bị Tôn Di Lệ nói là cái gì bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng, kết quả không nghĩ tới thật đúng là con mẹ nó dùng tới. Liên quan với cụ thể xảy ra chuyện gì, Tôn Giai Dĩnh cũng không có miêu tả đến đầy đủ tận kẽ, Tiêu Ân cũng không bất cận nhân tình mà đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, đó thuần túy là hướng trên vết thương của người ta sát muối, cũng thật không chỗ nói. Nghe xong muội chỉ miêu tả về sau, trong mắt Tiêu Ân thoáng qua một tia lanh ý. Dĩ nhiên, cái này tia lanh ý cũng không phải là nhằm vào Tôn Giai Dĩnh đến, dù là cái chết của những người đó cùng với các nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Chuyện này nói như thế nào đây, đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Được rồi, rốt cuộc là ai đúng ai sai hiện tại đã không còn ý nghĩa, chết đã chết, sống còn phải còn sống. Bất quá mẹ con Tôn Gia Hoa trên người chuyện xảy ra, lại cho Tiêu Ân một cái nhắc nhở. Tại tận thế loại này lớn trong hoàn cảnh, làm thánh mẫu nhưng là phi thường nguy hiểm tích. Dù là loại nguy hiểm này xác suất cũng không phải là 100%, nhưng Tiêu Ân lại cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, tối thiểu tại có sức mạnh tuyệt đối trước sẽ không ngốc đến làm như vậy. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 90, tâm tính thay đổi, nghĩa trang máy bay. Trước khi rời khỏi không gian, Tiêu Ân lại quét xuống bạn tốt nhà chỗ tránh nạn, đang xác định hết thảy bình thường sau cái thanh này phủ Ennis khống chế máy bay triệu hoán trở về. Tiên sinh, cần muốn cứu người sao? Không cần cứu, bọn họ không có việc gì. Tiêu Ân phóng người lên máy bay nằm xong về sau, rời đi trước đi, đúng, ngươi mới vừa tại bốn quay vòng chuyển, có phát hiện gì hay không? Phát hiện không ít hữu dụng vật tư. Chỉ là vật tư, không có có người sống sót sao? Chắc là trước đó lui vào dưới đất, hơn nữa vì không bại lộ, ta cũng không có tiến hành xâm nhập trinh sát. Liên tình huống trước mắt, an toàn vĩnh viễn đều là vị thứ nhất, trước đi nhìn xem có cái gì không rác rưởi có thể nhặt đi. Rác rưởi? Tiên sinh nói phải mấy cái vật tư kia sao? Có thể nghe hiểu ta chuyện cười này, Phoenix, ngươi trí năng trình độ cao hơn trước kia lại. Tạ ơn tiên sinh khen ngợi, ta chỉ có càng trí năng mới có thể vì tiên sinh làm càng nhiều chuyện hơn, không phải sao? Là đạo lý này, đi thôi. Ở dưới sự dẫn đường của Phoenix, Tiêu Ân rất mau tới đến một chỗ đống rác thả chút. Phoenix, ta thu hồi lời mới vừa nói, ngươi còn chưa đủ trí năng. Nhìn trên màn hình thương trường, Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Tiên sinh, ta chỗ này nơi này là thương trường, nhưng bên trong đã không người, thật ra thì tiêu thụ hàng hóa cũng cơ bản bị lấy sạch. Nhưng lưu lại những thứ kia đối với tiên sinh cũng còn là rất có giá trị. Ngươi nói quả thật không sai, nhưng ngươi quên một chuyện, tại thương thành dưới đất rất có thể sẽ có người sống sót. Tiên sinh, ta biết dưới thương trường mặt sẽ có thể tồn tại người may mắn còn sống sót, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề không phải sao? Ngươi là có ý gì? Tiên sinh, ngài không gian vẫn luôn nằm ở thả nuôi trạng thái, căn bản không thể phát huy giá trị lớn nhất của nó, cuối cùng nguyên tại chính là thiếu hụt đầy đủ nhân lực. Cho nên, ngươi là muốn để cho ta ngay cả thương trường mang người may mắn còn sống sót cùng nhau lấy đi. Tiên sinh, có lẽ làm như vậy sẽ cùng ngài tam quan có chút xung đột, vốn lấy tình huống trước mắt, có thể bị ngài thu vào không gian mới là may mắn lớn nhất. Đối với lời của Phoenix, Tiêu Ân thật ra thì cũng không phải là không thể hiểu được. Ngươi muốn à, địa cầu ho lờ trò chơi này đều sắp lọ gấp rồi, coi như phương diện quốc gia trước thời hạn có sắp xếp, cũng quả thật bảo đảm mạng nhỏ rất nhiều người, nhưng đừng quên, chân chính tận thế vừa mới bắt đầu. Có lẽ trong thời gian ngắn, những người này phòng công sự bên trong người may mắn còn sống sót còn không biết vì sinh tồn dầu gì, nhưng rời đổi theo thời gian, số lớn vật tư bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng lại không cách nào đạt được hiệu quả bổ sung, đến lúc đó sẽ làm thế nào? Lại nhìn xem Tiêu Ân không gian, đơn bên 2000m một cái hình lập phương, tuy nói quả thật không lớn, nhưng ruộng đất, con sông, trong rừng cây đủ loại sản xuất cùng Tiêu Ân không ngừng thu nhập không gian đủ loại vật tư, lại đủ để cho người áo cơm không lo. Dù là Tiêu Ân cho tới bây giờ đều không có tính toán để cho Tôn Giai Dĩnh người như vậy ăn không ở không, thế tất yếu xử lý đủ loại phương diện công tác, nhưng so với trong hiện thật chí mạng ngoại giới hoàn cảnh, hạn chế cung ứng đồ ăn nước uống, tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt tới nói, trong không gian liền là chân chính thiên đường. Phoenix, ta thừa nhận ngươi nói đều đúng, nhưng đừng quên, hiện tại mới là tận thế vừa mới bắt đầu, mọi người thậm chí là tâm tình của ta đều vẫn không thể thay đổi qua tới. Tiên sinh, ta không quá hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi không cần hiểu được, đi chỗ khác xem một chút đi, làm hết sức thu thập nhiều một chút tài nguyên. Được rồi, tiên sinh, ta nghĩ kế tiếp chỗ này, ngài nhất định sẽ thế. Bộ dáng không tới 10 phút, phi hành hết tốc lực máy bay rất nhanh là đến một cái có chút chỗ đặc thù, Tiêu Ân cũng hiểu được Phoenix tại sao lại nói như vậy rồi. Đây là nghĩa trang máy bay. Được rồi. Nói là nghĩa trang máy bay có chút quá mức. Tiêu Ân đã từng ở trên internet nhìn thấy có quan hệ Mỹ Đế bên kia nghĩa trang máy bay báo chí, nghe nói tại Mỹ Đế Arizonado xâm thành phố phụ cận David Mông Sơn căn cứ không quân, tổng cộng giữ 4200 chiếc máy bay tác chiến, chung quy chi phí vượt qua 350 USD. Nếu như coi như hai tay, si có hèn, quân cơ xuất khẩu, nhóm này máy bay tác chiến giá trị còn có thể cao hơn. Có người khả năng cho là những thứ này bị tùy ý vứt bỏ máy bay tác chiến tất nhiên đều là rất ở phía sau hình hào, nhưng trên thực tế toàn này nghĩa trang bên trong mai táng quân cơ có thể để cho đại đa số quốc gia không quân xấu hổ. Trong đó bao gồm F-14, 15, 16 chiến cơ, B-52 máy bay ném bom, C-5 ngân hà phi cơ vận chuyển, còn có máy bay trực thăng, bắn ra hình hạm tái cơ, máy bay trinh sát, cùng với một chút hiếm ai biết máy thí nghiệm, tất cả đều là kéo ra ngoài liền có thể sử dụng cường hãn lực chiến. Nếu so sánh lại, máy bay hiển thị trên màn hình chỗ này liền một mạc quá nhiều rồi. Số lượng kém rất nhiều thì coi như xong đi, cơ hình phương diện thoạt nhìn cũng cũ kỹ phá hư rất nhiều, nói là máy bay chỗ đổ rác đều một chút không quá đáng. Cũng may đối với Tiêu Ân mà nói, lại phá lại cũ xấu nữa cũng là máy bay a. Coi như không lấy được cái gì tân tiến máy bay cấu tạo, nhưng những thứ này máy bay bản thân liền có thể phân giải ra đại lượng hữu dụng nguyên tài liệu. Bất quá có một cái vấn đề, loại này tồn thả máy bay đặc thù địa điểm, liền không có thủ vệ nhân viên sao? Tiên sinh, ta đã quét hình qua, nơi này cũng không có người sống. Em, chẳng lẽ là bởi vì chặn lại thất bại một nửa, tiểu hành tinh siêu cấp hóa thành vô số khối vụn tiến vào địa cầu, thủ vệ nhân viên bị bỏ chạy rồi. Tiêu Ân suy nghĩ một chút cảm thấy rất có thể, dù sao cái này biệt hiệu nghĩa trang máy bay cùng Mỹ Đế bên kia bất đồng. Nơi này máy bay đều là đã sớm đào thải, thậm chí ngay cả nội bộ hữu dụng linh kiện đều bị lấy đi, hơn phân nửa chỉ còn lại xác không. Đặt ở bình thường, nhất định sẽ có người tiến hành trông chừng, nhưng ở trước mắt loại này thời khắc đặc thù, ai sẽ vì một chút đã sớm không có ích gì rác rưởi không xem nhân mạng ra gì. Chớ nói chi là thật muốn có người, nghĩa trang máy bay bên trong còn lưu lại một chút rõ ràng cho thấy bị sao băng lửa đập trúng sau thế lửa cũng hẳn là đã sớm bị dập tắt mới đúng. Tiêu Ân xuất phát từ an toàn lại kiểm tra một hồi nghĩa trang tình huống xác định không người về sau, mới khống chế máy bay hướng phía một cái tương đối ẩn nút chút địa phương rơi xuống. Sau khi rời khỏi máy bay, hắn đúng là không có vội vã đem những thứ kia cũ kỹ máy bay lấy đi, mà là đi tới chỗ này nghĩa trang máy bay duy nhất một hàng trước lầu. Lầu chỉ có tầng 3, nhưng thoạt nhìn rất bền chắc. Tiêu Ân thuận theo đường đi mở ra phiến cửa chính đi vào từng cái căn phòng, phát hiện nơi này tức có phòng làm việc cũng có ký túc xá phòng ăn, thậm chí còn có một cái phòng tắm, thiết bị vẫn rất đầy đủ hết. Bất quá từ những chỗ này bố trí phong cách cũng có thể nhìn ra, lưu thủ tại chỗ này hiển nhiên cũng là người này, trên giường ký túc xá khối đậu hũ mặc dù biến hình, nhưng hiển nhiên không phải là nó chủ nhân nổi, chắc là động đất tạo thành. Tiêu Ân chẳng những kiểm tra lầu, còn lợi dụng không gian quét xuống, xác định nơi này không có ai sau lúc này mới động thủ. Bên kia, mới vừa cho mẹ mình lau xong thân Tôn Giai Dĩnh đứng ở phòng ngủ trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài. "Mẹ, nơi này phong cảnh quả thật không tệ, bất quá cái tên kia hiển nhiên không có quy hoạch, nếu không còn có thể." Không đợi Tôn Giai Dĩnh nói hết lời, cặp mắt đẹp trợn trợn to. Chỉ thấy từng chiếc tất cả lớn nhỏ máy bay đột ngột xuất hiện ở không xa không trung. Chương 91, tận thế bản mở bảo cái, đoán mở lai buột. Liếc nhìn đã kinh biến đến mức trống rông quảng trường, Tiêu Ân cũng không có vội vã rời đi, mà là đi tới rõ ràng chắc là nhân quản lý sử dụng người trong phòng làm việc, vung tay ném ra 5 con dương lớn. Trong dương phân biệt thả chính là mét, mặt, thịt, thức ăn cùng trái cây, xem xét tới đây có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có người đến, cho nên thịt, thức ăn cùng trái cây ba loại này vật tư đều là đồ hộp, Tiêu Ân chính mình chế biến đồ hộp. Về phần bột gạo, Tiêu Ân thuận tay củng cố một cái căn phòng này, bảo đảm bịt kín đồng thời cái dương bản thân coi như là ném trong nước cũng không cần lo lắng sẽ có thấm lọt. Tiên sinh, làm như vậy có ý nghĩa sao? Chiến đấu trong nón an toàn vang lên phổ Ennis có chút giọng nghi ngờ. Có phải cảm thấy nhóm vật liệu này có thể sẽ bị người khác cầm đi, đồng thời cũng có khả năng rất lớn hội thoại nơi này thả hư mất. Tiêu Ân vừa nói vừa khóa kỹ cửa chính cũng tiến hành ra cố bịt kín xử lý. Hai loại khả năng này xác suất sẽ rất lớn, tiên sinh, lấy chỉ số thông minh của ngài sẽ không nhìn ra. Ta đương nhiên có thể nhìn ra. Tiêu Ân cười một tiếng, xoay người liền trực tiếp từ lầu 3 trên hành lang nhảy xuống. Vành. Một tiếng trong, vững vàng đã đứng ở trên mặt đất. Vậy tại sao còn muốn làm như thế? Tại phủ Ennis không hiểu trong giọng nói, máy bay chậm rãi rơi xuống. Tại sao? Tiêu Ân cười một tiếng, nam tiến vào chợt ra nắp buồng trong buồng lái, ta rất rõ ràng mình làm không được thánh mẫu, càng không thể nào vì người khác hy sinh chính mình, thậm chí còn rất sợ phiền toái. Nhưng ở có năng lực cũng sẽ không rất phiền toái tình huống, ta cũng hy vọng mình có thể không thẹn với lòng. Không thẹn với lòng sao? Tiếng phủ Ennis rõ ràng vẫn còn có chút không quá lý giải. Tốt, chúng ta phía dưới đi nơi nào? Tiêu Ân vừa nói vừa điều khiển máy bay thật nhanh bay lên không, như loại này cùng quân đội có đóng liền coi như xong, có vài thứ cầm không qua trong lòng hạng, không lấy lại có cảm giác tốt tiếc nuối, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đi. Tiên sinh, căn cứ thai trước đánh dấu, chúng ta trước mắt có thể đi đến địa phương chắc là Cảng Kim Lăng. Cảng Kim Lăng. Tiêu Ân sửng sốt một chút liền hiểu ý của Phổ Ennis. Hải Cảng Nha, nguyên bản chính là dùng để làm hải vận cùng thủy vận vật tư giao lưu tập hội tụ chi địa. Rất rõ ràng, so với ở trong thành thị đông bay vụn vụt, tây tìm xem, thật không bằng trực tiếp đi hải cảng nơi đó càng thuận tiện một chút. Ừ, tiên sinh, Cảng Kim Lăng cách Ngô Tùng Miệng 400 dư ngàn mét, Mỹ Nạ Tô Bắc Ngạn khu bờ sông 110 ngàn mét, Nam Ngạn khu bờ sông 98 ngàn mét. Vị trí mặt sông chỗ rộng nhất đạt 2.5 ngàn mét, chỗ hẹp nhất 1.5 ngàn mét, chủ cái máng nước sâu 530 mét. Tại Trường Giang cầu lớn xuống tuyến đường chính nước sâu vượt qua 10 m, là quốc nội duyên hải chủ yếu hải cảng, chủ đầu mối then chốt cảng cùng đối ngoại cởi mở một loại cửa khẩu, là dài giang lưu vực thủy lục liên vận cùng trong giang hải chuyển đầu mối then chốt cảng, là quốc tế tính, nhiều chức năng, tổng hợp hình giang hải chuyển vận chủ đầu mối then chốt cảng. Đồng thời cũng là Trường Giang dọc theo bờ quy mô lớn nhất, hiện đại trình độ cao nhất chuyên dụng cảng container khu. Hàng năm phun ra nuốt vào lượng có thể đạt được 3 triệu tiêu chuẩn dương chừng khoảng 25.698 vạn tấn, còn hội tụ đến từ Hàn, Nhật, Nga, Đẹp, Úc các nước bên ngoài hàng hóa. Nghe Phổ Ennis giải đáp, Tiêu Ân đối với mục tiêu này đúng là hết sức hài lòng. Thật ra thì tại tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu trước đó, hắn cũng nghĩ đến đi hải cảng vòng vo một chút, đánh tống tiền. nhưng khi đó quốc nội đã bởi vì siêu núi lửa rèn Los Angeles đột nhiên bùng nổ, trước thời hạn tiến vào khẩn cấp cục quản lý thế. Giống như hải cảng loại vật tư này tập trung địa phương, nhất định là chính phủ trọng điểm chú ý đối tượng. Hải cảng bên trong hàng rốt cuộc là ai đến không trọng yếu, tại loại nhân loại này sống còn hoàn cảnh lớn hơn dưới, tất nhiên sẽ trước tiến hành trưng dụng, sau chuyện này suy nghĩ thêm bồi thường sự tình. Nhưng cứ như vậy, liền có vấn đề, vào lúc này lại đi hải cảng còn có thể có vật chi phí sao? Phoenix, ngươi cảm thấy hiện tại đi hải cảng bên kia, còn sẽ có bao nhiêu vật tư có thể cầm? Coi như còn có thật nhiều không kịp cầm đi vật tư, ngươi cũng đừng quên ngập lụt cùng động đất. Tiên sinh, chính là bởi vì ngập lụt cùng động đất ta mới đề nghị ngài đi nơi đó, như vậy ngươi thì càng có thể không thẹn với lòng rồi, không phải sao? Em. Đối mặt Phoenix hỏi ngược lại, Tiêu Ân nhất thời có loại ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không phản bác được, đau chứng cảm giác. Ngươi muốn à, hải cảng bên trong vật tư mặc kệ nguyên bản là của ai, hiện tại cũng là quốc gia, đúng không? Nếu như Tiêu Ân chạy tới đem đồ vật trực tiếp cầm đi, nếu như là vì còn sống quả thực không có biện pháp đến cũng không có gì, dù sao không thẹn với lương tâm đại tiền đề là không sẽ đem mình cho chết đói à. Nhưng bây giờ Tiêu Ân sẽ chết đói sao? Chắc chắn sẽ không a. Chẳng những không sẽ chết đói, tùy thân không gian còn có thể để cho hắn cuộc sống tạm bợ qua Mỹ dịch dịch. Hắn mới vừa liền cầm một nhóm báo phê máy bay đều để lại một nhóm vật tư tới để cho mình không thẹn với lòng, dưới tình huống này đi đem cảng Kim Lăng thanh trừ sạch sẽ khẳng định không làm được. Nhưng trải qua động đất cùng hồng nước sau hải cảng lại bất đồng rồi, lấy Giang Bắc bị chìm tình huống, còn có các phe động đất tình huống, cảng Kim Lăng hơn phân nửa đã ngâm nước tử. Dưới tình huống này, Tiêu Ân lại xuất thủ cũng chỉ có thể coi là nhặt rác, nhặt người khác căn bản không có biện pháp muốn vật tư, thuần túy là không cho mấy cái vật tư kia lãng phí, cái này liền có thể thuyết phục được rồi. Trình độ nào đó cái này giống như là leo núi bơi lúc chơi đùa, đột nhiên nhặt được một khối ngọc thạch, qua tay bán đi lập tức biến phú hảo là giống nhau. Mới là lạ a. Được rồi, Tiêu Ân mình cũng không biên được rồi. Được rồi, đi nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Rất nhanh, máy bay liền đi tới hải cảng bên này. Không có ra ngoài trước đây dự liệu, sóng thần đưa tới Giang Triều đã đem hải cảng cho chìm rồi. Bất quá roi mắt nhìn lại, như cũ có thể nhìn thấy không ít thùng đựng hàng không phải là tại trong nước sông lộ ra kích thước, chính là ngổn ngang ngã vào nước cạn địa phương. Thậm chí còn có rất nhiều thùng đựng hàng không biết bị nước sông hướng tới nơi nào, ngược lại thoạt nhìn nơi này là một mảnh hỗn độn. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân nhiều ít cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lấy tình huống bây giờ, chỗ này hải cảng đã hoàn toàn phế đi. Những thứ kia còn không có bị triệt để cuốn đi thùng đựng hàng, trình độ nào đó cũng đúng là có thể nói thành vật vô chủ. Gê gớm quay đầu bồi thường đi. Tiêu Ân bản thân trấn an một chút. Hắn không phải không biết tại loại này toàn cầu thiên thai cấp trong tận thế, quá nói nguyên tắc thuần túy là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm giác được, hiện tại cũng tận thế còn kiêng kỵ cái gì gì, tiểu đệ đệ, cái lông à, có vật chi phí cầm là được rồi, có mọi chỉ lên là được. Tiêu Ân thật ra thì cũng đã nghĩ như vậy, bởi vì như vậy sống không mệt, còn rất hưởng thụ. Hắn cũng càng biết mình loại ý tưởng này cùng hành vi thả ở trong mắt rất nhiều người, chắc chắn sẽ bị phun ngây thơ, thánh mẫu, chần chừ do dự vân vân các loại. Nhưng người sở dĩ là người, chính là đang vì so với động vật nhiều hơn nhân tính. Nếu như không có không gian, Tiêu Ân có thể khẳng định căn bản sẽ không xem xét những vấn đề này, bởi vì không có cái gì so với sống tiếp càng trọng yếu hơn. Vì sống tiếp, Tiêu Ân thậm chí cảm thấy được bản thân có thể giết người. Chỉ có thể nói, nhân sinh bất đồng giai đoạn, nhìn vấn đề góc độ cùng phương pháp làm việc đều có chỗ bất đồng đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 92, hào xe. Rác rưởi. Kỵ sĩ 15. Đang thuyết phục chính mình trước đó, Tiêu Ân liền như trước kia chơi một cái nào đó khoảng kinh điện trò chơi điện tử, bắt đầu nhặt lên rác rưởi. Đáng tiếc rồi, cái này hiện tại hoàn cảnh như vậy ta không có biện pháp mang con chó ở bên người, nếu không liền càng giống hơn. Tiêu Ân đứng ở đã không có quá nhỏ chân đục ngầu trong nước sông, bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa nghiêng ngã chất thành một đống mấy con thùng đựng hàng. Tiên sinh, ngươi không có chó, nhưng có ta à? Phoenix, ngươi nói ta như vậy rất cao hứng, nhưng ngươi nói như vậy sẽ cho người cảm thấy ngươi coi chính mình là chó rồi. Tiêu Ân tiệp thủy đi hướng đống kia thùng đựng hàng. Chó không phải là bằng hữu tốt nhất của nhân loại sao? Cái này có cái gì không tốt sao? Phoenix, xem ra ngươi còn chưa đủ trí năng. Tiêu Ân cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng đối với ta mà nói, ngươi quả thật vô cùng trọng yếu. Tiên sinh, rất cao hứng ngài có thể nói như vậy, ta cũng rất cao hứng vì ngài phục vụ. Vậy liền hảo hảo làm việc cho ta đi. Tiêu Ân đứng ở đó đống thùng đựng hàng trước thả ra trong tay đang bưng ma cải AK-47, hai tay ở trước ngực trà sát, lại nói, tại sao ta đột nhiên có loại mở bảo dương cảm giác? Tiên sinh, ngài cảm giác cũng không sai, đang vì chúng ta cũng không biết trong dương chứa cái gì. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta mong đợi một cái sẽ có thu hoạch gì đi. Tiêu Ân nói xong đi lên trước. Đưa tay liền theo ở con nước nhẹp dương trên hạ thể. Sau một khắc, cái này đống nghiêng ngã thùng đựng hàng liền trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Tiêu Ân, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã treo lơ lửng ở trong không gian không trung. Tiêu Ân không có tiến vào không gian, chỉ là động động niệm những thứ kia thùng đựng hàng sẽ cùng lúc giải trở thành trải qua nhỏ hạt tròn, đem thứ bên trong lộ ra. Niệm nó, lại là cái này. Nhìn xem trong thùng đựng hàng hàng hóa, biểu tình của Tiêu Ân hết sức cổ quái. Đừng hiểu lầm, không phải là thứ đặc biệt gì, cái này 6 con trong thùng đựng hàng đồ vật đều rất phổ thông, chăng đều là xe hơi. Tuy nói bởi vì ngập lụt cùng động đất duyên cơ tại, những xe này hoặc nhiều hoặc mới đều xảy ra biến hình chờ tổn thương, nhưng chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra, những thứ này đều là hảo xe. Cũng không biết những thùng đựng hàng này là không phải đến từ một cái đống hàng nguyên nhân, tuy nói nhãn hiệu có bất đồng riêng, nhưng 6 chiếc xe đều là rất đắt cái loại này. Porsche, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz, Lamborghini, Maybach, mỗi loại một chiếc, ở bề ngoài đều biến hình vẫn không tính là quá nghiêm trọng, nhưng thủy tinh đều tàn nát. Thảo, một loại thực vật. Đã từng không chỉ một lần từng ý hình ảnh, hôm nay liền thực hiện rồi. Nhìn xem trong không gian 6 chiếc hào xe, Tiêu Ân cũng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên không nói gì. Cao hứng là, trước đó chỉ có thể ở trên mạng ý một cái hào xe hiện tại cũng là chính mình được, tuy nói phá điểm, nhưng không phải là có không gian tại nhà, chỉ cần có đầy đủ nguyên tài liệu, chữa trị không nên quá dễ dàng. Về phần không nói gì phải là, trước mắt loại này tận thế trong thế giới, những thứ này hào xe duy nhất tác dụng cũng chỉ có bị hóa giải nấu lại, trở về lò thành nguyên tài liệu sau bị lại lợi dụng đi. Coi như muốn mở, cũng liền trước kia 10 bạc kịp cỡ đầy đủ SUV miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng cũng trang không được bao nhiêu đồ vật, căn bản không thực dụng. Lại cộng thêm Tiêu Ân liền máy bay đều có, cái này 6 chiếc hào xe đúng là tương đối mà gân gà. Được rồi, trước thu lại quay đầu lại nghĩ biện pháp xử lý. Tiêu Ân lắc đầu một cái, lại tiếp tục hướng phía trong cách đó không xa một con nửa ngâm ở trong nước thùng đựng hàng đi tới. Cũng không biết có phải hay không là khu vực này bị nước sông tới thùng đựng hàng đều là tới từ với một cái hàng khu. Tiêu Ân liên tiếp nhặt được mười mấy con thùng đựng hàng, kết quả bên trong chứa đến không phải là nhập khẩu xe hơi chính là vào bến linh kiện xe hơi. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ngược lại đối với Tiêu Ân mà nói thu hoạch vẫn còn lớn. Bởi vì tại nhóm này nhập khẩu trong xe, lại có thể xuất hiện một chiếc đặc thù xe, kỵ sĩ 15. Ở trong mắt đông đảo xe hữu, Hummer H2 đã có thể được xem là thật đàn ông mới có thể nhìn bá khí nhất hình. Nhưng đem Hummer H2 cùng kỵ sĩ 15 so sánh, giống như một tiểu hài tử cùng một cái trưởng thành tráng hán khác nhau. Đặc biệt không nói, chỉ là dài hơn 6 mét thân xe liền con mẹ nó có thể so với một chiếc xe van được rồi. Chiều rộng sắp tới 2.5 mét, độ cao còn vượt qua 2.5 mét. Một chiếc xe lớn như vậy, ngươi cùng ta nói là SUV. Được rồi, chiếc này kỵ sĩ 15 vẫn thật là SUV, chỉ bất quá không phải là truyền thống kiểu cỡ đầy đủ SUV thôi. Bất quá Tiêu Ân để cho Phổ Ennis phiên dịch một cái theo xe thuyết minh sách, phát hiện đồ chơi này chẳng những chống đạn, lại còn có thể phòng nổ. Căn cứ cái kia chế tạo tinh mỹ vô cùng trong sách hướng dẫn ghi lại nội dung, chiếc này kỵ sĩ xuống 5 đời thân xe áp dụng chống đạn tấm thép cùng thủy tinh tiền vệ vào ngụy cùng thùng bảo hiểm, cửa sổ xe gió nhẹ cản từ 64 lại mẹt dày chống đạn trong suốt tài liệu chế thành. Chẳng những có thể ngăn cản NATO tiêu chuẩn tốc độ bắn tháng 8 năm 20 m/giây, đường kính vì 7.62x51 lại mẹt ngạnh cương hoạch tử đạn, thậm chí có thể chống đỡ 15 kg TNT thuốc nổ đẳng cấp công kích, xe cộ khung xe cũng có thể chịu đựng lựu đạn nổ tung đột kích. Cái này con mẹ nó cũng rất thái quá rồi. Nếu so sánh lại, chiếc xe này không chỉ có thể áp dụng xăng hoặc dầu diesel chờ truyền thống nhiên liệu còn có thể sử dụng sinh vật nhiên liệu đặc điểm, rõ ràng liền bình thường không có gì lạ rồi. Bất quá cái này một giá bán cũng xứng đáng phẩm chất nó, lung ta lung tung chi phí cộng lại, đến cảng giá thì phải muốn 158 vạn USD. Được rồi, thật ra thì tiền này cũng không cao lắm, hơn 10 triệu NDT mà thôi. Đứng đầu những thứ kia siêu xe bên trong, chiếc kia không so với cái này quý. Nhưng đối với Tiêu Ân mà nói, tất cả siêu xe cộng lại cũng kém hơn chiếc này kỵ sĩ 15. Ta nguyên bản còn suy nghĩ có phải hay không là chỉnh chiếc xe dịp đông phong hoặc là gió đông dũng sĩ, sau đó cải tạo thành vũ trang xe cộ. Hiện tại tốt, có chiếc này kỵ sĩ 15, ta trực tiếp liền có thể chỉnh chiếc xe bọc thép ra tới mở một chút rồi. Máy bay dùng để đi đường quả thật rất thuận tiện, đặc biệt là điện từ mạch xung cuốn sạch toàn cầu về sau, sử dụng máy bay hệ số an toàn cũng tại trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Nhưng Tiêu Ân lại rất rõ ràng, chính mình cuối cùng vẫn là muốn tiếp xúc với người khác. Không nói những người xa lạ kia, bạn tốt Triệu Phi bên kia liền dính dấp rất nhiều thứ. Cái này nếu là mở ra máy bay đi gặp mặt, thỏa thỏa sẽ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu như là kỵ sĩ 15 thức lại bất đồng, lại bà khí, lại thiên giới xe, ở trong tận thế không cũng vẫn là xe nha. Đối với các đại chỗ tránh nạn, người phòng công sự tới nói, một chiếc xe giá trị thậm chí không bằng một xe gạo tới quan trọng. Về phần cải trang vấn đề, đặc biệt là tất nhiên phải cộng thêm hệ thống vũ khí, Tiêu Ân cũng căn bản không lo lắng. Chỉ cần làm thành kiểu có giãn, dùng thời điểm thả ra, lúc không cần nút ở xe trong cơ thể, ai có thể nhìn ra được. Có cái này hài lòng thu hoạch, Tiêu Ân vừa cùng Phổ Ennis đàm luận xe cộ cải tạo phương án, vừa tiếp tục thiệp thủy mở bảo dương. Đừng xem trước hải cảng cái này ở đây thùng đựng hàng đã bị khẩn cấp phân phối đi không ít, sau đó lại bị ngập lụt cuốn đi một chút, nhưng lưu lại số lượng như cũ rất nhiều. Tiêu Ân một đường đi cứ đi thẳng một đường bảo dương, chờ nước cạn khu thùng đựng hàng đều xử lý xong về sau, vẫn không thể không thả một cái cao su súng khí tàu thuyền đi ra thay đi bộ, nếu không cả người cũng phải bao phủ tại trong nước sông rồi. Năm chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 93, hỗn loạn tiền lương. Trong hỗn loạn lập, tựa ở cửa sổ phòng ngủ một bên, Tôn Giai Dĩnh nhìn ngoài cửa sổ người nào đó cách đó không xa, hai mắt sáng rỡ trong tràn đầy hiếu kỳ bảo bảo một dạng thân sắc. Phô Ennis, cơ giới sư đang làm gì vậy? Tiên sinh chắc là tại cải tạo phương tiện đi lại. Một đài sinh sắn máy bay không người lái bay đến trước cửa sổ. Còn nữa, tiên sinh mặc dù không thèm để ý nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Tiên sinh đã là ngươi trên thực tế chủ nhân, mời lộ ra cơ bản nhất tôn trọng cùng cảm kích. Ê! Tôn Giai Dĩnh không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế mà lại còn bị trí tuệ nhân tạo cho hận đến á khẩu không trả lời được. Phô Ennis, ngươi thật chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo. nên không phải là sẽ một cái nào đó cái linh hồn nhân loại chuyển hóa mà làm đến a? Đề nghị này không sai, quay đầu ta sẽ chuyển cáo tiên sinh, khi có cơ hội có thể thử một chút. Phoenix hoàn toàn không thấy người nào đó đổi chủ đề tâm tư nhỏ, còn nữa, ta cũng không là trí tuệ nhân tạo, ít nhất hiện tại vẫn còn không tính là vâng. Ngoài ra, ngươi cùng mẹ của ngươi bây giờ là dựa vào tiên sinh mới có thể sống sót, lại cộng thêm ngươi cam kết trước giao dịch điều kiện, kêu tiên sinh một tiếng chủ nhân nguyên bản là rất hẳn là, hơn nữa ngươi hẳn là rất vui mừng tự mình tới đến tương đối sớm, nếu không cơ hội này ngươi sợ rằng căn bản không có tư cách đạt được. Ta con mẹ nó, lại bị hận tôn giai dính vậy kêu là một cái căm tức à, cái gì gọi là ta không có tư cách? Ta làm sao lại không có tư cách? Là dung mạo ta không quá đẹp sao? Vẫn là vóc người ta không tốt? Có tin ta hay không công lược chủ nhân của ngươi, trở thành ngươi nữ chủ nhân về sau, để cho hắn đem ngươi cho phò mã. Ngươi có như vậy ý tưởng ngây thơ cũng không kỳ quái. Phoenix nhưng là một chút ý tức giận cũng không có, nhưng ngươi cảm thấy tại loại này tận thế hoàn cảnh lớn hơn dưới, bằng năng lực của tiên sinh cùng tiềm lực, muốn kiểu nữ nhân gì không có. Muốn trở thành ta nữ chủ nhân, có lẽ sau đó có người có thể sẽ có như vậy cơ hội nhiều lắm, nhưng ngươi hiện tại nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ê! Tôn Giai Dĩnh cũng biết đối phương nói tới thật ra thì không sai. Đều con mẹ nó tận thế rồi, cả thế giới đều thiếu chút nữa toàn bộ hủy diệt. Ở dưới tình huống này, bằng năng lực của Tiêu Ân thật không sợ không có nữ nhân. Ban đầu đối phương có thể trong nháy mắt cứu ra bị vây ở dưới đất chính mình cùng mẹ, như vậy lại thông qua loại biện pháp này đem những người khác phòng công sự cũng cho thu vào không gian chỗ này hiển nhiên không phải là chuyện khó. Đến lúc đó, lấy người nào đó nắm giữ sức mạnh siêu phàm, người nào có thể cự tuyệt được hắn? Suy nghĩ một chút, mình ban đầu không phải là đần độn u mê mà liền hôn mê bất tỉnh, chờ sau khi tỉnh lại trên người cũng đã sạch sẽ trơn tru nha. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy không sai, Tôn Giai Dĩnh vẫn còn có chút không cam lòng. Coi như ngươi nói có một chút đạo lý, có thể ngươi tại sao có thể xác định ta không làm được ngươi nữ chủ nhân? Ngươi ngay cả để cho tiên sinh không nhịn được xung động tư cách cũng không có, dựa vào cái gì trở thành ta nữ chủ nhân? Cam. Tôn Giai Dĩnh bị hận đến hoàn toàn không cách nào dám nói, sầm mặt lại nhìn xem máy bay không người lái, liền ngươi như vậy trí năng còn nói mình không tính là trí tuệ nhân tạo, cái kia trí tuệ nhân tạo chân chính vẫn không thể thành tinh nữa à? Dựa theo cách nói của tiên sinh, ta hiện tại vẫn còn nhân công trí chướng đỉnh phong tiêu chuẩn, cùng cách trí tuệ nhân tạo còn có một chút khoảng cách. Nhân công trí chướng? Tôn Giai Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được phình bụng cười to, ha ha, ha ha, ngươi lại có thể bị coi thành nhân công trí chướng, ngươi lại có thể cho là mình là nhân công trí chướng, ha ha, mặc kệ ta là trí tuệ nhân tạo vẫn là nhân công trí chướng, ta đều đối với tiên sinh hữu dụng, nhưng là ngươi đây, đừng quên tiên sinh từng nói mà nói, nơi này không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi người vô dụng, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại có thể không cười nổi, thảo, là một loại thực vật, Tôn Giai Dĩnh nhất thời liền không cười được. Cứ việc nàng đối với vóc người của mình cùng tướng mạo đều rất tự tin, nhưng nghĩ đến trước cùng Tiêu Ân lúng túng tiếp xúc, đối phương lại có thể một chút phản ứng cũng không có, trong lòng không lý do phải có một chút cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là tại Tiêu Ân chính miệng xác định hắn không phải là con, mà là chân nam nhân, người đàn ông chân chính về sau, Tôn Giai Dĩnh càng là cảm thấy, chính mình loại này rất có thể không phải là đồ ăn của đối phương, cho nên mới liền chủ động đưa tới cửa cơ hội đều không để vào mắt. Nghĩ tới đây, Tôn Giai Dĩnh quay đầu liếc nhìn vẫn còn đang tại phòng ngủ trên giường dưỡng bệnh mẹ, nàng rất rõ ràng bản thân cùng mẹ quả thật đã không thể rời bỏ người nào đó rồi. Không chỉ là không gian chỗ này bên trong bình tĩnh lại thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt, càng là đang vì đối phương không có khả năng để mặc cho hai người rời đi. Loại này liên quan đến một người yên thân gợi phận lá bài tẩy sự tình, Tôn Giai Dĩnh cũng không bởi vì đối phương sẽ tốt bụng mà thả hai người rời đi. Nhưng cứ như vậy, thế nào mới có thể làm cho mình hữu dụng, liền thành vấn đề lớn nhất. Ta có thể kiếm sống a, coi như ta sẽ không cũng có thể học. Tôn Giai Dĩnh gắng gượng nói. Ở trong không gian, tiên sinh ngang hàng với thần minh, hết thảy tất cả tiên sinh chỉ cần động cái ý nghĩ liền có thể làm đến rồi. Chuyện này Tôn Giai Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ người nào đó, kết quả phát hiện vào lúc này trước mặt đối phương đã nhiều hơn một chiếc thật giống như khoa huyễn trong tác phẩm phi thuyền vũ trụ, huyễn khốc một tớt. Nhưng mà sau một khắc, chiếc phi thuyền vũ trụ này liền ở trong Tôn Giai Dĩnh nhìn chăm chú cho bụi đi. Dù là nàng biết rõ đồ chơi này không có quan hệ gì với mình, nhưng trong lòng như cũng không lý do đến một trận đau đớn. Nhưng ở đau lòng về sau, Tôn Giai Dĩnh cũng ý thức được chính mình thật giống như quả thật không có giá trị gì tới, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Nàng có thể còn rõ ràng nhớ kỹ người nào đó nói câu kia ta chỗ này không nuôi rảnh rỗi cùng cũng không nuôi không dùng đến người, nếu không ta không ngại lao đi ý thức của ngươi. Thời điểm Sở biểu lộ ra không thèm chú ý đến thái độ, rõ ràng hơn đối phương tuyệt đối là nói được làm được. Phoenix, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Tôn Giai Dĩnh không nhịn được hỏi. Đừng xem mới vừa bị hận đến á khẩu không trả lời được, căm tức không thôi, nhưng nàng lại biết Phoenix mới là một cái nào đó người tín nhiệm tồn tại, chính mình chẳng qua chỉ là chiếm một chút trước đó giao dịch qua nhân tình, nếu không người nào đó căn bản cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Nghe một chút ý kiến của đối phương trung quy không sai. Suy nghĩ một chút chính ngươi có thể làm cái gì, suy nghĩ một chút ngươi có thể giúp được tiên sinh cái gì, đó mới là ngươi cùng mẹ ngươi thật tốt sống tiếp căn bản. Đối mặt nếu như vậy, Tôn Giai Dĩnh trầm mặc. Không phải là không có nghe loạn, ngược lại nàng thật nghe xong vào trong. Phoenix, ngươi cảm thấy máy? Chủ nhân hắn là hạ người gì? Tôn Giai Dĩnh cưỡng bách chính mình đổi xưng hô, dù là có chút nhỏ xấu hổ. Ngươi chơi giờ nở giờ sao? Đợt nhì ột giờ dạ gột. Ta chơi một chút, không tính là quá hiểu. Tôn Giai Dĩnh có chút kinh ngạc. Căn cứ phân tích, tính cách tiên sinh cùng quy tắc làm việc, chắc là nằm ở hỗn loạn thiện lương trận doanh đến trong hỗn loạn lập trận doanh trong lúc đó. Hỗn loạn thiện lương, trong hỗn loạn lập. Tôn Giai Dĩnh đối với Phổ Ennis đánh giá quả thật có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút trên người mình chuyện xảy ra lại cảm thấy đánh giá này vô cùng đúng chỗ. Trong lòng đối với định vị của mình cùng tương lai nhất thời liền có một chút ý tưởng. Chỉ là nàng không biết phải là, còn ở chỗ này thăng cấp cùng cải tạo mới phương tiện đi lại Tiêu Ân, biểu tình lại là có chút nghiền ngẫm, có chút bừng tỉnh, cũng có chút thư thái. Nguyên lai ta là người như vậy sao? Không nghĩ tới Phổ Ennis phân tích còn rất chính xác a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 94, không gian tân quy hoạch, ta thật không phải là bác sĩ. Đối với Tôn Giai Dĩnh muội chỉ này, Tiêu Ân quả thật không có để ở trong lòng. Sở dĩ cứu người, một phương diện là xuất phát từ làm người danh giới cuối cùng, dù sao song phương đã từng cũng giao dịch qua, Tôn Di Lệ còn đổi phê Tiêu Ân yêu cầu vật tư, cũng coi là giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Mặt khác Tiêu Ân cũng là muốn xem thử một chút, tại chính mình tùy thân không gian bên trong nuôi hai cái người sống, có thể hay không xúc động không gian một chút chức năng ẩn nút. Cái này lần sau khi không gian thăng cấp, Tiêu Ân nguyên bản còn tưởng rằng không gian có thể trở nên trí năng một chút, ai nghĩ được vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Trước đó sử dụng những thứ kia chức năng mới, như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình mẩy mò cùng linh cơ động một cái, vô cùng không nói gì. Phổ Ennis vẫn không thể liên lạc đại phi bọn họ sao? Tiêu Ân tạm thời dừng lại thăng cấp cùng cải tạo mới phương tiện đi lại công tác. Ừ, tiên sinh, không có nhằm vào chuẩn bị, điện tử phong bạo đối với thiết bị điện tử tổn thương là không thể nghịch chuyển. Ai có thể nghĩ đến chặn lại kế hoạch thất bại một nửa, còn làm ra điện tử phong bạo. Tiêu Ân lắc đầu một cái, Phổ Ennis, thử nhìn một chút nhìn cái khác băng tần, đặc biệt là chính phủ công bố ra ngoài những thứ kia băng tần, cho ta giám nghe, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức. Tiên sinh, yêu cầu cùng bọn hắn bắt được liên là sao? Không cần, nhưng muốn thu thập tình báo tương quan, nhìn xem có hay không đối với chúng ta có lợi tin tức. Được, tiên sinh. Thật ra thì Tiêu Ân vốn là không có ý định làm như vậy đến, nếu không ban đầu liền sẽ để Phổ Ennis làm như vậy rồi. Nhưng chuyến này đi ra sau khi vòng vo một vòng, đối với vụ tai nạn này có trực tiếp hơn nhận biết. Đừng xem quốc nội khoảng cách trong tai nạn khu vực cũng chính là châu Bắc Mỹ bên kia cũng coi như rất xa, nhưng đầy trời tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn vẫn như cũ mang đến tai nạn khổng lồ. Cái này thì coi như xong đi, dù sao tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn nhiều hơn nữa, cũng không khả năng đem toàn bộ châu Á đại lục cho cày lên một lần. Nhưng nện ở Mexico biển cạn khối kia đường kính 2 km tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn, chẳng những mang đến phong bạo, động đất cùng sóng thần, càng là mang đến phản ứng dây chuyền liên tiếp, tỉ như cơ hồ vét sạch toàn cầu đủ loại động đất cùng ngập lụt, còn có những thứ kia sao băng lửa mang tới hỏa hoạn. Cái này nếu là dưới tình huống bình thường, cho dù có động đất, hồng thủy, hỏa hai, lấy quốc nội lực lượng quân sự như cũ có thể ngay đầu tiên tiến hành cứu nạn. Nhưng vấn đề là, trên mặt đất nhiệt độ cao tới C70-80 độ, trong không khí còn tràn ngập có khí độc thể. Đừng nói cứu nạn rồi, bên dưới loại hoàn cảnh này liền bình thường hành động đều cực kỳ khó khăn. Dĩ nhiên, giống như Phổ Ennis trước đây phân tích, Tiêu Ân không có ý định thừa cơ làm đại sự gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì thánh mẫu. Sở dĩ nghe lén, một phương diện là vì hiểu rõ quan phương một chút hành động, sắp xếp cùng thái độ, mặt khác cũng là muốn nhìn xem có thể hay không từ trong vớt một vài chỗ tốt. Tại sau khi sai Phổ Ennis đi bận rộn, Tiêu Ân mới đem sự chú ý đặt ở không gian bên trong. Đang biến mất thời gian 10 ngày bên trong, không gian tự động bổ sung yêu cầu tài nguyên tự nhiên đồng thời cũng không có tổn thương chút nào nguyên bản trong không gian dự trữ, nhưng cho tới bây giờ cũng đều nằm ở thả nuôi trạng thái. Không phải nói thả nuôi không được, nhưng hoạch định một chút nhất định có thể để cho không gian phát huy ra tác dụng lớn hơn. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, chính mình liền đi tới hơn 1000m trên bầu trời. Không trung có một vòng sáng ngời thái dương, cho trong không gian động thực vật mang ánh sáng tới cùng nhiệt. Nhưng Tiêu Ân lại biết, đồ chơi này căn bản cũng không phải là thái dương, nhưng cũng không phải là cái gì ảo ảnh, mà một loại không cách nào giải thích hiện tượng. Sau khi không gian thăng cấp, chẳng những lớn lên rồi, hơn nữa còn có ban ngày cùng đêm tối. Lúc ban ngày, một vầng mặt trời xuất hiện tại không trung. Đến lúc buổi tối, một vầng trăng thì sẽ thay vào đó. Nhưng Tiêu Ân lại biết, thái dương cũng tốt, mặt trăng cũng được, thật ra thì đều không phải thật. Cũng không suy nghĩ một chút thái dương bao lớn, mặt trăng bao lớn, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại một cái chỉ có đơn bên 2000m không gian bên trong. Nhưng bất kể nói thế nào, thái dương cùng mặt trăng, hoặc có lẽ là ban ngày cùng đêm tối xuất hiện, để cho cái không gian này càng ngày càng tiếp cận với thế giới hiện thật không nói, cũng để cho sinh hoạt ở trong không gian động vật cùng thực vật có tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh. 4 km, nghe thật giống như không lớn, trên thực tế thật không coi là nhỏ. Tiêu Ân mắt nhìn xuống phía dưới, thật tốt hoạch định một chút, nhiều hơn không nói, duy trì mấy ngàn người thậm chí nhiều hơn người sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề địa. Bất quá thu người sự tình trước xem tình huống một chút nói sau đi, đúng là địa hình địa vật lên quy hoạch vẫn là phải thay đổi một cái, tranh thủ làm được lợi ích mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân tâm niệm vừa động, một khối màn hình liền xuất hiện ở trước mặt. Trong màn ảnh hiện lên toàn bộ không gian nội bộ cặn kẽ hình cùng bản vẽ cấu trúc, dù là nhỏ như một cây cỏ xanh đều có thể từ phía trên điều ra. Có trước đây quy hoạch, ta đúng là cảm thấy đem không gian làm thành biển đảo hình thái thích hợp hơn. Phía ngoài nhất là một vòng hải vực, không cần rộng bao nhiêu, nhưng muốn đầy đủ sâu. Vừa vặn không gian độ cao cũng không phải là 2000m sao, 1000m bề ngoài như có chút quá sâu, vậy thì 500m đi. 100m chiều rộng, 500m độ sâu, như vậy một vòng lượn quanh xuống, đủ để cho số lượng nhất định sinh vật biển ở trong không gian sinh sôi ra rồi. Về phần nước ngọt, có thể ở trên đảo kiếm một cái nhỏ hồ nước ngọt cập, sau đó lại làm mấy con suối nhỏ cùng con sông cùng hải vực liên kết, vừa vặn có thể để cho những thứ kia hồi du loài cá dùng tới. Chỗ ta ở tự nhiên vẫn là đến thả tại khu vực hạch tâm, còn phải là chỗ cao nhất. Còn Tôn Giai Dĩnh cùng sau đó có thể sẽ người tiến vào, vừa vặn có thể quy hoạch một cái thành nhỏ, được rồi, chắc là một cái cư xá mới đúng. Khu cư ngụ cùng khu buôn bán có thể kết hợp lại, tuy nói trước mắt còn giống như không có làm thương nghiệp cần thiết, vốn lấy sau vốn phải cần bên trên. Còn có chỗ làm việc, nếu như không có sự tình làm, khó bảo toàn sẽ có người sinh ra cái gì không nên có tâm tư nhỏ. Nông nghiệp là nhất định phải làm, còn có đồng bộ sâu gia công, công nghiệp nha. Trước tiên có thể từ cơ sở bắt đầu từ từ phát triển, ngược lại ta cũng không gấp. So với những thứ kia không nóng nảy sự tình, vòng xoay hải vực yêu cầu đại lượng nước biển cũng không thể tất cả đều nhân công tạo a. Ồ, ta trước dường như có chút để tâm vào chuyện vụn vặt nữa à. Có một số việc ở trong nước không tốt làm, nhưng nước ngoài liền. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân lập tức nhìn về phía một mực rừng ở trong không gian rơi cho hai chiếc thuyền, phảng phất tinh không như vậy thâm thúy cặp mắt nhất thời liền sáng lên. Tiên sinh, đã phong tỏa mấy cái tín hiệu điện vô tuyến sóng ngắn. Phoenix đột nhiên báo cáo, đồng thời vẫn còn đang tại ước định sóng ngắn trong tiếp thu được một cái tín hiệu, nên tín hiệu khởi nguồn tiên sinh hẳn là nhận biết. Không phải là đại phi. Tiêu Ân sửng sốt một chút. Không phải, là ta thật không phải là bác sĩ. Lại là hắn. Tiêu Ân hết sức kinh ngạc. Ta thật không phải là bác sĩ cũng là bạn tốt Triệu Phi thiết lập bản xứ chỗ tránh nạn gờ giúp giao lưu trong một thành viên, chỉ là bình thường thủy quần thời gian cũng không nhiều, cũng không biết là bận bịu vẫn là tại lặn. Ừ, tiên sinh, đối phương đang tại ước định trong băng tần tìm kiếm tiếp viện. Tiếp viện? Hắn cũng bị nhốt rồi. Tiêu Ân hơi nhíu mày. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 95, mới giao dịch, thiết bị y tế. Trước đó cứu Tôn Giai Dĩnh cùng Tôn Di Lệ là bởi vì lúc trước từng có giao dịch, hơn nữa giao dịch phải trả rất vui sướng. Lại thêm bạn tốt Triệu Phi như vậy quan hệ, cùng với càng trọng yếu hơn một chút thí nghiệm ý tưởng mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng Tiêu Ân cùng bác sĩ con hàng kia quan hệ thật sự là thậm chí còn không bằng giao dịch qua ngư phu gần hơn, cũng liền cùng trước khi tận thế trên internet thủy quần xa điều quần hữu là một cái cấp bậc. Đối với một người như vậy, Tiêu Ân thật đúng là không muốn bởi vì đối phương quấy nhiều chính mình mới vừa lập ra ra biển kế hoạch. Tiên sinh, đối phương chỉ là đang tìm kiếm tiếp viện, cũng không có bị khống trụ. Ồ, vậy hắn muốn cái gì tiếp viện? Tiêu Ân sắc mặt vừa chậm, không phải là muốn cứu người thì không có sao. Dựa theo ý của đối phương, hy vọng có thể đạt được điện lực phương diện tiếp viện. Điện lực? Tiêu Ân sáng tỏ cười cười. Mặc kệ nơi nào chỗ tránh nạn hoặc là người phòng công sự, muốn vận chuyển bình thường đi xuống liền rời đi không điện lực. Dưới tình huống bình thường đều là thông qua dầu đi hezen máy phát điện hoặc là sang phát điện động tới phát điện, có thể bị Triệu Phi kéo vào người trong gờ rút, hiển nhiên đều không phải người bình thường. Tiêu Ân có thể khẳng định ta thật không phải là bác sĩ nhất định dự trữ không ít dầu nhiên liệu, chính là vì ứng đối trong tận thế bị cúp điện ngày tháng, thậm chí còn có dự bị máy phát điện tới ứng đối máy phát điện có thể hư hại. Nếu không đối phương cũng sẽ không tại sau khi điện từ phong bạo, còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục truyền tin, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đầy đủ. Về phần tại sao còn có thể nhờ giúp đỡ nha, đừng quên điện từ phong bạo chỉ là đối với sản phẩm điện tử có vết thương chí mệnh, nhưng còn có động đất cùng ngập lụt a. Ừ, điện lực. Trước liên lạc một chút đi. Tiêu Ân nói xong đưa tay liền đưa tới một đài bộ đàm, liền không gian đều không ra. Cái này cũng là sau khi không gian thăng cấp hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái chức năng mới, không những có thể thông qua màn hình nhìn thấy bên ngoài, hơn nữa còn có thể trực tiếp ở trong không gian tiếp nhận được bên ngoài tín hiệu điện vô tuyến cùng tín hiệu internet. Bất quá tín hiệu internet là không còn, nhưng tín hiệu điện vô tuyến lại không thành vấn đề. Phoenix. Được, tiên sinh. Rất nhanh, một cái thanh âm tại tiếng xào xạc BGM trong vang lên. Kêu gọi. Kêu gọi. Nơi này là ta thật không phải là bác sĩ, có người ở sao? Ta yêu cầu một chút điện lực trên thiết bị tiếp viện, sau khi nghe xin mau sớm liên hệ ta, over. Kêu gọi. Kêu gọi. Nơi này là ta thật không phải là bác sĩ, có người ở sao? Ta yêu cầu một chút điện lực trên thiết bị tiếp viện, sau khi nghe xin mau sớm liên hệ ta, over. Kêu gọi. Kêu gọi. Nơi này là mới học mới luyện cơ giới sư, bác sĩ, có thể nghe được âm thanh của ngươi thật tốt, over. Cơ giới sư, là ngươi a, quá tốt rồi. Rốt cuộc liên lạc với, ta còn tưởng rằng mọi người điện đài vô tuyến cũng không có dự bị. Bác sĩ, ngươi nơi đó điện lực xảy ra vấn đề sao? Tiêu Ân không cùng đối phương lại hàn huyên đi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ừ, cơ giới sư, ngươi có dư thừa điện lực thiết bị sao? Ngồi ở nhà mình chỗ tránh nạn bác sĩ, trong giọng nói tràn đầy mong đợi thần sắc. Sang máy phát điện hoặc là dầu đi hezen máy phát điện có thể không? Đương nhiên có thể. Ngươi có bao nhiêu, có thể tiếp viện hai ta đài sao? Ta có thể dùng vật khác chi phí để đổi. Tiêu Ân nghe nói như vậy hài lòng cười cười, nếu như đối phương chỉ là đơn thuần đến muốn lấy được tiếp viện nhưng lại không có một chút bỏ ra ý tứ, vậy song phương liên hệ tín hiệu liền sẽ lập tức đứt rời, người như vậy có thể không đáng giá hỗ trợ, thậm chí giúp không tốt còn có thể bị oán trách. Tiếp viện hai người đại không thành vấn đề, nhưng tình huống của ngoại giới rất không xong. Ta cũng tiếp thu được quan phương nhắc nhở, ngươi thật không có biện pháp qua tới sao? Ta nguyện ý tăng giá. Ta thật không phải là bác sĩ, đúng là cũng không cảm thấy người nào đó muốn trả giá. Tại tai nạn kết thúc về sau hắn một mực đang nghe đài quan phương đài phát thanh phân phát đủ loại tin tức, cũng từ nơi đó biết được tình huống của ngoại giới có bao nhiêu tệ hại. Celsius 78 độ nhiệt độ cao, nếu như không mặc cách nhiệt phục không được bao lâu liền có thể khiến người ta trở nên nửa chín nửa sống. Trong không khí còn tràn đầy chất khí có độc, lại cộng thêm động đất cùng ngập lụt, ngoại giới con đường rõ ràng cũng rất khó đi. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, bác sĩ căn bản sẽ không lo lắng như vậy, coi như không có điện chỗ tránh nạn không cách nào vận chuyển bình thường, cũng có thể đi ra ngoài tìm kiếm vật tư tự cứu, không được nữa cũng có thể đi chỗ tị nạn chính phủ tìm xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ hắn không ra được, quan phương cứu viện đến không phải là không có, nhưng lúc nào có thể tới thì phải đánh cái dấu hỏi rồi. Dù sao lớn như vậy một thành phố, mỗi một chỗ tị nạn chính phủ, mỗi một tòa quan phương người phòng công sự bên trong đều có người may mắn còn sống sót chờ cứu viện, ngươi một cái tư nhân chỗ tránh nạn không có đầy đủ quan hệ cùng địa vị, vẫn là tỉnh lại đi. Bác sĩ trước kia cũng suy nghĩ chờ một đoạn thời gian, dù sao không có điện lực trong chỗ tị nạn dự trữ vật tư cũng có thể để cho hắn cùng người nhà sinh sống một đoạn thời gian, có thể cái này vừa đợi liền chờ cho tới bây giờ, càng chờ thì càng tim đập rộn lên. Tăng giá cũng không cần, có thể nói cho ta biết ngươi nơi đó có cái gì có thể trao đổi sao? Đều là một chút bình thường dự trữ vật tư, cơ giới sư, ngươi có cái gì cần thiết sao? Ta yêu cầu một nhóm thiết bị y tế, ngươi nơi đó có sao? Cơ giới sư, ngươi nói cũng quá sơ lược, thiết bị y tế che phủ chủng loại rất rất nhiều, ta làm sao có thể đều có? Ồ, đó chính là nói ngươi có một ít rồi. Là có một ít, nhưng đều là một chút thường dùng thiết bị, còn có một chút bởi vì điện tử phong bạo đã bị hư. Vậy ngươi điện đài vô tuyến là chuyện gì xảy ra? Sai người lấy cái quân dụng đài phát thanh, còn có một phần đặc biệt ứng đối khả năng xuất hiện MD công kích dự bị linh kiện. Vậy người khác cũng có. Địa chủ cùng ngư phu nhất định là có, những người khác ta thì không rõ lắm. Nghe đến đó, Tiêu Ân càng thêm xác định rõ Hưu bên kia nguyên nhân chắc là cố ý cùng ngoại giới trong cắt đứt liên lạc, tới với gì hắn căn bản liền không có suy nghĩ. Như vậy đi, ta mang hai đài máy phát điện đi ngươi nơi đó, cụ thể đổi cái gì chúng ta đến lúc đó bàn lại đi. Không thành vấn đề, yên tâm, cơ giới sư tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Cho ta địa chỉ, ta hiện tại liền xuất phát. Được. Chờ sau khi Phổ Ennis nhớ kỹ địa chỉ, Tiêu Ân phát hiện, bác sĩ con hàng này chỗ tránh nạn lại có thể không ở thị khu, liền ngoại ô đều chưa nói tới, là tại thành đông một cái huyện trong thành. Cái này liền có ý tứ, đối phương có thể bị Triệu Phi kéo vào trong gờ rút, rõ ràng không thể nào là người bình thường. Nhưng một gia hỏa như vậy, chỗ tránh nạn lại có thể xây ở trong huyện thành. Bất quá Tiêu Ân cũng không lo lắng đối phương sẽ lật lọng, lập tức tùy tiện lắp ráp hai đài máy phát điện cất vào kỵ sĩ 15 buồng sau xe, đổi lại cái kia thân không có lắp đặt bên ngoài đưa trang giáp cùng chức năng lũ gìn phòng vệ trang phục chiến đấu liền mở ra máy bay rời đi không gian. Tiêu Ân đúng là muốn thể nghiệm một cái kỵ sĩ 15 sĩ điều khiển thú vui, nhưng nghĩ đến bên ngoài đường phố trên căn bản đều một mảnh hỗn độn vẫn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Ngược lại xe liền ở trên tay, lúc nào không thể mở. Không tới 20 phút dáng vẻ, nguyên bản nằm ở thành Nam Tiêu Ân liền đi tới chỗ cần đến bầu trời. Từ không trung nhìn lại, mặt đất kiến trúc phần lớn đều có một ít hư hại, rõ ràng nơi này cũng xảy ra động đất, chấn cảm dường như còn không yếu dáng vẻ. Bất quá bởi vì khu vực này khoảng cách Trường Giang dọc theo bờ đủ xa, phụ cận lại không có gì hồ chứa nước, hồ nước các loại địa phương, đúng là không có bị nước ngập. Tại sau khi xác định bác sĩ chỗ tránh nạn vị trí, Tiêu Ân cái này mới tìm cái chỗ khuất máy bay thu hồi, lại đem kỵ sĩ 15 từ trong không gian thả ra. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 96, nhìn xem làm. Khó làm nhất. Từ thành Nam đến thành Đông, Tiêu Ân điều khiển máy bay chỉ bay không tới 20 phút đã đến. Liên đây còn là bởi vì trên đường đối mặt đất tình huống tiến hành quan sát cùng ghi chép, nếu không thời gian còn có thể ngắn hơn. Nhưng tại sau khi thay kỵ sĩ 15, tổng cộng không tới 5 cây số đường lại ước chừng mở 10 phút. Không phải là bởi vì xe không được, trên thực tế nếu như không phải là xe đủ tốt, đừng nói 10 phút, nửa giờ cũng không đến được, đường xá quá kém. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, bác sĩ, ta đã đến, over. Tiêu gọi. Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, bác sĩ, ta đã đến, over. Bác sĩ từ phụ thân nơi đó nhận được tin tức, đang tại thay đổi trang phục phòng hộ tới bảo đảm một hồi giao dịch sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi, trên thực tế hắn đối với cơ giới sư có thể hay không chạy tới thật ra thì cũng không chắc chắn. Dù sao tình huống bên ngoài phức tạp như vậy, tới một chuyến hiển nhiên rất không dễ dàng. Và lại nói, coi như thật tới rồi, bác sĩ cũng có băn khoăn. Trước mắt nhưng là tận thế rồi, quỷ mới biết sẽ xảy ra tình huống gì. Trên thực tế nếu như không phải là cơ giới sư có Triệu Phi bị sách, nếu như không phải thật sự cực kỳ yêu cầu máy phát điện, nếu như không phải là lại chống đỡ đi xuống thật muốn xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy mà nguyện ý giao dịch. Chỉ là bác sĩ làm sao cũng không thể nghĩ đến, cơ giới sư lại có thể ra sức như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu, chừng nửa canh giờ lại có thể đã đến. Phải biết coi như là trước khi tận thế, từ trong thành đến huyện thành đi đường cao tốc cũng muốn mở đem giờ tới. Ba, ngươi xác định không nghe sai. Bác sĩ, cũng chính là Trịnh Minh Hiên liền trang phục phòng hộ cũng còn không mặc, biểu tình có chút tức cười. Ba người lỗ thai ta còn không có điếc. Chính phủ tức giận lắc đầu một cái, còn nữa, ngươi cũng không nhìn đây là lúc nào, ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Quá tốt rồi, vậy ngài vội vàng trả lời, ta lập tức đi ra ngoài tiếp hàng. Chính Minh Hiên liền vội vàng nói. Tiểu Hiên, đối phương thật đáng tin không? Chính phủ biểu tình lại là có chút lo lắng, máy phát điện sự tình thật ra thì không cần thiết vội như vậy, quan phương không phải đã nói rồi sao, nhiệt độ cao kéo dài không được bao lâu liền sẽ hạ xuống, lấy trên tay chúng ta dự trữ vật tư nhất định có thể chống được thời gian đó. Vào lúc này cùng người không rõ lai lịch giao dịch, vạn nhất nếu là có chuyện gì xảy ra, muốn mời quan phương ra tay đều không có cơ hội. 3. Cơ giới sư vẫn tương đối đáng tin. Trịnh Minh Hiên chần chờ một chút, Triệu Phi người kia ngươi cũng nhận biết, giao dịch qua mấy lần đều thật tốt, vàng hưu của hắn cũng không đến nổi thế nào. Và lại nói, người ta cũng có chỗ tránh nạn, nghe nói tốt hơn chúng ta nhà còn, ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Đặc biệt là mẹ tình huống bây giờ, lại không có điện lực lời, ta sợ thật sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe được con trai nhắc tới bạn già của mình, chính phủ cũng biết giao dịch lần này quả thật bắt buộc phải làm. Như vậy đi, ta đi giao dịch, ngươi liền đừng đứng ra rồi. Chính phủ than thầm một tiếng, như vậy một khi xảy ra vấn đề gì, cũng có một đường sống hòa hoãn, không đến nỗi thế nào. Ba, vẫn là ta đi cho, mẹ còn không thể rời bỏ ngươi. Đừng nói nhảm, ta đi. Chính Minh Hiên cuối cùng cũng không thể thuyết phục cha của mình, chỉ có thể mặc cho đối phương thay trang phục phòng hộ. Ba, nếu không vẫn là đáp ứng quan phương điều kiện đi. Nhìn xem cả bức vũ trang cha, Chính Minh Hiên vì sự vọng động của mình có chút hối hận. Không có việc gì, ngươi không phải nói đối phương đáng tin nha. Có chút quyết định Trịnh Phụ ngược lại là đã thấy ra, và lại nói, loại thời điểm này còn có thể giao hàng đến nhà, ngươi người bạn này rất có thực lực, chỉ cần lần giao dịch này thuận lợi, sau đó nói không chừng còn phải phiền toái người ta. Đúng rồi, hắn không phải là muốn thiết bị y tế sao, lần này chúng ta liền chịu thiệt một chút, dù sao chỉ cần người sống mới có hy vọng. Minh Bạch, ta cái này đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Chính Minh Hiên không lời nào để nói. Bên kia, Tiêu Ân đậu xe ở ven đường, một bên kiên nhẫn chờ đợi vừa nghe quan phương băng tần radio đang phát ra tin tức. Tin tức nội dung trên căn bản đều là trấn an những thứ kia đang chờ tại chỗ tránh nạn hoặc là người phòng công sự bên trong người may mắn còn sống sót, để cho bọn họ không cần lo lắng, quan phương sẽ mau chóng triển khai vật tư chuyển vận cùng cứu viện chờ tương quan công tác. Duy nhất để cho Tiêu Ân cảm thấy có dùng đến chính là, dựa theo quan phương cho ra số liệu, ngoài phòng nhiệt độ đang giảm xuống. Tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu về sau, bản xứ cao nhất nhiệt độ không sai biệt lắm có sẽ xì hủ hơn 80 độ, thật là ai đi ra ai chết. Nhưng bây giờ cũng đã sắp rất phá 70 độ, tuy nói vẫn là nhiệt độ rất cao, nhưng lúc này mới mấy ngày. Dựa theo tốc độ như vậy, không cần thời gian một tháng, ngoài phòng nhiệt độ liền có khả năng rất phá điểm đóng băng. Tiêu Ân nhìn xem xe tải trên đài điều khiển ngoại giới nhiệt độ biểu hiện, đến lúc đó liền thật là thế kỷ băng hà, không, chắc là tàu điện ngầm 2033 rồi. Cũng may chúng ta chỉ là thiên thai, không có quái vật càng không có người ngoài hành tinh, nếu không thế giới này thì càng phải xong đời. Bất quá, mặc kệ đại phi bên kia là tình huống gì, tại nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng trước vẫn là đến giúp bọn hắn một chút, đợi cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Ân rất rõ ràng, mặt đất nhiệt độ cao thuần túy là bởi vì tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn liên tiếp va chạm địa cầu từ đó đưa tới nhiệt độ cao hiệu ứng, có thể theo bầu trời bị che đậy càng thêm kín đáo, loại nhiệt độ cao này tình huống tại đến mát trị số sau liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đừng xem hiện tại rơi đến giống như rất chậm, nhưng cái tốc độ này sẽ càng ngày càng nhanh, về phần cuối cùng sẽ rơi đến như thế nào nhiệt độ thấp, phòng trường thì phải nhìn cụ thể khu vực rồi. Đến gần nhiệt đới địa phương nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng Vương Bắc mà nói, trực tiếp ngã đến dưới 0780 độ cũng không phải là vấn đề gì. Rất hiển nhiên quan phương không có khả năng dự không ngờ được một điểm này, theo Tiêu Ân, chờ ngoài phòng nhiệt độ xuống đến có thể tiếp nhận trình độ về sau, phòng trường sẽ có hành động lớn. Làm hết sức nhiều thu thập vật tư, làm hết sức hảo địa để cho chỗ tránh nạn cùng người phòng công sự vận chuyển đi. Thậm chí ngay tại lúc này, những thứ kia dựa vào tàu điện ngầm thiết lập mà hạ sinh tồn vòng cũng chắc còn ở kéo dài khai quật, liên thông. Tiên sinh, bác sĩ tin tức trở về, hỏi ta rốt cuộc nghĩ muốn giao dịch cái gì. Xác định vật phẩm giao dịch sau hắn sẽ mang hàng qua tới giao dịch. Đối với câu trả lời này, Tiêu Ân là không ngoài ý muốn chút nào. Mới vừa rồi mượn không gian chức năng quét hình, hắn đã phát hiện bác sĩ nhà chỗ tránh nạn cũng không ở chỗ này. Rất hiển nhiên đối phương vẫn duy trì một tay, không có đần độn đem nhà mình chỗ tránh nạn chuẩn xác địa điểm bộc lộ ra đi, hơn phân nửa là sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Hồi phục đối phương, ta yêu cầu một chút cơ sở thiết bị y tế, để cho hắn nhìn xem làm là tốt rồi. Được, thiên sinh. Thật ra thì Tiêu Ân đối với có thể giao dịch đến cái gì cũng không phải là rất để ý, có trước đi gieo họa ngoại quốc lao ý tưởng, hắn đối với vu quốc nội một mảnh đất nhỏ này thật lòng không có hứng thú gì rồi. Vậy đương nhiên, nơi này không có hứng thú chỉ phải là vật tư cùng nhân viên vơ vét, cũng không phải nói muốn xuất ngoại lan lộn. Bên kia, ngồi ở điện đài vô tuyến trước bác sĩ nghe xong phổ Ennis hồi phục về sau, biểu tình là tức vui mừng lại quấn quýt. Vui mừng phải là Tiêu Ân không có công phu sư tử ngoạc ác làm thịt chính mình một đao, quấn quýt đến nhưng là, nhìn xem làm thường thường mới khó làm nhất. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 97, mở xe bọc thép giao dịch. Người mở đường khoa học kỹ thuật. Lại đợi chừng 10 phút, Tiêu Ân bên này mới nhận được tin tức của thầy thuốc. Đối phương hiển nhiên rất cẩn thận, cũng không có lựa chọn mặt đối mặt giao dịch, mà là đem vật giao dịch thả vào một cái nào đó địa điểm, thông báo tiếp Tiêu Ân đi hóa đơn nhận hàng thuận tiện đem hai đài máy phát điện thả tại chỗ. Tiêu Ân nguyên bản chính là một cái cực kỳ thận trọng biết dùng người, đối với an bài như vậy đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Có câu nói thật tốt, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, tại trước mắt loại thế cục lớn này dưới, cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu. Tại sau khi xác định hóa đơn nhận hàng địa điểm, Tiêu Ân cũng không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp đem xe lái đi. Chỗ này mới vừa lái qua, đó là một cái rõ ràng đã kho hàng không người, kho ngoài phòng cùng bên trong đều là trống chân đương đương, liền cửa chính đều không đóng. Ở trong một cái kho hàng bên trong, để mấy cái tất cả lớn nhỏ cái dương thể lên chẳng những có tiếng Trung còn có tiếng Anh. Đẩy cửa xe ra nhảy xuống Tiêu Ân, da phủ khôi che đỡ trên mặt toát ra một vết nụ cười hài hước. Mới vừa rồi hắn đã mượn không gian quét xuống phụ cận, phát hiện một cái đang núp ở kho hàng lầu làm việc lầu 2 bóng người của căn phòng nào đó không nói, còn phát hiện một cái núp ở tòa này tầm thường trong kho hàng người phòng công sự cửa ra vào. Nhảy xuống xe, Tiêu Ân đi tới kỵ sĩ 15 cửa sau xe, cửa xe đã tự động mở ra. Tại đem hai đài tự mang biến áp chức năng máy phát điện bị sách sau khi xuống tới, Tiêu Ân trực tiếp đi vào kho hàng đem máy phát điện để xuống đất để xuống một cái, sau đó lại đem bên trong cái dương từng cái rời trở lên xe liền rời đi rồi, cũng không có bất kỳ cái khác hành vi. Đối với Tiêu Ân mà nói, xác định tình huống bên này của thầy thuốc là đủ rồi, cái gọi là giao dịch chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi. Đối phương nếu biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận cũng hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hắn cũng không cần phải đi dùng mặt nóng dán người ta mông lạnh rồi. Tại sau khi đem cái kia mấy món cũng không biết là cái gì thiết bị y tế xếp lên xe, Tiêu Ân trực tiếp mở ra kỵ sĩ 15 trượt ra đã vai đảo cửa điện tử, rất nhanh liền biến mất ở nhỏ ánh sáng màu đỏ. Loại ánh sáng này tới từ ở trong bầu trời mây hồng, đây là tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn còn có đại lượng bị bắn tung tóe lên mặt đất vật chất hạ xuống, cùng trên tầng bình lưu vật chất núi lửa sinh ra ma sát sau sinh ra hiện tượng đặc thù. Trên thực tế mặt đất nhiệt độ cao như vậy, cũng có một bộ phận mây hồng công lao ở bên trong, có thể theo những thứ này vân lần nữa ảm đạm xuống, mặt đất nhiệt độ cũng sẽ tiến vào gia tốc sụt đột ngột khuynh hướng. Bất quá lúc này Trịnh Vũ có thể không để ý tới những thứ này, sau khi kiên nhẫn mà lại đợi hơn nửa giờ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà từ trên lầu đi xuống. Không cẩn thận cũng không được à, một thân phòng vệ cách nhiệt phục mặc lên người quá phiền toái, lại cộng thêm hắn tuổi cũng không nhỏ, tự nhiên chỉ có thể từ từ xuống đỡ cho ngã quỵ vậy thì thảm. Lại là sau mười mấy phút, Trịnh Vũ mới một lần nữa đi tới trong kho hàng, thấy được cái kia hai đài thoạt nhìn chắc là hoàn toàn mới dầu nhiên liệu máy phát điện. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. "Ba, là ta." "Tiểu Hiên, sao ngươi lại tới đây? Không phải là để cho ngươi không nên ra ngoài sao?" Trịnh Vũ có chút nóng nảy. "Ba, không có chuyện gì, ta mới vừa xem rồi, người đã đi mất tung ảnh." Đồng dạng là một thân phòng vệ cách nhiệt phục Trịnh Minh Hiên bước nhanh đi lên trước. "Vậy cũng không được, vạn nhất." Trịnh Vũ còn muốn nói chút gì, có thể nghĩ lại, liền chính mình nhìn thấy tình huống người nào đó thật muốn có ác ý gì, hai cha con dù thế nào cẩn thận cũng không treo dùng. "Được rồi, chúng ta trước đem đồ vật kiếm về đi, không nghĩ tới bạn của Tiểu Phi lại có thể lợi hại như vậy." "Lợi hại? Ba, ta còn muốn hỏi đây, cơ giới sư là người nào?" Trịnh Minh Hiên nắm lên một đài máy phát điện liền hướng phương hướng lúc tới đẩy. Tiêu Ân đang chế tạo đồ chơi này, chẳng những có ý gia tăng phát công suất điện cùng dầu nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng, còn tăng lên biến điện biến áp, xúc điện cùng thuận tiện rời đi bánh xe lăn, đúng là tiết kiệm Trịnh gia phụ tử phiền toái rất lớn. Nếu như không có bánh xe lăn, liền cái này hai đài không sai biệt lắm cùng tủ lạnh nhỏ lớn bằng phát chi điện, hai người thật đúng là không tiện kiếm về trong chỗ tránh nạn. Người nào ta không thấy rõ, nhưng xe của hắn còn trên thân trang bị đều rất châu bò. Đẩy một cái khác đài máy phát điện, Trịnh phụ không nhịn được khen ngợi. Rất châu bò là có bao nhiêu ngưỡng bức? Trịnh Minh Hiên càng ngày càng tò mò. Tiêu Ân có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đem máy phát điện đưa tới, nói là ân cứu mạng không có khoa trương chút nào, nhưng càng là như vậy hắn lại càng tốt kỳ đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Người ta mở xe bọc thép tới, trên người bộ kia trang bị ta không hiểu lắm, nhưng tuyệt đối so với trên người chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Trịnh phụ ngữ khí có chút hâm mộ lại có chút kính sợ. Hâm mộ là, loại thời điểm này còn có thể bên ngoài giao hàng giao dịch, mở vẫn là xe bọc thép, năng lực cơ động tuyệt đối không thể chê. Nếu như hai cha con bọn họ cũng có điều kiện như vậy, nơi nào còn cần phải ổ ở trong chỗ tránh nạn không dám ra đi. Coi như trước huyện thành tất cả vật tư đều bị vơ vét một lần, vẫn như cũ sẽ có một ít thất lạc, đầy đủ để cho bọn họ vui thích rồi. Về phần kính sợ nha, loại thời điểm này còn có thể mở xe bọc thép đi ra, mặc trên người càng giống như là khoa huyễn trong tác phẩm mới có trang bị, người như vậy lại làm sao có thể lai lịch đơn giản a? Trang, xe bọc thép. Trịnh Minh Hiên một mặt u mê. Đúng, thật lớn một chiếc xe bọc thép, khó trách bên ngoài đường xá phức tạp như vậy đều có thể nhìn tới, chỉ là bánh xe liền có cao đến một thước. Trịnh phụ gật đầu một cái. Đúng rồi, Tiểu Hiên, bằng hữu như vậy ngươi nhớ trở lại nói thêm mấy câu nữa lời khen, nhất định phải đem quan hệ duy trì lại. Nói cho cùng vẫn là chúng ta hẹp hòi, nếu như có thể cho nhiều chút ít thiết bị y tế, nói không chừng còn có thể để cho đối phương ngược thiếu nợ ta một cái ân huệ a. Ba, đừng muốn những thứ này, nếu cơ giới sư đáng tin lại có thực lực, quay đầu nhiều liên hệ liền được. Trịnh Minh Hiên đúng là cũng không hối hận, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Trịnh phụ ngữ khí khá là tiếc hận. Thật ra thì Trịnh gia ở trong huyện thành không nói là bản xứ một phương bá chủ, nhưng thân phận địa vị còn có bối cảnh quan hệ cũng là tương đối khá. Nếu không Trịnh gia cũng sẽ không cơ hồ lũng đoạn cả huyện thành vật liệu y tế giao dịch, càng sẽ không cùng trong nhà Triệu Phi sinh ra liên hệ. Đáng tiếc phải là, trước thời hạn đến tai nạn trực tiếp đem Trịnh gia cực khổ kinh doanh hết thể đều đánh nát. Bận làm việc hơn nửa canh giờ, Trịnh Minh Hiên cùng cha của mình mới rốt cục đem hai đài máy phát điện cho lấy được máy phát điện trong phòng. "Tiểu Hiên, nhanh thử máy một chút tử có thể hay không dùng." Trịnh phụ không để ý tới cởi trang phục phòng hộ liền thúc giục. "Được." Trịnh Minh Hiên cũng biết cha vì sao lại cuối cùng, vội vàng nhanh lên. Kết quả phát hiện cái này hai đài không có nhìn kỹ máy phát điện dường như có chút không đúng. Ồ, thế nào? Máy móc là hư. Trịnh phụ tâm lột bột một tiếng trầm xuống. Ba, không phải là hư, là cái này hai đài máy phát điện thật tiên tiến cảm giác, lại còn có tinh thể lỏng khống chế bình. Trịnh Minh Hiên liền bận rộn giải thích một chút, sau đó thử nhấn khống chế bình bên cạnh nguồn điện điện. Sau một khắc, màn hình liền sáng lên, tiếp theo chính là một cái vô cùng ngắn ngủi mở máy ả nìm. Người mở đường khoa học kỹ thuật. Trịnh Minh Hiên nhớ tới ạ nỉm sau khi kết thúc hiện ra máy móc kiểu chữ. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ 5. Chương 98, thật con mẹ nó tiên tiến. Chờ sau khi Trịnh Minh Hiên thử thao tác một phen, càng ngày càng thán phục với đài này máy phát điện tiên tiến. Chỉ không quản đến hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến người mở đường này khoa học kỹ thuật là công ty nhà nào. Phải biết đang làm chỗ tránh nạn, hắn cũng là tìm không ít máy phát điện nhãn hiệu cùng hình hào, thật ra thì còn mua một đài hàng nhập khẩu, đắt một thớt. Nhưng cho dù là như vậy, cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng trước mắt đài này so sánh. Rốt cuộc như thế nào đây? Chính phủ càng nóng nảy hơn. 3. Máy móc không thành vấn đề, không, không phải là không thành vấn đề, mà là quá tốt rồi. Trịnh Tiên Hiên hết sức phấn khởi nói xong, liền vội vàng chạy đến một bên xách thọt dầu rót vào chú dầu khí. Liên tiếp đổ 3 thùng dầu mới rót đầy, sau đó Trịnh Minh Hiên liền nhấn khống chế trên màn hình bắn ra tới phím khởi động. Một trận tiếng long long vang lên về sau, khống chế hiển thị trên màn hình ra thiết bị đã bắt đầu vận hành bình thường. Tiếp theo lại bắn ra một cái nhắc nhở tin tức, nói cũng không có phát hiện bên ngoài nhận tải điện thiết bị trực tiếp mở ra xúc điện chức năng. Cái này thì coi như xong đi, mấu chốt nhất phải là ở nơi này đài máy phát điện vận hành bình thường thời điểm lại có thể cũng không có quá lớn âm thanh. Dĩ nhiên, cũng không khả năng hoàn toàn yên lặng, nhưng đối với Trịnh gia phụ tử tới nói đây tuyệt đối là siêu cấp an tĩnh. Thật con mẹ nó tiên tiến. Trịnh Minh Hiên không nhịn được nổ xuất khẩu. "Tiểu Hiên, đừng nói nhảm, vội vàng đem tuyến tiếp nối, mẹ ngươi còn chờ đấy." Trịnh phụ không nhịn được nhắc nhở. Hiểu được, ta bây giờ sẽ bắt đầu làm." Trịnh Minh Hiên liền vội vàng đáp ứng nói. Nguyên bản Trịnh Minh Hiên cũng chỉ là nghĩ trước làm hai đài thông thường máy phát điện thích hợp một cái, trước khôi phục cung cấp điện sau đó lại từ từ nghĩ biện pháp chữa trị nguyên bản máy phát điện. Nhưng ai nghĩ được Tiêu Ân quá ra sức, đưa tới máy phát điện lại có thể so với Trịnh Minh Hiên máy phát điện phòng tiên tiến hơn nhiều lắm. Lần này đúng là tiết kiệm rất nhiều phiền toái, chờ đem nguyên bản trải dự bị đường dây tiếp nối, chỗ tránh nạn rốt cuộc khôi phục quang minh không nói, không khí lọc, điện phân chế oxy, thậm chí liền ngay cả điều hòa đều bắt đầu vận chuyển. Hết thảy đều làm xong về sau, Trịnh Minh Hiên cùng Trịnh phụ đều là mệt cả người mồ hôi, dù là nửa đường bọn họ đều liền đem trang phục phòng hộ cởi xuống cũng giống như vậy. Bất quá hai người mệt mỏi đều hết sức cao hứng, vì thế chẳng những đốt đi điểm nước nóng thật tốt ngâm nước tắm, càng là làm một trận phong phú đồ ăn đãi một cái khoảng thời gian này không dễ dàng. Mà lúc này, Tiêu Ân cũng đã về tới cảng Kim Lăng thùng đựng hàng bến tàu bên này. Không phải là vì tiếp tục lái, mở, bảo dương hoặc là đoán bờ lai buột, mà là vì hành động kế tiếp làm chuẩn bị. Nhìn tới trong nhà thầy thuốc coi như không phải thật sự đến bác sĩ cũng là làm thiết bị y tế buôn bán, mặc dù đều không phải là cái gì đại đông tây, nhưng tính thực dụng đều rất mạnh. Lật nhìn thầy thuốc một chút cho vật phẩm giao dịch về sau, Tiêu Ân cũng không quá để ở trong lòng, một khi hành trình kế tiếp sắp xếp đầy đủ thuận lợi, những thứ này đều là mưa bụi rồi. Tiện tay đem những thứ này thiết bị y tế đưa vào nhà kho về sau, Tiêu Ân giơ tay một cái, trước mặt liền xuất hiện một chiếc mới máy bay. Sở dĩ ở trên máy bay đánh lên hai dấu ngoặc kép là bởi vì đài này máy bay cũng không phải là dùng để bay, mà là dùng để tại dưới nước mở. Tiêu Ân không phải không biết đi bầu trời nhanh hơn, có thể đi bầu trời cũng tương tự sẽ tương đối nguy hiểm. Tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu sinh ra MT quả thật rất mạnh, nhưng quân đội thiết bị liên quan đều có chống đỡ MT trang bị. Coi như không có khả năng không hề có một chút vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như dân gian một dạng cơ hồ hoàn toàn tê liệt. Tại Phố Ennis đối với quan phương điện đài vô tuyến nghe lén sau một khoảng thời gian cũng quả thật có một chút thu hoạch, tình báo quan trọng nhất định là đừng suy nghĩ, nhưng cũng có thể đại khái mà suy đoán ra một chút chính phủ cùng quân đội hành vi, tỉ như gần đây sẽ có một ít cứu viện hành động sắp xếp vân vân các loại. Xem xét đến tình huống của cha mẹ mình, Tiêu Ân cũng chỉ có thể khiêm tốn nữa một chút, đỡ cho đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Dĩ nhiên, trừ xem xét phương diện này bên ngoài, đi đường thủy cũng không phải là không có chỗ tốt. Thừa dịp trận này thiên địa đại thay biến vừa mới bắt đầu không bao lâu, làm hết sức nhiều thu thập một chút tài nguyên tự nhiên, chờ phía sau nhiệt độ sụt đột ngột tiến vào thế kỷ băng hà cái kia cũng đã muộn. Phoenix, có thể nhỏ một chút hay không? Nhìn lên trước mặt một người dưới nước máy bay, Tiêu Ân có chút chần chờ. Tiên sinh, ngài chỉ có một người, trừ phi ngươi muốn đem Tôn Giai Dĩnh cũng mang theo. Vậy thôi được rồi, bất quá quay đầu thiết kế một cái số lớn, quá nhỏ dùng sẽ cảm thấy bực bội. Được, tiên sinh, ta hiện tại liền có thể thiết kế, bằng năng lực của ngài tạo chiếc mới rất dễ dàng. Được rồi, trước như vậy đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, sau đó tại trên cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái, ngay sau đó, chiếc này tràn đầy khí tức khoa huyễn dưới nước phi hành đoạn cụ liền mở ra nắp buồng. Lần này đến thì không cần lại nằm rồi, nói thật, nằm mở quả thật rất thoải mái, nhưng thời gian dài trùng quy sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Cho nên lần này, Tiêu Ân đang làm đài này dưới nước đoạn cụ, cố ý tiến hành điều chỉnh. Lúc bình thường có thể bình thường ngồi điều khiển, nhưng lúc yêu cầu cũng có thể nằm khống chế. Dù sao, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Chờ khoang cửa đóng lại, một trận kín gió xì. Xì. Tiếng vang lên. Chủ hệ thống khống chế đã online, đang tiến hành sau cùng tự kiểm. Hệ thống nhiên liệu bình thường, hệ thống động cơ bình thường, hệ thống duy sinh bình thường, hệ thống vũ khí bình thường, thanh nạp hệ thống dò xét bình thường, tiên sinh, hết thảy bình thường, tùy thời có thể xuất phát. Hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch lớn. Tiêu Ân cười một tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động liền ngay cả cùng dưới nước phương tiện đi lại cùng nhau biến mất ở không gian bên trong. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, nhưng là đi tới trường giang trên mặt sông không. Đồ chơi này không bay được, cho nên xuất hiện sau liền hướng phía xem rơi xuống. Nguyên nhân bởi vì thiết kế, toàn bộ phương tiện đi lại đầu hướng xuống dưới, cái mông hướng lên trên, thoạt nhìn giống như một viên số lớn quả bom, phù phù. Một tiếng liền nện vào trong nước sông vần đục. Mở ra động cơ, động lực phát ra 38%, ra đa quét hình tình huống bốn phía, lựa chọn phương án tối ưu phong tỏa sống thủy sinh vật, nếu là có bị vọt vào trong nước thùng đựng hàng cũng đừng bỏ qua cho, món đồ kia ta cầm lên cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Được, thiên sinh. Tại Tiêu Ân liên tiếp thao tác, chiếc này thoạt nhìn khí tức hoa huyễn 10 phần dưới nước phương tiện đi lại nhất thời sáng lên hai tổ chức đèn lớn. Nam ở phía sau hướng máy thúc đẩy rất nhanh điều chỉnh xoay tròn, cường đại lực đẩy lập tức để cho dưới nước phương tiện đi lại nhanh chóng tiến tới lên. Vốn là đoạn này nước sông nguyên bản là tương đối hỗn trọc, lại trải qua từ sóng thần đưa tới diện tích lớn nước biển rót ngược, vào lúc này càng là hỗn trọc không chịu nổi. Dù là mở ra đèn lớn, nhưng cũng coi khoảng cách như cũ gần đáng thương. Cũng may tại dưới nước đuổi lụp xỉ vốn lên cũng không phải là lấy thị giác tới xác định phương vị cùng tình huống xung quanh, ảnh hưởng đến là không lớn. Về phần đoạn cụ thượng thanh nạp hệ thống dò xét, thì là tới từ ở mò vớt thuyền cùng pháo hạm lên dân sự thanh nạp thiết bị dò xét. Không có cách nào, quân dụng thanh nạp bị hủy đi, nếu không phải là Tiêu Ân có thể mượn không gian thăng cấp, dò xét hiệu quả thật lòng sẽ tạm được. Mới vừa tiến vào trong sông không bao lâu, Tiêu Ân liền có thu hoạch, mấy con bị nước sông tách ra thùng đựng hàng, trực tiếp liền bị quăng vào trong không gian. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 99, người may mắn còn sống sót. Dẫn đường đảng. Thuận theo rộng rãi rất nhiều trường giang, ẩn nút với trong sông tiềm hành phương tiện đi lại một đường hướng đông. Khi đi ngang qua trên đường mấy thành phố, Tiêu Ân còn đem đoạn cụ nổi lên mặt sông tiếp thu bản xứ chính phủ quan phương băng tần radio. Cùng nhau đi tới, cơ bản có thể khẳng định quốc nội tình hình thiên tai khẳng định muốn so Bắc Mỹ, Nam Mỹ còn có châu Âu nhẹ hơn nhiều rồi, nhưng gặp tai họa tình huống cũng hết sức tệ hại. Động đất, sóng thần, nhiệt độ cao, chất khí có độc, còn có thỉnh thoảng từ trên trời nện xuống sao băng lửa, đều khiến đi ngang qua những thành phố này tổn thất nặng nề. Đặc biệt là vùng ven sông những khu vực kia, ba đều ngâm vào trong nước sông vần đục. Để cho Tiêu Ân sắc mặt khó coi phải là đang đổi đường trong quá trình còn gặp một chút không biết nguyên nhân gì tung bay ở trong nước thi thể nhân loại. Cũng may dọc theo con đường này cũng không phải là không có thu hoạch, trừ bỏ bị vọt vào trong nước thùng đựng hàng còn có một chút xe hơi, thuyền bè thậm chí là trên bến tàu công tác công trình thiết bị. Bất quá để cho Tiêu Ân vui vẻ, vẫn là bắt lấy mò được không ít sông tươi mới. Cũng không biết có phải hay không là đại dương bên kia xảy ra vấn đề, rõ ràng trước mắt còn không phải là ăn trường giang bốn tươi mới, có thể Tiêu Ân lại có thể cũng đem cá bạc, cá phèn, sông đoàn cùng cá trích phân biệt bắt một chút. Trong đó chỉ có sông đoàn số lượng nhiều nhất, cá bạc, cá phèn cùng cá trích đều thật là ít ỏi. Cũng may mặc kệ số lượng dù thế nào ít, chỉ phải lấy được trong không gian không được bao lâu liền có thể sinh sản lên. Để cho Tiêu Ân không nói gì phải là, hắn lại có thể còn tìm được một cái thuyền chìm. Không phải là bởi vì nước biển rót ngược đưa đến ngập lụt bị đập lật rơi thuyền đánh cá hoặc là thuyền hàng, mà là một chiếc cổ đại thuyền chìm. Đoán chừng là địa chất thay đổi mới đưa đến nguyên bản chôn vùi xuống sông đáy thuyền chìm lộ ra ngoài, lại có thể bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh. Tiêu Ân trực tiếp liền thuyền mang đáy sông bùn cắt cùng nhau thu vào trong không gian, sau đó liền được một nhóm hoàng kim, bạch ngân, châu báu, ngọc thạch cùng với hoa hạ nổi danh nhất đồ sứ. Cái này nếu là đặt ở trước khi tận thế tới, thu hoạch như vậy thỏa thỏa có thể để cho Tiêu Ân một đêm trở giàu. Trước đó vay mượn cái kia hơn 10 triệu số tiền lớn, nửa phút liền có thể trả hết nợ không nói còn có thể có không ít còn thừa lại. Nhưng bây giờ nha, trừ thu ở trong không gian coi như đồ cổ thu hoạch bên ngoài, cũng chỉ có thể làm thành nguyên liệu dùng để chế tạo thứ gì. Thuận theo trường Giang thủy vực mở thời gian 2 ngày sau rốt cuộc đã tới cửa biển khu vực, ra cửa biển chi liền biển Đông. Phoenix, mở bản đồ. Được, thiên sinh. Các nơi đồ sau khi mở ra, Tiêu Ân đem cửa biển phía dưới khu vực phóng đại. Cửa biển chính phía dưới là hàng Z vịnh cùng thuyền thành phố S, từ hoặc lớn hoặc thiếu hải đảo tạo thành, là một chỗ thiên nhiên đại dương ngư trường. Tuy nói những năm gần đây bởi vì quá độ bắt được đưa đến gần biển ngư nghiệp tài nguyên ngày càng cạn kiệt, nhưng thông qua nghỉ cá kỳ, nhân công thả mầm cùng với tăng cường đả kích trộm bắt lấy hành vi các loại phương thức, cũng ít nhiều để cho vùng biển này khôi phục mấy phần sinh cơ. Bất quá Tiêu Ân chỉ là nhìn xem vùng biển này liền đem bản đồ vạch đến một chỗ khác, một cái cùng Hoa Hạ có dài lâu lịch sử bất hòa quốc gia, Đông Doanh. Ta ở trong nước không thoải mái chân tay được, ở nước ngoài đặc biệt là các ngươi nơi này cũng không có hạn chế này. Tiêu Ân nhìn trên bản đồ đảo quốc, trong ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, sau đó liền đem tiềm hành phương tiện đi lại phủ đến trên mặt biển. Chưa được vài phút, máy bay phóng lên cao, hướng phía Đông Hải phương hướng chính đông đi nhanh như điện chớp. Cũng chính là mười mấy phút dáng vẻ, máy bay treo dừng ở một mảnh trên mặt biển. Phoenix, ngươi xác định nơi này liền có Đông Doanh một cái đảo nhỏ? Tiêu Ân nhìn trên bản đồ đánh dấu, lại nhìn một chút trên màn hình dò xét hình ảnh, ngựa khí hơi có mấy phần mùi vị nhìn có chút hả hê. Ừ, tiên sinh, chúng ta chính phía dưới chắc là Phong Di đảo, hiển nhiên nơi này đã bị nước biển nhấn chìm. Ta liền biết sẽ là như vậy, thực sự là đáng tiếc rồi hả? Tiêu Ân có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái. Đừng hiểu lầm, thân là một tên thuần huyết người Hoa Hạ, người Đông Doanh sống hay chết hắn căn bản cũng sẽ không để ý, chân chính để ý đến nhưng thật ra là Phong Di đảo bản thân. Đừng xem cái đảo này không lớn, phía trên tài nguyên tự nhiên lại không phải ít. Tiêu Ân vốn là suy nghĩ đem cái đảo này trực tiếp cho nước rồi, liền có thể dùng tới phong phú trong không gian quần thể sinh vật, lại có thể cung cấp số lớn đất sét, vật liệu đá thậm chí là khoáng sản. Dù sao không gian mặt đất chỉ có 4 km, nhưng độ cao cũng có 2000m, hoàn toàn có thể chất đống ra một cái thật cao đỉnh núi đem không gian nội bộ không gian tối đại hóa lợi dụng. Thật không nghĩ đến, tòa này tại Đông Doanh cũng coi như nổi tiếng hòn đảo lại có thể cứ như vậy không còn. Được rồi, đảo không còn không sao, chỉ cần Đông Doanh không có toàn bộ không có thế là được. Tiêu Ân nói xong cũng lái máy bay hướng phía Đông Doanh bên trong Lục Phong chỉ công tác mà đi. Cùng nhau đi tới, trừ sóng ngầm mãnh liệt nước biển, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một chút thuyền chi, kiến trúc các loại hài cốt phiêu trên mặt biển. Nguyên bản mấy cái đảo nhỏ kia, không phải là bị bao phủ hoàn toàn chính là chìm đến chỉ còn lại một khối nho nhỏ. Không có cách nào, Đông Doanh nguyên bản chính là đảo quốc, sóng thần vừa đến nhất định sẽ bị chìm. Trên thực tế cho tới nay, Đông Doanh hàng năm đều sẽ bị sóng thần động đất cho vòng lên NN khắp, không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì những này thiên tai vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ là lần này cùng bình thường hoàn toàn bất động, viên tiểu hành tinh siêu cấp kia khối vụn mang tới phản ứng dây chuyền, trực tiếp để cho Đông Doanh đảo hướng phía vạn kiếp bất phục thâm viên chạy xuống. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân nói chuyện giật gân hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại vẫn chỉ là trên mặt biển thăng đem đảo cho chìm rồi. Nhưng một khi chờ đến nhiệt độ phong rất phá điểm đóng băng, như vậy những thứ kia bao phủ thành phố nước biển liền sẽ đóng băng thành khối băng, đến lúc đó tất nhiên sẽ càng thêm thảm thiết. Chờ máy bay từ phòng di đảo bắt đầu một đường hướng bắc, chờ đến lúc đến nổi tiếng Lộc Nghệ đảo chợ trên không, mới phát hiện không chỉ là nơi này, phụ cận mấy cái thành phố đều bị chìm đến không sai biệt lắm. Tiên sinh, phát hiện người may mắn còn sống sót. Người may mắn còn sống sót. Ngoài trời. Tiêu Ân hết sức kinh ngạc. Không tính là ngoài trời, tiên sinh, bọn họ ở trên núi trong sơn động. Vậy cùng ngoài trời lại có cái gì khác nhau chớ, bất quá bọn họ làm sao kháng được cao. Ngay khi Tiêu Ân kinh ngạc với những người may mắn còn sống sót này lại có thể còn có thể sống sót, mới phát hiện ngoại giới nhiệt độ lại có thể chỉ có quay phim 50 độ. Đừng xem nhiệt độ này như cũ rất cao, nhưng nhiều hơn quốc nội sẽ xỉ u 70 độ đến tuyết minh lừng lẫy hiển hách thấp rất, tối thiểu ở bên ngoài hành động đã không cần mặc cái gì cách nhiệt phục rồi. Thảo, là một loại thực vật, nhiệt độ thấp thì coi như xong đi, trong không khí có độc vật chất cũng thấp là cái quỷ gì. Tiên sinh, chắc là bởi vì Đông Doanh vị trí địa lý cùng đặc thù địa mạo đặc điểm. Có khả năng này. Tiêu Ân gật đầu một cái. Tiên sinh, muốn đi tiếp xúc một chút sao? Tiếp xúc? Có cần không? Tiêu Ân có chút không hiểu. Tiên sinh, ngài ở trong không gian đúng là giống như thần tồn tại, nhưng không có khả năng chuyện gì đều do ngài tới xử lý, không gian cần đại lượng nhân viên. Được rồi, ngươi nói rất có đạo lý. Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, bất quá không gian của ta cũng không phải là người nào đều có tư cách vào. Cho nên mới yêu cầu trước tiếp xúc một chút nhìn xem, không thích hợp tùy thời có thể rời đi. Vậy cứ như vậy làm, chúng ta cũng quả thật yêu cầu một chút thích hợp dẫn đường đảng. Tiêu Ân thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 100, cứu người, ăn thịt người. Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì là một vị ma đầu, cũng chính là người mẫu, đồng thời cũng là một vị hôn huyết người mẫu, hơn nữa còn là lăn lộn đến rất không tệ đến cái loại này. Thân vị sau không không nàng, tới hôm nay mới thôi cũng bất quá mới 19 tuổi vẫn là hư, thật tuổi mới 18. Đang vì lẫn vào tốt hơn, tự nhiên thu được so với người khác cơ hội tốt hơn, tại Đông Doanh giới người mẫu cũng coi là một cái rất không tệ người mới rồi. Nhưng mà Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì căn bản không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại phải đối mặt những thứ kia tai nạn trong phim ảnh mới phải xuất hiện thiên tai gì thế. Cái này thì coi như xong đi, thật vất vả chạy thoát, nhưng lại muốn mặt đối với nhân tính vặn vẹo cùng tà ác. Chạy, không ngừng mà chạy. Thật vất vả trốn ra được Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì căn bản không để ý tới ngoại giới cái kia hầm trời nóng khí sẽ mang đến cho mình thương tổn như thế nào, nàng bây giờ muốn làm chỉ có một việc, chạy thoát hoặc là dứt khoát chết đi được rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại trước đây không lâu, ở cái đó tạm thời tị nạn trong sơn động xảy ra một cái để cho nàng cực kỳ ác tâm cùng hoảng sợ sự tình. Trước đó còn nâng đỡ lẫn nhau chạy thoát sóng thần những thứ kia quốc nam tính những người may mắn còn sống sót lại có thể bắt đầu đối với nữ tính những người may mắn còn sống sót thi bạo, được rồi, có lẽ trong đó có một bộ phận nữ tính người may mắn còn sống sót cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không được, nhưng Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ cũng không nghĩ như vậy. Nàng quả thật không muốn chết, nhưng càng không muốn trước khi chết còn bị người làm đục, hơn nữa còn là bị một đám người thay phiên làm đục. Thật ra thì nếu như có thể dùng thân thể đổi đến cơ hội sinh tồn, Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ cũng không biết chính mình sẽ không cự tuyệt. Có lẽ nàng cũng sẽ trở thành những thứ kia khúc ý phụng nên nữ trong người may mắn còn sống sót một thành viên. Nhưng là, mọi việc đều sợ một cái nhưng là, ngay khi nàng một lần len lén đi vệ sinh, trong lúc vô tình nghe được mấy cái nam tính người may mắn còn sống sót âm thầm trò chuyện. Nội dung cụ thể Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ cũng không có nghe được quá rõ, duy nhất để cho nàng ký ức rõ ràng đồng thời hoảng sợ vô cùng đến chỉ có một việc. Tại không có thức ăn tình huống, Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ cùng những thứ kia nữ tính người may mắn còn sống sót sẽ trở thành lương thực. Cũng chính bởi vì biết như thế chân tướng khủng bố, nàng mới có thể ngay cả mạng cũng không cần cũng muốn chạy mất. Cho dù chết cũng muốn chết ở bên ngoài, vẫn tốt hơn với bị làm thành thức ăn ăn hết mạnh mẽ. Nếu như chỉ là như vậy, Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ còn không đến mức tuyệt vọng. Tại nàng len lén đem chuyện này nói cho bạn tốt của mình kiêm trợ lý, muốn cùng đối phương cùng nhau chạy trốn, lại không nghĩ rằng trong bình thường quan hệ với mình cực kỳ tốt đối phương, lại có thể phản bội chính mình, đem chuyện này nói cho nam tính trong người may mắn còn sống sót người dẫn đầu, cũng lấy này đem đổi lấy nàng sẽ không bị ngược đãi cùng làm thành thức ăn quyền lợi. Liên tiếp đả kích để cho Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ đối với nhân tính cùng thế giới này đã hoàn toàn thất vọng, vì vậy thừa dịp còn không có bị cơ hội phát hiện trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Thật không nghĩ đến nam tính người may mắn còn sống sót lại có thể phát hiện rồi, một mực ở phía sau không ngừng theo sát, hơn nữa còn càng ngày càng gần. Coi như Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ thân là người mẫu bình thường cũng duy trì rèn luyện, nhưng khoảng thời gian này thiếu hụt đầy đủ dinh dưỡng để cho nàng thể lực cực kỳ tiêu hao. nếu như không phải là trên núi địa hình hoàn cảnh quá mức phức tạp, đã sớm bị bắt trở lại thể nghiệm cái gì gọi là khủng bố cùng tuyệt vọng. Chạy chạy, dã mạ đạ tổ mò mì dưới sự hoảng hốt chạy bừa lại có thể liền chạy tới một mảnh dốc đồi núi trước. Tiến lên không đường, truy binh lại càng ngày càng gần. Tận thế thiên hai, nhân tính vật mèo, bạn tốt phản bội, lại cộng thêm đường sống đoạn tuyệt tuyệt vọng, để cho nàng tinh thần sau cùng hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống đi, chết cũng không cần rơi vào đám kia đã không thể xưng là người đám ác ma trong tay, liền đến một trận kỳ dị tiếng ông minh truyền tới. Sau một khắc, một đạo bạch quang lồng trùm lên trên người dã mạ đạ tổ mò mì. Trong khoảnh khắc đó, dã mạ đạ tổ mò mì giống như thấy được thần. Đúng lúc này, lại nghe được đùng đùng hai tiếng súng vang, đón lấy ánh sáng chính đang sững sờ dã mạ đạ tổ mò mì liền cảm thấy sau lưng đau nhói, cả người cũng chợt hướng phía trước một cắm. Vẫn là muốn chết phải không? Mang theo ý nghĩ như vậy, dã mạ đạ tổ mò mì hướng phía dốc vô cùng đồi núi cắm xuống dưới. Sau đó, liền một đầu đâm vào trong không khí biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Thật đúng là đặc sắc. Tiêu Ân nhìn xem đánh xong thương súng sau đang nhanh chóng chạy trốn mấy người kia, Phoenix phái ra máy bay không người lái tìm được bọn họ căn cứ, lúc cần thiết không nên lưu để lại người sống, biết chưa? Hiểu được, thiên sinh. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó liền biến mất ở trong máy bay. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã tới không gian không trung, bị một thương giả mạ đã tổ mò mì, vào lúc này chính bay trên không trung, nguyên bản đã sớm ướt mồ hôi thậm chí bẩn thỉu tờ sợt lên đã nhiễm ra một mảnh đỏ bừng. Mặc dù không biết ngươi gặp cái gì, nhưng gặp ta chính là vận may của ngươi. Tiêu Ân nói xong giơ tay một cái, một viên đạn liền từ mọi chỉ sau lưng bay ra. Thật nếu nói cô nàng này cũng là đen đủi, cái kia hai phát súng rõ ràng chỉ là tiện tay mở, coi như ban ngày hướng về phía đánh cũng không thể đánh trúng, nhưng lúc này đây lại có thể hai phát súng trúng một phát đạn, vận khí này cũng là không có người nào. Cũng may súng này chắc chỉ là đông doanh bên này cảnh dụng tiểu tạ vòng, uy lực thật lòng không lớn. Mặc dù đánh vào sau lưng về sau, nhưng cũng không có đi vào quá sâu, liền nội tạng đều không tổn thương. Lên ra đầu đạn, thanh tẩy khử độc, vá lại vết thương, một kiện tam liên, phi. Là một trận thao tác tới về sau, liền đã không sao. Dựa theo tình huống vết thương, đều không cần nghỉ ngơi quá lâu, chết no nửa tháng thì không có sao. Lại cộng thêm Tiêu Ân cái kia tinh diệu vô cùng lực khống chế, vết thương tốt sau ngay cả thương tích sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nhưng chờ Tiêu Ân thuận tay cho muội chỉ dọn dẹp một đường thể, còn đổi bộ đầu ngủ về sau, lại phát hiện muội chỉ lại có thể vẫn còn đang trong hôn mê. Ừm, không phải là trên tinh thần cho là mình chết rồi, cho nên biến thành người thực vật à? Tiêu Ân một mặt không nói gì, đầu tiên nói trước, không phải là ta không muốn cứu à, cái này nếu là đều cứu không đến, vậy thì thật đừng trách ta rồi. Đúng lúc này, Phoenix phát tới tin tức. Tiên sinh, đã phong tỏa mục tiêu vị trí khu vực, ngài tốt nhất tới xem một chút. Tiêu Ân nghe ra giọng nói của Phoenix có chút không đúng lắm, lập tức cũng không đoái hoài tới cái này mới muội chỉ, trực tiếp lắc mình biến mất ở không gian bên trong. Chờ sau khi trở lại trên máy bay, rất nhanh liền bị Phoenix dẫn tới khu vực mục tiêu. Tình huống gì? Tiên sinh, đám này người may mắn còn sống sót số lượng không ít, nhưng trước đây không lâu rõ ràng xảy ra chuyện không tốt lắm, ta nói là tại những cái kia nữ người may mắn còn sống sót trên người. Ha ha. Tiêu Ân dây hiểu, không phải là ta kỳ thị, dân tộc này xuất hiện tình huống như thế không thể bình thường hơn nữa. Nhưng là tiên sinh, bọn họ rõ ràng còn muốn đem những thứ kia nữ người may mắn còn sống sót làm thành thức ăn. Cái gì? Tiêu Ân ngây ngẩn. Ở dưới tâm tình tuyệt vọng làm ra một chút chuyện tà ác cũng không phải là không thể lý giải, nhưng ở tam quan của hắn bên trong, được rồi, chắc là trong một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình, cũng chỉ là nam vs nữ, hoặc là nữ vs nam, thậm chí lại vặn vẹo một chút, cũng chính là vs những sinh vật khác bao gồm sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng coi nhân loại là thành thức ăn, được rồi, loại chuyện này Tiêu Ân cũng đã từng nghe nói, thậm chí ở trong lịch sử của Hoa Hạ còn quả thật đã xảy ra dịch tử nhi thực sự tình, nhưng vấn đề là cái này con mẹ nó đều niên đại gì? Tiên sinh, căn cứ mini máy bay không người lái trở lại tới hình ảnh, bọn họ đã làm như vậy rồi, cần ta đem hình ảnh điều ra sao? Chương 101, mất khống chế. Năng lực. Tiêu Ân cũng không cho là Phoenix sẽ lừa gạt mình, trên thực tế coi như người khác đều sẽ lừa gạt hắn, Phoenix cũng không biết. Nguyên lai là như vậy sao? Sắc mặt của Tiêu Ân trong nháy mắt liền trầm xuống, trong mắt cũng hiện ra lạnh thấu xương hàn ý. Tiên sinh, tiếp theo làm sao bây giờ? Phoenix, ta đi cứu người, ngươi phụ trách dọn dẹp sạch đám rác rưởi kia, có vấn đề sao? Giọng nói của Tiêu Ân lạnh đến cùng lưỡi dao. Không thành vấn đề, nhưng tiên sinh an toàn làm sao bây giờ? Tin tưởng ta, không có việc gì. Tiêu Ân nở nụ cười lạnh. Rất nhanh, máy bay nắp buồng tại đang lặng yên không tiếng động chợt ra, ngay sau đó một bóng người liền từ không trung trực tiếp nhảy xuống. Ngay khi cách xa mặt đất còn có 5-6 thước, Tiêu Ân lắc mình tiến vào không gian, chờ lúc trở ra đã biến thành hình thái võ trang đầy đủ. Màu đen tuyển phòng vệ trang phục chiến đấu bên ngoài nhiều hơn một tầng rằn di thức bên ngoài đưa trang giáp, liền ngay cả trên mũ giáp cũng giống như vậy. Bất quá trong tay của Tiêu Ân cũng không có cầm thương súng, mà là một thanh có điểm đặc sắc. Đông doanh đao. Phoenix, đánh dấu mục tiêu cùng đường đi. Được, thiên sinh. Tới điểm âm nhạc, muốn đốt. Không thành vấn đề. Rất nhanh, một bài Tiêu Ân rất quen thuộc vịt tỏ gì liền vang vọng ở bên tai. Sau một khắc, Tiêu Ân liền vọt vào trong sân động. Hang núi này thật đúng là tâm không coi là nhỏ, cửa ra vào mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác. Đang vì có mini máy bay không người lái đã dẫn đầu tiến vào, cũng đối nội bộ tiến hành trọn vẹn dò xét, cho nên Tiêu Ân căn bản không cần xem xét biết đường vấn đề, một chữ, làm liền xong rồi. Khi trường đao trong tay đâm vào một vị bị đánh dấu côn đồ trên người, Tiêu Ân cũng không có phát hiện cặp mắt của mình lần nữa toát ra một vết rực rỡ điện quang. Ngay sau đó, Tiêu Ân liền hóa thân U Linh bằng tốc độ kinh người triển khai sát hại. Từ chuẩn bị chỗ tránh nạn bắt đầu, cho tới nay Tiêu Ân biểu hiện thật giống như rất bình tĩnh cũng rất bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trên thực tế tâm linh cấp độ như cũ tích lũy rất nhiều tâm tình tiêu cực. Bình thường đến còn tốt, rời đi quốc nội về sau, nguyên bản trấn áp tâm linh lý trí cũng đã bắt đầu giãn ra. Chờ sau khi nghe nói nơi này lại có thể xuất hiện ăn thịt người tình huống, Tiêu Ân chất chứa tâm tình tiêu cực liền không áp chế được. Ngược lại không phải mình người của quốc gia, dù sao cũng là trừng phạt đúng tội, suy nghĩ nhiều như vậy có tác dụng cái gì, thoải mái liền xong rồi. Về phần tại sao phải ra tay? Tại sao phải sát hại? Tại sao phải dùng đao? Nếu là không cẩn thận giết lầm người làm sao bây giờ? Vân vân và vân vân những vấn đề này vào giờ khắc này tất cả đều bị đá ra đại não của Tiêu Ân. Chờ Tiêu Ân đi tới bên trong sơn động một cái thiên nhiên trong huy động, rốt cuộc minh bạch phổ Ennis trước nói tới là có ý gì. Những thứ kia dựa theo vị trí chia cắt tốt tứ chi, giống như quán thịt heo lên bị chia nhỏ tốt thịt heo, duy nhất bất đồng là được. Không có đầu. Thật đúng là. Tiêu Ân trong đôi mắt điện quang càng ngày càng nồng nặc lên. Cùng lúc đó, một chỗ khác, mấy cái nam tính người may mắn còn sống sót đang ở nơi đó cãi vã cái gì. Ta đều nói, sớm một chút động thủ, nhất định phải chờ một chút, lần này xong chưa? Sợ cái gì, coi như là quân đội nhân viên cứu viện thì thế nào, toàn thế giới đều sắp hết rồi, bọn họ có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Đến càng tốt hơn, đoạt trang bị của bọn họ cùng vật tư, nói không chừng chúng ta còn có thể đặt xuống một mảnh bàn. Đánh đánh đánh. Đều con mẹ nó lúc nào, còn muốn cướp địa bàn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, làm cũng đã làm rồi, nếu không. Nếu không cái gì? Nếu không đem những thứ kia cản trở người đều xử lý sạch, như vậy sẽ không có người chứng cùng vật chứng, đến lúc đó. Đến lúc đó thế nào, ngươi đúng là nói a. Nhưng mà bị hỏi người kia, lại duy trì đứng thẳng bất động tư thế, cũng không có bất kỳ lại ý lên tiếng. Đừng hỏi, hắn đã chết. Từ trong bóng tối đi ra Tiêu Ân, đi qua vừa mới nghị pháp ác độc ra hỏa thời điểm phảng phất chỉ là tùy ý đưa tay, liền đem đầu đối phương đem hái xuống. Quỷ dị phải là, đầu đều rớt, lại không có huyết dịch phun ra, giống như người này đã bị hút cạn máu một dạng. Tình cảnh quái dị như vậy rơi vào còn dư lại trong mắt những người kia, sinh ra thị giác cùng tâm lý lực xung kích trực tiếp mạnh nổ. Quỷ a. Trong đó có người trong nháy mắt liền thét lên. Kết quả một đao hàn quang lóe lên, còn đang rít gào ra hỏa liền che cổ họng, tại một trận ồ ồ ách ách trong thanh âm ngã trên đất. Đùng, đùng, đùng. Một tiếng súng vang, cầm đầu người đông doanh móc súng ra liền hướng về phía Tiêu Ân đến ba phát. A. Tiêu Ân nghiêng đầu một chút, sau đó tay trái nắm quyền mang lên trước người từ từ bung ra. Lách cách. Trong mấy tiếng giòn vang, ba miếng hoàn toàn không có đổi hình đầu đạn liền rơi trên mặt đất, cũng tại đuốc ánh sáng chiếu xuống phản xạ ra vẻ hàn quang. Không có khả năng. Cầm lấy vị kia cả người đều mộng bức rồi, không tin tà đem đạn vòng bên trong còn giữ lại ba viên đạn cũng đánh ra ngoài, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Đừng hiểu lầm, không phải là Tiêu Ân thức tỉnh cái gì châu bỏ dị năng, chỉ là đối với không gian tùy thân một loại vận dụng hợp lý thôi. Nếu không gian lần nữa thăng cấp sau có thể đem ngoại giới vật chất thu vào trong không gian, như vậy bắn về phía Tiêu Ân viên đạn cũng giống như vậy. Một khi tử bắn vào không gian, đây còn không phải là Tiêu Ân muốn làm sao khống chế liền làm sao khống chế. Hắn chỉ cần làm chính là đem đạn lại từ không gian lấy ra, sau đó buông bàn tay ra là được. Đến ta rồi. Tiêu Ân cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhào đi ra ngoài. A. Ách. Đừng giết. Tha. Cứu. Lợi dụng không gian có thể rất hoàn mỹ khôi phục đặc tính, Tiêu Ân điên cuồng rèn luyện thân thể mang tới tốt chỗ vào giờ khắc này biểu dương tinh tế. Khủng bố bùng nổ bên mang đến tốc độ khủng khiếp, lại cộng thêm cái kia siêu cấp hợp kim chế tạo đông doanh đao vô cùng sắc bén, chỉ là hàn quang liên tục nở rộ mấy cái. Chỗ này thiên nhiên trong huyệt động đã không còn người sống. Đưa tay đưa trên mũ giáp máu tươi xóa sạch, Tiêu Ân tiện tay đem đông doanh đao cắm vào mặt đất cứng rắn, sau đó phun ra một hơi thật dài. Cùng lúc đó, trong hai mắt cái kia rõ ràng không tầm thường chói mắt điện quang cũng chậm rãi thu lại, bất quá lần này Tiêu Ân cũng không có giống hơn nữa trước một dạng không có phát hiện. Phoenix, thắt âm nhạc. Đã đóng lại, thiên sinh, ngài. Ngài không có sao chứ? Ta mới vừa đây là mất khống chế sao? Không chỉ là mất khống chế, thiên sinh, ngài thật giống như kích hoạt một loại năng lực đặc thù nào đó. Năng lực đặc thù? Tiêu Ân theo bản năng sờ sờ một mảnh mát mẽ cảm giác mi tâm, đem ta khoảng thời gian này số liệu thu thập sạch lên sau đó tiến hành phân tích, quay đầu ta muốn xem. Được, tiên sinh, liên quan số liệu đã toàn bộ ghi lại hoàn tất, đang trong phân tích. Bất quá, tiên sinh, ngài nên cho thân thể của ta lại tăng cái cấp, gần đây ta cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng không đủ dùng rồi. Quay lại nhớ kỹ nhắc nhở ta, hiện tại, chúng ta hay là trước xử lý chính sự đi. Tiêu Ân nói xong cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhắm hai mắt lại cũng duỗi ra hai tay của mình. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 102, khá lắm. Cái này thật là căng hăng. Sau một phút, cái gì cũng không có phát sinh. Được rồi, xem ra ta kích hoạt không phải là niệm động lực, thật khiến người ta thất vọng. Tiêu Ân mở hai mắt ra lắc đầu một cái, lúc này mới phát động không gian tự mang năng lực. Sau một khắc, toàn bộ thiên nhiên hang động giống như bị người dùng hắc khoa học kỹ thuật gì trực tiếp trà sát một tầng. Liên cùng một bộ phân hang động bản thân cùng nhau, bao gồm những thứ kia còn giữ lại người may mắn còn sống sót cùng thi thể, đều bị một lần mà bỏ túi đưa vào không gian bên trong. May mà tòa này thiên nhiên hang động bản thân đầy đủ vững chặt, nếu không Tiêu Ân làm như vậy đến kết quả chính là trực tiếp sụp đổ đem mình cũng chôn. Tiên sinh, tiếp theo làm sao an bài? Một chiếc máy bay không người lái bay tới. Để cho Tôn Giai Dĩnh xử lý, ngươi phụ trách phiên dịch. Đúng, để cho nội bộ bọn họ tố giác có hay không cùng đám kia cặn bã đồng lưu hợp ô, tìm ra xử lý. Ừ, tìm ra sau đó để cho những người may mắn còn sống sót này ra mặt xử lý, nhớ kỹ đem biểu tình của tất cả mọi người đều ghi chép xuống. Được, tiên sinh.